Tề Diệp cho nàng sau thắt lưng lót hai cái mềm mại gối đầu, lại nói, chờ mưa xuân lại đây bồi ngươi, ta lại về nhà cho ngươi chuẩn bị ăn. Lại mang hai bộ áo ngủ lại đây. Không cần giang mặt nói, Tề Diệp liền biết nàng nghĩ muốn cái gì, Ô Vân Đạp Tuyết không có phương tiện tới bệnh viện, ta sẽ chiếu cố hảo chúng nó, ngươi yên tâm. Ngươi nếu là tưởng nhìn chúng nó, ta có thể mang theo chúng nó ở bên ngoài đi hai vòng, ngươi liền ở cửa sổ thượng xem. Ngươi, ngươi nếu là tưởng thượng vê nút cờ, tiêu mưa xuân hoặc là chờ ta trở lại giúp ngươi đều thành. Nơi này không có tivi xem, ta đợi lát nữa cho ngươi mang thư lại đây, ngươi muốn nhìn trong nhà vẫn là đi mua tân. Đồ ăn, canh cùng trái cây ngươi có đặc biệt muốn ăn sao? Không đúng sự thật, ta ấn ngươi ngày thường yêu thích mang. Nơi này khăn trải giường ngươi hiện tại ngồi không sao cả, bất quá ngủ ta biết ngươi không thói quen, ta sẽ cho ngươi mang khăn trải giường cùng gối đầu tới, ngươi trước đừng có gấp. Dép lê cũng mua mấy song tân đi, ngươi không thích lao xuyên một đôi, có thể đổi xuyên. Đến nỗi những cái đó ăn vặt linh tinh, ta sẽ hỏi qua bác sĩ, này đó có thể ăn, ta lại cho ngươi đơn độc đi mua. Ngươi nhịn một chút. Tề Diệp từng điều mà nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều không cần giang mặt nói, hắn liền đều thế nàng nghĩ kỹ rồi. Nói xong lời cuối cùng, giang mặt đều nhịn không được, cầm lấy sau thắt lưng mặt gối đầu chiều Tề Diệp tạp qua đi. Tề Diệp, ngươi có phiền hay không nha, ngươi là đường tăng niệm kinh nột. Không sai biệt lắm được, ta liền ở vài ngày viện, lại không phải muốn chuyển nhà đến bệnh viện tới. Nàng vốn dĩ làm, Tề Diệp như vậy dưỡng, là muốn đem nàng dưỡng đến càng làm. Mỗi lần đi công tác cũng là như thế này, cái gì đều cho nàng chuẩn bị tốt, so nàng muốn còn tinh tế còn quá mức, còn muốn từng điều dặn dò nàng, niệm đến nàng lỗ thai đều phải khởi kén. Tề Diệp tiếp được gối đầu, gãi gãi đầu, đồng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng ôn ôn nhu nhu cười khẽ. Hai người một khối xem qua đi. Một vị rất có khí chất ưu nhã trung niên nữ nhân đang ngồi ở trên xe lăn, bị hộ sĩ đẩy tiến vào phòng bệnh. Các ngươi hảo, ta cũng là ở tại cái này phòng bệnh. Nữ nhân nhìn qua 4-50 tuổi, làn da lược hiện tái nhợt, có thể là ở trong phòng bệnh đợi đến lâu rồi, đi ra ngoài phơi nắng thời gian cũng không nhiều. Bất quá khí chất lại là thực hảo, ưu nhã hòa ái, nhìn về phía giang mặt Tề Diệp này hai người trẻ tuổi thời điểm, trong mắt đều là ôn hòa ý cười. Ngài hảo, Tề Diệp cùng giang mặt chăm miệng một lời mà chào hỏi qua. Tùy tiện hàn huyên vài câu. Biết này trung niên nữ nhân kêu Cốc Hồng Nhạn, cũng là gãy xương chủ viện, vẫn luôn tại đây gian trong phòng bệnh tĩnh dưỡng linh tinh đơn giản tin tức sau, hai người cũng không lại hỏi nhiều. Vừa lúc Vương Xuân Vũ tới, Tề Diệp liền đi rồi. Giang mặt bỗng nhiên ra như vậy một chuyện, trong ngoài các loại đều phải hắn nhọc lòng. Làm buôn bán khẳng định là không có gì tâm tình làm buôn bán, hắn chỉ nghĩ trước đem Giang mặt chiếu cố hảo, làm nàng thoải mái dễ chịu ở đất viện, lại khỏe mạnh mà xuất viện. Bên này Vương Xuân Vũ nghe được Tề Diệp tài xế tới mang lời nói, giang mặt nằm viện, nàng cũng là sợ hãi, vội vàng thu thập một chút liền ngồi xe đuổi lại đây. Nhìn đến giang mặt chỉ là mắt cá chân trô đó trói lại thạch cao, Vương Xuân Vũ cũng thở phào một hơi. Nàng nghĩ mà sợ mà túm giang mặt, một trận may mắn, giang mặt lại là bất đắc dĩ nói, Tề Diệp hắn chính là chuyện bé xé ra to, hắn thực mau liền sẽ trở về, ta một người ngồi nơi này lại không có gì, một hai phải đem người kêu lên tới. Vương Xuân Vũ nhấp môi cười. Hắn cũng là lo lắng ngươi một người ở chỗ này không có phương tiện hoặc là sợ hay sao, ta dù sao cũng không có việc gì, ta liền vui bồi ngươi. Vương Xuân Vũ cùng giang mạt câu được câu không mà trò chuyện thiên, Cốc Hồng Nhạn người thực hảo, tính cách cũng ôn nhu, ngẫu nhiên cũng đáp hai câu lời nói. Nghe này đó tuổi trẻ hài tử đối thoại, nàng không khỏi nổi lên tươi cười, cảm giác chính mình cũng trẻ lại không ít. Hai cái giờ sau, Tề Diệp mới trở về. Hắn bao lớn bao nhỏ đi vào phòng bệnh, đem giang mạt hoảng sợ, lại nói hắn. Tề Diệp, ngươi đây là chuyển nhà nha. Đều là phải dùng. Tề Diệp giải thích, đem đồ vật từ trong bao từng cái lấy ra tới, bãi ở phòng bệnh đại trong ngăn tủ. Có giang mặt mấy bộ tắm rửa nội y, mấy bộ áo ngủ, mấy bộ dép lê, mấy song vớ, còn có một đại chồng giang mặt tái xem thư, cùng với một đại chồng hắn mới vừa đi hiệu sách mua, giang mặt không có xem qua thư. Khăn trải giường đệm chăn chỉ dẫn theo một giường, dù sao trong nhà cũng không muốn, dùng mấy ngày lại trở về đổi liền thành, giang mặt tái sạch sẽ. Không biết còn muốn ở bệnh viện ở bao lâu, này đó đều đến cần tắm rửa. Giang mặt mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm, những cái đó chai lọ vại bình, Tề Diệp cũng đều mang theo lại đây. Đúng rồi, còn mang theo mấy cái xinh đẹp váy, phương tiện xuyên, cũng phương tiện thoát. Nếu là có người đến thăm giang mặt, nàng như vậy xú mỹ, khẳng định muốn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp gặp người mới có thể cao hứng. An vật còn không có mua, hắn trước liệt một cái danh sách, đợi lát nữa hỏi bác sĩ này đó bất lợi với dưỡng thương. Tề Diệp ngồi xuống, nói ra mấy cái giữ ấm thùng cơm, bên trong là hắn làm 4 đạo món ăn mặn, 4 đạo thức ăn chay. Đều là đơn giản làm, đuổi thời gian. Giang Mạt chỉ yêu hắn tay nghề, cho nên hắn liền không có đi bên ngoài tiệm cơm điểm cơm, mà là thân thủ cấp Giang Mạt làm. Đây là Trần Ký nước kho, hôm nay cho ngươi mua canh xương hầm, ngươi yêu nhất. Tề Diệp một bên mở ra canh chén, lại một bên mở ra một cái khác chứa đầy trái cây hộp cơm, này mấy thứ trái cây đều là tân mua, dùng nước sơn tuyển tẩy, dùng chuyên môn dao gọt hoa quả thiết, các loại nhan sắc phối hợp, nhất có dinh dưỡng. Giang Mạt cong cong khỏe môi, há mồm, a, nàng mới không cần chính mình ăn, nàng bị thương, muốn Tề Diệp vì nàng. Bên cạnh, Cốc Hồng Nhạn nhìn này đối lập mật còn ngọt tiểu phu thê, nhịn không được nhấp môi cười cười. Ngoài cửa, hộ sĩ đoan tiến vào một phần cơm hộp, cũng cười khanh khách, Cốc nữ sĩ, đây là ngài bữa tối. Cốc Hồng Nhạn cơm đều là nhà ăn đánh tới, nàng không bắt bẻ, thong thả ung dung ăn cơm, nằm ở trên giường liền trên vách tường tiểu đèn phiên trong tay thư. Giang Mạt cơm nước xong, nhìn Cốc Hồng Nhạn sườn mặt hỏi, Cốc tỷ tỷ, ngươi quyển sách này tác giả ta cũng thực thích, ta còn có thật nhiều buồn hắn thư, ngươi nếu là xem xong rồi, có thể tới ta nơi này lấy khác xem. Cốc Hồng Nhạn chỉ dẫn theo hai quyển sách tới, Nam Viện mấy ngày nay đã sớm nhìn chán, lập tức liền cười nói, hảo a, vậy cảm ơn ngươi tiểu Mạt. Hai người một buổi trưa thời gian, cũng đã thuộc lạc lên. Giang Mạt nhịn không được hỏi, Cốc tỷ tỷ, ngươi vẫn luôn một người sao? Trong nhà không có người tới chiếu cấu ngươi. Ân. Cốc Hồng Nhạn bất đắc dĩ mà cười cười, ta trượng phu hắn bận quá, không rảnh lại đây, bọn nhỏ đều ở thủ đô vào đại học. Ta chỉ là chân không có phương tiện, có hộ sĩ chiếu cố ta, cũng là đủ rồi. Không quan hệ, Tề Diệp hắn có rảnh, về sau có chuyện gì, chỉ lo kêu hắn hỗ trợ. Giang Mạt chớp chớp mắt, đem thư hướng Tề Diệp trong tay một phóng, Tề Diệp, ta tưởng uống sữa bò. Hảo. Tề Diệp lập tức liền bưng trong nhà lấy lại đây nước gấm hồ, phao hai ly sữa bò. Một khác ly cấp Cốc Hồng Nhạn, rốt cuộc Giang Mạt nói muốn hỗ trợ chiếu cố, nàng lời nói, hắn đều đặt ở trong lòng. Giang Mạt cũng là cảm thấy Cốc Hồng Nhạn một người nằm viện không ai chăm sóc, rất không thú vị, này đại khái cũng là cô độc cảm thập cấp biểu hiện đi. Nếu là thay đổi nàng. Giang Mạt nhìn về phía Tề Diệp, chỉ là ngẫm lại, nàng liền phải khóc. Cũng không biết vì cái gì, gần nhất càng ngày càng thích đối với Tề Diệp làm nũng. Động bất động liền muốn khóc cái mũi. Tề Diệp nhất chịu không nổi nàng khóc, chỉ là nàng khởi cái phạm nhi, liền khẩn trương đến không được, liền sẽ buông trong tay hết thể sự tình, sốt ruột vô thố mà hướng nàng. Mỗi khi lúc này, nàng là có thể cảm giác được nàng là bị hắn phùng ở lòng bàn tay phỉ Thúy Minh Châu, thật cẩn thận, cực kỳ quý trọng. Giang Mạt thích như vậy cảm giác, trụ cái viện, nàng cũng liền càng thêm tiểu quý yêu đất lên. Đổi dược liền phải chôn ở Tề Diệp trong lòng ngực mang theo khóc nước nở làm nũng, nơi nào lạnh nhiệt, đau toan. Chỉ cần nhăn lại chân mày kêu một tiếng Tề Diệp, hắn bảo quản vọt tới nàng trước mặt tới, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có nàng, đồng mắt ngăm đen thâm thúy, đều là nàng bóng dáng. Có bằng hưu đến thăm Giang Mạt thời điểm, cũng sẽ nói Tề Diệp, tiếc hận kia mấy khối hoàng kim đất. Ngày đó mở họp, ngươi như thế nào không đi tỏ thái độ a? Mọi người đều nhớ thương lâu như vậy, ngươi thật nói không cần liền từ bỏ. Còn có bằng hưu nói đến trọng một chút, nói Tề Diệp chính là ngốc tử, chiếu cố thê tử là quan trọng. Nhưng kia tỏ thái độ sẽ càng quan trọng a, ngươi làm xe cứu thương trước đưa nàng tới bệnh viện, ngươi vãn một chút tới làm sao vậy? Giang Mạt trợn to mắt, chờ nghe Tề Diệp muốn nói gì. Tề Diệp lại che lại bằng hữu miệng, đem bằng hữu kéo đến ngoài cửa, lại đem phòng bệnh môn khép lại. Bằng hữu thật không rõ, Tề Diệp a Tề Diệp, ngươi nói ngươi có phải hay không không có phát tài mệnh, điểm này việc nhỏ liền đem tỏ thái độ sẽ cho chậm trễ, ngươi thật là. Không phải việc nhỏ. Tề Diệp đống nhiên ra tiếng, đánh gậy bằng hữu nói. Bằng hữu ngạc nhiên mà nhìn hắn. Tề Diệp đạm thanh nói, sở hữu sự, đều là việc nhỏ. Duy độc ta tức phụ nhi sự, tất cả đều là đại sự. Bằng hữu thần sắc chấn động, không nghĩ tới ở Tề Diệp trong lòng có một phen như vậy cân nhắc thước. Mà cách đó không xa, Giang Đào sắc mặt tiểu thụy, quần áo cũ nát, chính dẫn theo trái cây rổ, giật mình tại chỗ. Nàng mới vừa nâng lên bước chân, lại chậm rãi bông, không có lại đi phía trước một bước. Mới vừa rồi Tề Diệp lời nói, một chữ không rơi. Nàng toàn nghe được. Tề Diệp anh tuấn sườn mặt thượng trịnh trọng thần sắc còn chưa tiêu tán, Giang Đào liền như vậy hoảng hốt mà nhìn Tề Diệp, nhớ tới mấy năm nay nhiếp sĩ chung đãi nàng, so với Tề Diệp đãi Giang Mạt. Này chênh lệch to lớn, làm nàng một lòng hoàn toàn tràn lan chua xót, khổ đến nói không nên lời nửa cái tự. Chương 161 đệ 161 chương. Giang Đào đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, hai hàng đục nước mắt, cầm lòng không đậu chảy xuống dưới. Nàng đến nay còn nhớ rõ xuất giá ngày đó. Là nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất, nhất phong cảnh một ngày, cũng là nàng lúc nào cũng không quên hồi ức. Khi đó, ở mọi người trong mắt, nàng thắng qua Giang Mạt trăm lần ngàn lần. Nàng gả đến hảo, về sau ở trong thành, nhật tử cũng hảo, trượng phu cũng hảo, phóng nhãn lúc ấy toàn bộ Giang Ninh đại đội sản xuất, mọi người thêm lên gả đến cũng không kịp nàng hảo. Ở sở hữu cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nàng cũng nhớ kỹ Tề Diệp. Tề Diệp là duy nhất một cái, tầm mắt trước sau dừng ở Giang Mạt trên người người. Hắn trong mắt không có người khác, chỉ có hắn muốn cưới Giang Mạt, căn bản không thèm để ý nàng Giang Đảo có bao nhiêu phong cảnh, xuyên hôn phục có bao nhiêu tinh xảo, trang điểm đến như thế nào tinh tế, hắn trong mắt chỉ có Giang Mạt một cái. Sau lại về nhà mẹ đẻ, nhìn thấy cạo tròm dâu Tề Diệp, Giang Đảo rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy tuấn, so nhiếp sĩ trung đẹp nhiều. Nhưng nghĩ lại tưởng, bất quá là cái ở nông thôn tiểu tử nghèo thôi, không có cha mẹ, nhậm thúc thẩm cha tấn, cả đời liền ở trong đất bảo thực, lớn lên lại tuấn thì thế nào. Thổi mấy năm phong sương vũ tuyết, liền sẽ tháo đến không thành bộ dáng. Nơi nào có thể cùng một thân quân trang, tiền đồ không thể hạn lượng nhiếp sĩ trung so. Nhưng Giang Đảo thật sự không nghĩ tới, chính là như vậy tiểu tử nghèo, một lần lại một lần làm nàng lau mắt mà nhìn. Làm ra trước mắt như vậy một phen thành tựu. Càng quan trọng là, hắn chưa từng biến quá. Đối Giang Mạt từ trước như thế nào, hiện tại cũng như thế nào, sẽ không bởi vì có tiền liền thay lòng đổi dạng, giống nhiếp sĩ trung như vậy. Đúng vậy, nhiếp sĩ trung đương đại lão bản về sau, liền càng ngày càng ghét bỏ Giang Đảo, trừ bỏ đem nàng đương một cái lão mụ tử, cho nàng hàng ngày mua đồ ăn dưỡng hài tử tiền, mặt khác tiền hắn cầm đi dưỡng bên ngoài nữ nhân. Giang Đảo lấy nước mắt che mặt, nàng còn nhớ rõ ở trong ngộng. Giang Mạt bị nàng châm ngòi giáo hơn sau, cũng xuất quỹ, chính là cùng nhiếp sĩ trung. Ở trong mộng nàng tức giận không thôi, đem Giang Mạt lột quần áo, ấn đầu, phiến vô số cái tát, còn đi chất vấn nhiếp sĩ trung, cuối cùng ngại với mặt mũi, việc này ở ngầm giải quyết qua đi, ấn xuống không có nhắc lại. Nhưng hiện thực đâu? Giang Mạt khinh thường phản ứng nhiếp sĩ trung, mà nhiếp sĩ trung lại là một cái không chịu cô đơn, hắn tìm mặt khác nữ nhân. Có người đôi mắt giống Giang Mạt, có người cái mũi giống Giang Mạt, có người miệng giống Giang Mạt. Chỉ cần giống Giang Mạt, hắn đều tiêu tiền dưỡng, thường xuyên đi bất đồng người nơi đó ở. Đối với kia một hai nơi giống Giang Mạt địa phương, cũng miễn cưỡng có thể an ủi chính mình, đã từng được đến quá. Giang Đảo đồng dạng tức giận, nhưng nàng đã không có tư cách đi chất vấn, đi giao huấn những cái đó tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ. Nàng hiện tại thiếu đến đáng thương hết thảy đều là nhiếp sĩ chung cho nàng, nàng không thể chọc nhiếp sĩ chung không vui, chỉ có thể chịu đựng hắn, đón ý nói lùa hắn. Hiện giờ nhiếp sĩ trung bị bắt vào tù, này đó nữ nhân bán của cải lấy tiền mặt hắn đưa các nàng phòng ở trang sức, một đám biến mất đến sạch sẽ. Ngược lại là nàng, buông hết thể tôn nghiêm thể diện, nơi nơi cầu người. Thậm chí nàng hôm nay dẫn theo trái cây rổ cùng sữa bột tới xem Giang Mạt, cũng là vì tới vay tiền, muốn lại thưa kiện, vì nhiếp sĩ trung giảm hình phạt. Giang Đảo trong lồng ngực nổi lên chua xót thống khổ sóng chiều, nàng nhớ tới Giang Mạt hỏi nàng câu nói kia. Đáng ra sao? Vì nhiếp sĩ chung như vậy một cái rác rưởi nam nhân, đáng giá sao? Giang Đảo nhìn đến Tề Diệp trong nháy mắt, chuyện cũ đủ loại, nảy lên trong lòng, đáp án tự nhiên cũng đã rõ ràng sáng tỏ. Không đáng. Quá không đáng. Trước kia, nàng chấp nhất với vì chính mình cầu một cái hảo tiên đồ, ra mặt dày bò lên trên nhiếp sĩ chung giường, cùng hắn kết hôn, ứng phó khắc nghiệt tranh chua bà. Lại sau lại, thức tỉnh chính mình là tiểu thuyết nữ chủ lúc sau, nàng lại chấp nhất với nhiếp sĩ chung là tiểu thuyết nam chủ. Hai người vận mệnh cần thiết buộc ở bên nhau, lại làm càng nhiều sai sự, ở một cái không song trên đường càng đi càng xa. Hà tất đâu? Nàng Giang Đảo cả đời này, vui vẻ quá sao? Giống như chưa từng có, bị bà ghét bỏ, bị trượng phu gia bạo, chịu đựng trượng phu xuất quý khuất nhục, còn muốn một người vừa làm cha vừa làm mẹ mà chiếu cố hắn nhiếp ra huyết mạch. Phàm là nhiếp sĩ chung có Tề Diệp một nửa, không, một đầu ngón tay, nàng cũng không đến mức như thế vất vả khó chịu. Giang Đảo hít sâu một hơi. Nước mắt chảy khô, nàng trong lòng lỗ trống cũng vinh viễn đều điền bất mãn. Nàng rốt cuộc phát hiện, kỳ thật nàng nhân sinh, là từ nàng xuất giá ngày đó liền bắt đầu thua. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, các nàng một cái hướng lên trên, một cái đi xuống, trên lệch càng lúc càng lớn. Gả một cái như thế nào nam nhân, thật sự sẽ dễ dàng thay đổi một đời người. Giang Mạt gả đúng rồi, mà nàng, gả sai rồi. Giang Đảo cũng rốt cuộc tỉnh ngộ, ngày đó nàng phát cuồng hỏi Giang Mạt, rõ ràng chính mình mới là vai chính. Mà Giang Mạt cùng nàng nói cuối cùng một câu là: mỗi người đều là chính mình nhân sinh chung vai chính. Nguyên lai, nàng mới không phải cái gì cái gọi là nữ chính, nhiếp sĩ chung cũng không phải cái gọi là nam chính. Đi con mẹ nó cái gì tiểu thuyết, trong mộng chứng kiến, bất quá là mộng, mỗi người đều có thể trở thành vai chính, cũng có thể từ vai chính lưu lạc vì vai phụ. Giang Đảo yên lặng đem trái cây rổ cùng sữa bột phóng tới hộ sĩ trạm, thấp giọng nói: phiền toái ngài giúp ta đưa cho 302 phòng bệnh Giang Mạt nữ sĩ. Nàng không có lưu lại chính mình thân phận tên họ, liền đi rồi. Vốn dĩ muốn đi thăm trong ngục giam nhiếp sĩ trung, cũng không có lại đi. Nàng ôm nàng hài tử, lấy trên người cuối cùng mấy đồng tiền, mua hồi Giang Ninh thôn vé xe. Ở trong thành ngần ấy năm, khinh thường dưỡng nàng dục nàng ở nông thôn như vậy nhiều năm, hiện giờ mới biết, ở nông thôn có bao nhiêu hảo. Không bao lâu, hộ sĩ liền đem Giang Đào đưa tới trái cây rổ cùng sữa bột đưa đến Giang Mạt trong phòng bệnh, nghi hoặc nói, không biết vị kia đại thẩm là ai. Giang Mạt liếc liếc mắt một cái kia sữa bột vại thượng phóng hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa, nhướng mày cười cười, nàng cầm lấy một viên đưa cho tiểu hộ sĩ, cảm ơn ngươi. Một khác viên, đưa cho Cốc Hồng Nhạn, có thể là ta kế tỷ. Kế tỷ? Tiểu hộ sĩ có chút kinh ngạc, nàng nhìn qua tuổi ít nhất so ngài lớn 20 tuổi. Nàng chỉ so ta lớn hơn 2 tuổi. Giang Mạt xinh đẹp mặt mày nhàn nhạt, gặp người không tốt mà thôi. Đó là gặp một cái gì nam nhân A. Cốc Hồng Nhạn thở dài nói, ngươi kế tỷ, thật là không ngươi một nửa có phúc khí. Tiểu hộ sĩ cũng liên tục gật đầu, mấy ngày này, các nàng bệnh viện sở hữu hộ sĩ cùng nữ bác sĩ đều nói, về sau tìm nam nhân phải tìm 302 phòng bệnh cái kia người bệnh trưởng phu như vậy. Lớn lên tuấn, lại cẩn thận, vẫn là tỉnh đại lão bản, nhưng sẽ kiếm tiền. Như vậy nam nhân, mọi người đều biết đốt đèn lồng cũng không hảo tìm, nhưng nhìn như vậy làm người hâm mộ ví dụ liền ở trước mắt, đại gia có tương đối, cũng liền có hướng tới. Giang Mạt chớp chớp mắt, thuận miệng nói, vốn dĩ, là ta phải gả cho ta tỷ phu. Lời này lượng tin tức quá lớn, đem tiểu hộ sĩ cùng Cốc Hồng Nhạn đều kinh chứ, sau một lúc lâu không nói chuyện. Lại một lát sau, Tề Diệp dẫn theo đồ ăn đi vào tới, hắn mỗi ngày đều là làm bốn hơn bốn tố, còn cầm trần ký nước kho cùng trái cây, đa dạng trước nay không lặp lại quá. Bởi vì Cốc Hồng Nhạn một người ở nằm viện, cho nên Tề Diệp cũng liền cho nàng cũng chuẩn bị một bộ chén đũa. Dù sao đồ ăn rất nhiều, Giang Mạt cũng ăn không hết, có người bồi nàng một khối ăn, ngược lại ăn đến hương một ít. Nước kho, trái cây còn có khác cái gì, Tề Diệp cũng đều sẽ nhiều mang một phần, dùng nhiều không được mấy cái tiền, cũng chính là tiện thể mang theo tay sự tình. Cốc Hồng Nhạn bản thân nằm viện vốn dĩ cũng rất không thú vị, chích, uống thuốc đều đến chính mình chú ý, hiện tại có Tề Diệp cùng Giang Mạt, tổng có thể nhắc nhở nàng. Trong phòng bệnh cũng không giống phía trước như vậy quặng cũ é. Giang Mạt có thể nói, lại thú vị, tổng sẽ không làm không khí lanh xuống dưới. Cốc Hồng Nhạn cuối cùng nằm viện thời gian, đều là cười quá khứ. Nàng muốn xuất viện hôm nay, nghe nói nàng kia vội đến vẫn luôn cũng chưa không lại đây xem trượng phu của nàng rốt cuộc được nhàn, có thể tới đón nàng về nhà. Cốc Hồng Nhạn thu thập đồ vật, Giang Mạt cùng Tề Diệp chuẩn bị xuất viện lễ vật đưa cho nàng, là một cái khăn quàng cổ cùng một ít xa hoa trái cây. Hồng Nhạn, đi thôi. Mấy ngày này ngươi chịu khổ, ta về nhà. Cốc Hồng Nhạn trượng phu không thấy một thân, trước nghe này thanh âm nhưng thật ra thực hồn hậu hữu lực. Tề Diệp quay đầu lại nhìn lại là sửng sốt. Hắn đã sớm biết Cốc Hồng Nhạn gia đình điều kiện hảo, xem nàng giơ tay nhấc chân liền biết không phải người bình thường ra, nhưng không nghĩ tới, trượng phu của nàng thế nhưng là tỉnh đại lãnh đạo. Khó trách thoát không khai thân tới chiếu cố nàng, như vậy đại lãnh đạo, đều là trăm công ngàn việc. Hắn không chú ý tới Tề Diệp cùng Giang Mạn. Đối Cốc Hồng Nhạn một trận hỏi han ân cần sau, liền phải mang nàng đi. Cốc Hồng Nhạn lại đi đến Giang Mạt trước mặt, sờ sờ nàng ngu bàn tay nói, ngươi tìm một cái hảo nam nhân, ta biết hắn vì chiếu cấu ngươi, từ bỏ cái gì. Có thể làm ra như vậy lựa chọn nam nhân, cũng không nhiều. Nàng nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình trượng phu. Thực hiện nhiên, trượng phu của nàng chính là lựa chọn sự nghiệp, mà không phải nàng. Nhưng Cốc Hồng Nhạn không có như vậy không phóng khoáng, nàng duy trì trượng phu, cũng lý giải trượng phu. Chỉ là nói đến cùng, ai không hâm mộ Giang Mạt như vậy đâu. Cốc Hồng Nhạn thực thưởng thức Tề Diệp, cũng thực thích Giang Mạt, cùng hai người lại hàn huyên vài câu, mới rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Giang Mạt một cái, không có tân người bệnh lại dọn tiến vào. Giang Mạt chân đã sớm không như vậy đâu, nhưng nàng vẫn là thích cùng Tề Diệp làm nũng, ăn cơm muốn Tề Diệp uy, làm cái gì đều phải Tề Diệp ôm. Cốc Hồng Nhạn đi rồi, nàng càng thêm nị vai Tề Diệp, dù sao chỉ có nàng cùng Tề Diệp biết, cũng không ai nhìn đến, cũng liền sẽ không e lệ. Cứ như vậy, Giang Mạt cũng trụ tới rồi xuất viện nhật tử. Nàng xuất viện hôm nay, thật nhiều người đều tới xem nàng. Vương gia người tự không cần phải nói, tới trong nhà tặng thật nhiều trái cây, sữa bò còn có bổ thân mình linh tinh đồ vật. Tuy rằng ra viện, nhưng thương gân động cốt 100 thiên, nàng còn phải hảo hảo tinh dưỡng. Điền Mạn Thiến cũng mang theo thật nhiều đồ vật tới, đem nàng ba tiểu tồn kho đều chuyển đến một nửa, sợ tới mức Tề Diệp vội vàng kêu nàng lấy về đi. Còn có Tề Diệp kia giúp bằng hữu, cũng đều tặng không ít lễ vật. Nhất lệnh người không tưởng được chính là Cốc Hồng Nhạn cũng tới. Xuất viện thời điểm, nàng để lại Giang Mạt gia đình địa chỉ, nhưng không biết nàng như thế nào biết Giang Mạt là hôm nay xuất viện, trực tiếp liền tới cửa tới. Cốc Hồng Nhạn hai tay trống trơn, tiếp nhận Tề Diệp phao trà hoa, khẽ cười nói, hôm nay ta nhưng không mang thứ gì tới đưa cho tiểu Mạt ta. Giang Mạt liền nói, Cốc tỷ tỷ ngươi nói đùa, đã lâu không thấy, có có thể một lần nữa gặp mặt, chúng ta trong chốc lát hảo hảo trò chuyện, liền so cái gì đều cường. Cốc tỷ tỷ, ngươi khôi phục đến tốt như vậy, nhưng đến hảo hảo cùng ta nói nói có cái gì bí phương không có. Hảo A, kia đương nhiên không thành vấn đề. Cốc Hồng Nhạn cười cười, nhìn về phía Tề Diệp nói, bất quá, ta nhưng thật ra cấp Tề Diệp mang đến một cái tiểu lễ vật. Tề Diệp khó hiểu mà nhìn về phía Cốc Hồng Nhạn. Cốc Hồng Nhạn ho nhẹ một tiếng nói, khoảng thời gian trước ít nhiều các ngươi chiếu cô ta, nhà ta kia khẩu tử, cũng là thua thiệt ta, cho nên nhịn không được ta cả ngày ở bên thai hắn nhắc mãi nha. Tề Diệp, ngươi không phải có mấy khối hoàng kim đất muốn sao? Vừa lúc còn không có gõ định đâu, ngươi muốn nào mấy khối, tùy tiện chọn, dù sao hắn một câu định đoạt, này cũng không trái với nguyên tắc, chờ ngươi chọn lựa dư lại làm hắn cùng người khác hiệp nghị đi. Chương 162 đệ 162 chương. Tề Diệp đều đốc. Này đất tới rồi Cốc Hồng Nhạn trong miệng, như thế nào liền cùng cải trắng dường như, tùy tiện tuyển, tùy tiện chọn. Giang Mặt thì tại một bên giảo hoạt mà chớp chớp mắt, cong lên con ngươi nói, Tề Diệp, ngươi còn không hảo hảo đa tạ Cốc tỷ tỷ. Tề Diệp phản ứng lại đây, vội vàng nói lời cảm tạ. Nay tiểu lễ vật, quả thực giá trị thiên kim A. Cốc Hồng Nhạn không biết vì cái gì, chính là cảm thấy cùng Giang Mặt đứa nhỏ này đặc biệt hợp ý, thấy thế nào liền như thế nào thích. Nàng vô Giang Mặt mu bàn tay, chiều Tề Diệp ôn thanh nói, ngươi cũng đừng cảm ơn ta, ngươi đối tiểu Mặt hảo, đây là người tốt có hảo báo. Về sau A, ngươi tiếp tục cùng tiểu Mặt hảo hảo liền thành. Tề Diệp gật gật đầu, nhấp khẩn cánh môi, đen sỉ con ngươi tràn đầy hắn không cần bất luận kẻ nào nói, khẳng định sẽ đối Giang Mặt tốt kiên định. Bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến, không có đi tỏ thái độ sẽ Tề Diệp, ngược lại được đại lãnh đạo ưu ái, bắt lấy hoàng kim đất trung tốt nhất hai khối đất. Đúng vậy, Tề Diệp không có nhiều lấy, hắn biết Cốc Hồng Nhạn đối hắn hảo, cho hắn cơ hội như vậy, nhưng hắn không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn chỉ nói lấy một hai khối đất là được. Liên chính hắn cũng chưa nghĩ đến, Cốc Hồng Nhạn trượng phu, vị kia cao không thể phản đại lãnh đạo, trực tiếp vung tay lên, liền cấp Tề Diệp hiệp nghị làm mà hai khối tốt nhất đất. Kỳ thật Cốc Hồng Nhạn trượng phu như vậy cấp bậc, theo lý thuyết nàng là không có khả năng một người nằm viện. Liên tính trượng phu không có không, những người khác cũng sẽ như cá giết qua sông dường như đến thăm nàng, tranh phá đầu chiếu cố nàng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Cốc Hồng Nhạn mới cố ý làm trượng phu đem việc này giấu giếm xuống dưới, không nghĩ bị người nhiễu thanh tĩnh, làm hộ sĩ chăm sóc nàng là được. Không nghĩ tới bệnh viện phòng bệnh khẩn trương, Giang Mặt cũng ở tiến vào, ngược lại nhiều một cái bạn, Giang Mặt cùng Tề Diệp người đều hảo, xem nàng lẻ loi, cũng đều phá lệ chiếu cố nàng. Hai người không cầu cái gì, chỉ là xuất phát từ một viên xích tử chi tâm, làm Cốc Hồng Nhạn thập phần cảm động, đem hai người xem thành chính mình ra vãn bối như vậy, nghĩ làm trượng phu có thể giúp một phen là một phen. Cốc Hồng Nhạn trượng phu vẫn luôn cảm thấy chính mình đối thê tử ấy nấy thua thiệt, đầy ngập nhiệt huyết, sở hữu tâm lực, đã hứa quốc, lại khó hứa khanh, là hắn bất đắc dĩ nhất vẽ hình người, cho nên thê tử thật vất vả đã mở miệng, lại là loại này không trái với nguyên tắc sự tình, cho ai đều giống nhau, cho nên hắn cũng liền bắt hai khối tốt nhất đất, hiệp nghị nhường cho Tề Diệp. Vài vị bằng hưu vốn dĩ đều cho rằng Tề Diệp không diễn, này kết quả một công bố, giật nảy mình, vội vàng kêu lên Tề Diệp, nói muốn chúc mừng. Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái, cũng không biết đi rồi cái gì vận, đánh bại mặt khác mấy cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, cũng bắt được hai khối đất. Đem bọn họ cao hứng đến nhà, bọn họ nhưng không giống như là Tề Diệp như vậy, bạch nhặt dường như bắt được đất. Thương trường như chiến trường, bọn họ trả giá gian khổ nỗ lực, ai? Lại nói tiếp đều phải vốc hai thành chua xót nước mắt. Ở tỉnh thành tốt nhất tiểu lầu phòng, Hứa Thiên Khánh khai một lọ rượu ngon, mặt đều mau cười lạ. Tề ca, người kia hai khối đất muốn cái gì, có thể tưởng tượng hảo không có hoa. Nếu là tiến độ không sai biệt lắm, chúng ta vật liệu xây dựng có thể một khối đi định A, nói không chừng còn có thể nói tiếp mặc cả. Không thành vấn đề. Tề Diệp cũng đáp đến sảng khoái, chờ chúng ta công ty thiết kế sư quy hoạch hảo, không sai biệt lắm 5 ngày sau liền sẽ bắt đầu khởi công. Bởi vì Tề Diệp cũng không nghĩ tới chính mình có thể bắt được này hai khối đất, cho nên công ty căn bản không có làm tốt tương ứng quy hoạch chuẩn bị. Ngược lại là Hứa Thiên Khánh, bọn họ bắt được này hai khối đất đồng thời, quy hoạch bản nháp đều đã sửa chữa quá 2 lần. Hứa Thiên Khánh chiếc đũa đầu dính một chút rượu, ở trên bàn cơm khoa tay múa chân lên, Tề ca, chúng ta mấy cái đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta kia hai khối đất ta, liền một khối dùng để kiến nơi ở tiểu khu, một khối dùng để tạo office building. Khẳng định đều đặc biệt kiếm tiền. Office building. Tề Diệp nhíu nhíu mày, ngươi nói, là hiện tại thủ đô lưu hành lên cái loại này office building. Đúng vậy. Cái loại này đại lâu thật tốt. Hứa Thiên Khánh vỗ tay một cái nói, kia đại lâu lại có thể làm công, lại có thể khai cửa hàng, chúng ta tạo một cái office building, mỗi một tầng đều có thể bán, cũng có thể cho thuê, chính là một vốn bốn lời sự tình A. ân ân. Mặt khác mấy cái bằng hữu cũng ứng hòa nói, thủ đô office building là mắt thấy càng kiến càng nhiều, chúng ta tỉnh thành sao, luôn là chậm một phách, nhưng mặt khác kiến trúc công ty cũng có bắt đầu tạo office building. Sợ cái gì, hắn địa bàn lại không chúng ta hảo, chúng ta mới là ổn kiếm không lỗ đâu. Đối. Đến lúc đó liền cho thuê. Hàng năm đều có thể chướng tiền thuê, thật tốt. Mọi người càng liêu càng hưng phấn, tới rồi mặt sau, cũng không rảnh lo hỏi Tề Diệp kia hai khối hoàng kim đất phải dùng tới làm cái gì. Một đám uống đến mặt đỏ thai hồng, khát khao tương lai, phảng phất đã nhìn đến nhà mình kia hai khối đất thượng xây lên hai tòa hoàng kim làm thành office building. Kiến hảo lúc sau, cũng không cần động cân não, ngồi chờ lấy tiền là được. Tề Diệp trong khoảng thời gian này vội vàng chiếu cô Giang Mạn, nhưng thật ra không chú ý kiến trúc ngành sản xuất mấy tin tức này. Office building, hắn biết gần nhất chính lưu hành, nhưng về hắn này hai khối đất tính toán, lại làm hắn về nhà lại như mày. Bình thường sinh ý thượng lại đại chuyện này, Tề Diệp cũng sẽ không cùng Giang Mạt nói. Nhưng lần này, hắn lại vẫn là nhịn không được hỏi hỏi đang ở cầm chân gà nhỏ đầu Âu Vân Đạp Tuyết Giang Mạt một câu, kia hai khối đất, ngươi có cái gì muốn kiến trúc sao? Giang Mạt, thế nào, hiện tại Tề Diệp là tặng nàng một tòa công viên giải trí còn cảm thấy không đủ, đưa lên nghiện phải không? E giờ, này hai khối hoàng kim đất, lại tưởng cho nàng đưa lâu chơi. Hứa Thiên Khánh bọn họ nói có thể tạo office building thu thuê. Tề Diệp bổ sung một câu. Giang Mạt nhướng mày nghĩ, làm nàng đương bao thuê bà. Tính, không kính, thu thuê nhiều mệt ta, nàng mới lười đến phí cái kia tâm tư, nàng lắc đầu, ta không thích office building thu thuê. Tề Diệp tựa hồ nghĩ tới, hắn gật gật đầu, đạm thanh nói, ta cũng cảm thấy, kiến office building người quá nhiều, ngược lại không phải một chuyện tốt. Bất quá, ở như vậy tốt đoạn đường lộng nơi ở tiểu khu, cũng có chút lãng phí. Tề Diệp lại âm thầm suy nghĩ, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi thích đi dạo phố. Không bằng ta cho ngươi kiến một cái siêu đại hình bách hóa thương trường. Giang Mạt chi cảm, chừng hắn, Tề Diệp, ngươi kia hai khối đất bao lớn ngươi không biết sao. Ngươi liền kiến một cái thương trường, ngươi là muốn ta đi gãy chân A. Trung tâm thương nghiệp, ngươi biết không? Giang Mạt nháy mắt, dùng hiện đại người ánh mắt, đề điểm một chút Tề Diệp. Hiểu biết đến tân sự vật, Tề Diệp quả nhiên lại hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Giang Mạt, nghiêm túc nghe nàng nói. Giang Mạt nhìn đến hắn đen xì con ngươi, tràn đầy ánh, đều là chính mình thân ảnh. Cũng nhịn không được con môi, cùng hắn cẩn thận nói lên chuyện này. Lại nói tiếp, Tề Diệp này hai khối hoàng kim đất thật sự thực hảo. Ở tỉnh thành nhất phồn hoa mảnh đất, đồ vật hai bên cách một cái đường cái, đều là tỉnh thành tân kiến nơi ở tiểu khu. Hứa Thiên Khánh bọn họ kia trong đó một khối tính toán kiến nơi ở tiểu khu đất, cũng ly Tề Diệp nơi này không xa. Tỉnh thành bến xe, ly này hai khối đất đi đường cũng liền hơn 10 phút. Còn vừa lúc có mấy tranh giao thông công cộng đều đan xen trải qua này hai khối đất đông nam tây bắc phương hướng. Như vậy trung tâm thương nghiệp, phóng xạ cư dân khu, giao thông đầu mối then chốt, thật là cái gọi là thiên thời địa lợi đều chiếm hết. Mà Tề Diệp yêu cầu chế tạo, cũng chính là cung mọi người ở chỗ này đi dạo phố, ăn cơm, du ngoạn, giải trí nơi. Đơn giản, nhưng lại phi thường có một phong cách riêng, ở như vậy niên đại, trừ bỏ Giang Mạt như vậy hiện đại tư duy, những người khác hoàn toàn không thể tưởng được còn có như vậy kiến trúc hình thức. Tề Diệp nghe xong, cả người đều như là có điểm đốc. Như cũ dùng cái loại này không thể tưởng tượng ta tức phụ nhi thiên hạ đệ nhất lợi hại ánh mắt, nhìn chằm chằm Giang Mạt nhìn đã lâu. Nhưng mà, Tề Diệp kiến trúc quy hoạch ra tới sau, lại đem Hứa Thiên Khánh bọn họ đều cấp xem choáng váng. Đừng nói Hứa Thiên Khánh, chính là trong công ty những cái đó công nhân nhóm, cũng là muốn nói lại thôi, nhịn không được nhắc nhở hắn. Lão bản, cái này cái gì trung tâm thương nghiệp, thật sự có thể kiếm tiền sao? Lão bản, này đó cửa hàng có thể hay không quá ít? Bất quá Tề Diệp là lão bản. Cấp phát tiền lương, hắn nói nhất ngôn cửu đỉnh, mọi người cũng chỉ là đề ý kiến, thấy hắn khăng khăng muốn tạo cái này trung tâm thương nghiệp, cũng liền đều vùi đầu làm việc đi. Hứa Thiên Khánh bọn họ không giống nhau, bọn họ là thật đem Tề Diệp đương hảo huynh đệ, nhìn đến hắn lại bắt đầu ngớ ngẩn, một đám vô cùng đau đớn. Tề Diệp, ngươi cái này trung tâm thương nghiệp, nó không giống ngươi phía trước cái kia công viên giải trí A, ngươi đừng nhìn ngươi cái kia công viên giải trí thành công, liền cảm thấy cái này trung tâm thương nghiệp cũng có thể thành A. Đúng vậy. Đây chính là tốt nhất hai khối đất, ngươi đừng như vậy đạp hư a. Ngươi nhìn xem ngươi này quy hoạch đồ, ngươi nếu là lộng cái này trung tâm thương nghiệp, ngươi này cửa hàng mới nhiều ít cái a. Hứa Thiên Khánh bọn họ một đám mà cấp Tề Diệp số. Ngươi nhìn, ngươi này đại thương trường cũng liền 3 tầng đi. Bên trong cửa hàng thêm lên, còn không có chúng ta một đống office building nhiều đâu. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi nơi này. Ngươi nói ngươi lộng như vậy một cái đại quảng trường đại suối phun là làm gì? Lại không thể thu vé vào cửa. Lại không có tiền thuê, liền phóng kia làm mọi người chơi. Miễn phí xem suối phun. Ta cũng không phải là làm từ thiện A. Còn có, ngươi này một tầng tất cả đều là ăn cơm. Nào có nhiều người như vậy mở tiệm cơm A? Liên tính là có, cũng như vậy nhiều người tới ăn cơm A. Ngươi này không phải nói giỡn sao? Nơi này cũng không đúng, ngươi bản thân kia thế giới công viên giải trí sinh ý thật tốt A, ngươi nơi này như thế nào còn kiến một cái gì? Nhi đồng nhạc viên. Này ai tới chơi nha? Ngươi này không phải bản thân cùng bản thân đoạt sinh ý sao? Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, nhìn Tề Diệp này trung tâm thương nghiệp quy hoạch, đều là liên tiếp lắc đầu. Tề Diệp, hiện tại tấc đất tấc vàng, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu A. Như vậy hoàng kim đoạn đường một miếng đất, ngươi đến khởi cao lầu mới kiếm tiền A. Ngươi này tất cả đều là bình, sao có thể tránh đến tiền A. Đúng vậy, ngươi vẫn là đi theo chúng ta kiến một cái office building, lại kiến một khu chung cư dân dụng đi. Này hai dạng cái nào không thể so ngươi kia trung tâm thương nghiệp kiếm tiền A. Tề Diệp, chúng ta là huynh đệ, mới như vậy khuyên ngươi, bằng không ước gì ngươi mệnh phá sản, lại đến thu ngươi mà đâu. Tề Diệp, ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại, này hai khối đất bao nhiêu người đoạt phá đầu, ngươi tuy rằng lấy đến nhẹ nhàng, nhưng cũng phải hảo hảo quý trọng không phải. Ai, ngươi cái này trung tâm thương nghiệp, ta ở đâu cũng chưa gặp qua, liền thủ đô cũng không có. Ta đều biết ngươi đau tức phụ nhi, cái gì đều nghe tức phụ nhi. Nhưng cũng không cần thiết vì nàng vui vẻ, gánh vác lớn như vậy nguy hiểm đi. Tề Diệp, ngươi muốn thật lộng cái này, không chuẩn bị cho tốt, ngươi nghĩ kỹ rồi hậu quả sẽ thế nào sao? Tỉnh bên trong tín nhiệm ngươi, cho ngươi tốt như vậy hai khối đất, ngươi nếu là lộng tạp, về sau chính phủ hạng mục, các ngươi chưa hoa kiến trúc công ty, khẳng định là một cái đều đừng nghĩ chạm vào A. Các bằng hữu đều hảo ngôn hảo ngữ khuyên, nhưng Tề Diệp trước sau không có dao động, ánh mắt kiên định, mang theo nhợt nhạt ý cười. Không quan hệ, ta liền kiến cái này. Chương 163 đệ 163 chương. Tề Diệp kiến đồ vật, luôn luôn chú ý tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, cũng thói quen làm một ít các bằng hữu đều không xem trọng sự tình. Chỉ có hắn trong lòng rõ ràng, mọi người không xem trọng cũng chưa quan hệ, chỉ cần tức phụ nhi thích, vậy cũng đủ. Đương Hứa Thiên Khánh bọn họ office building đã khởi công thời điểm, hắn này trung tâm thương nghiệp sơ đồ phát thảo còn tại tiến hành một sửa. Đương Hứa Thiên Khánh bọn họ office building đều đã đáp hảo thép thời điểm, hắn này trung tâm thương nghiệp mới tuyên bố khởi công. Đến nỗi khởi công lúc sau, Tề Diệp đối cái này hạng mục phi thường coi trọng, mỗi ngày trông coi, kia tiến độ liền càng chậm. Ai đều biết hắn yêu cầu cao, cũng không cho phép thuộc hạ có lệ, vô luận là cái gì tiêu chuẩn chi tiết, đều phải ấn quy hoạch trên bản vẽ tới, đi bước một làm được hoàn mỹ. Đảo mắt, Hứa Thiên Khánh bọn họ office building đều kiến hảo, thuê, hắn này trung tâm thương nghiệp còn ở kiến. Hôm nay, Hứa Thiên Khánh mấy cái tới hắn công trường thượng, đảo mắt nhìn lên, không khỏi lại bắt đầu thế Tề Diệp phạm sầu. Tề Diệp, ngươi này trung tâm thương nghiệp khi nào có thể kiến hảo a? Hiện tại Tề Diệp trung tâm thương nghiệp hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng, mọi người xem sơ đồ phát thảo cũng tưởng tượng không ra, này trung tâm thương nghiệp thực sự có như vậy hảo. Ngược lại kia office building cho thuê cửa hàng là rực rỡ, không mấy ngày liền toàn thuê, thu tới tay tiền thuê là thật thật tại tại a. Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái thấy thế nào chính mình kia office building liền cảm thấy như thế nào hương. Đếm tiền đều đếm không hết ta. Nhìn lại Tề Diệp, đều chỉ có thể một tiếng thở dài. Tính, hiện tại nói cái gì cũng không còn kịp rồi, liền từ Tề Diệp đi thôi. Mọi người không có việc gì thời điểm, còn lại đây giúp Tề Diệp vội, xem hắn làm cho thật sự quá chậm, này đất nhiều quý giá a, sớm một chút đem kia trung tâm thương nghiệp kiến ra tới, sớm một chút biết đây là một cái bồi tiền ngoạn ý nhi, sớm một chút hủy đi lại kiến office building, cũng tới kịp. Hứa Thiên Khánh mấy cái là thật lo lắng Tề Diệp phá sản. Ba ngày hai đầu liền chạy tới hỗ trợ. Vật liệu xây dựng không đủ. Bọn họ hỗ trợ liên hệ. Công nhân không đủ. Bọn họ bên kia đội thi công nhàn tản công nhân đều điều lại đây hỗ trợ. Quy hoạch đồ muốn sửa. Bọn họ bên kia thiết kế sư cũng tới một khối tăng ca sửa chữa. Tề Diệp hồi nhìn đến bọn họ mấy cái, cũng là bất đắc dĩ mà cười. Hắn không biết muốn như thế nào cùng bọn họ giải thích. Hắn này trung tâm thương nghiệp thật có thể kiếm tiền, không nhọc bọn họ lo lắng. Ai? Thật không có biện pháp giải thích rõ ràng, nhưng này huynh đệ mấy cái như vậy nhọc lòng bản thân, Tề Diệp trong lòng cũng ấm áp. Hắn Tề Diệp từ nhỏ người nhà đãi chính mình không tốt, bất quá hữu nghị nhưng thật ra không thiếu quá. Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái ái bận việc, Tề Diệp ngăn trở không được, cũng liền tùy ý bọn họ đi. Hắn chỉ lo toàn tâm toàn ý kiến hảo tự mình trung tâm thương nghiệp. Nơi này tên hắn cũng nghĩ kỹ rồi, đã kêu Hoa Nhài thành thị quảng trường. Hoa Nhài chính là giang mặt mạc, thông tục hảo nhớ, cũng có tượng trưng ý nghĩa. Không chỉ có một tòa suối phun quảng trường, phun ra tới hình dạng đều là hoa nhài, hơn nữa quảng trường hai bên bùn hoa cũng trồng đầy hoa nhài, ngày thường chính là xanh mượt lá cây, tới rồi hoa nhài khai mùa, mùi thơm ngào ngạt nùng hương thấm người, càng là một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Quảng trường cuối đứng sừng sững kia một đống đại tam tầng có hoa nhài ngoại hình đại lâu kiến trúc, tầng tầng lớp lớp, đồng dạng phi thường có đặc sắc. Mỗi một mảnh cánh hoa đều là bất đồng cửa hàng, có trang phục cửa hàng, có mỹ thực cửa hàng, có nhật dụng bách hóa cửa hàng, rực rỡ muôn màu, đều không mang theo trọng hình dáng. Mà quảng trường bên kia là Tề Diệp đầu tư kiến một tòa khách sạn lớn, hiện giờ hắn tập đoàn sinh ý đã thâm nhập các lĩnh vực, khách sạn ngành sản xuất cũng có thể thử một lần. Vừa lúc tốt như vậy đoạn đường, ly bến xe gần, lại tới gần lớn như vậy một cái trung tâm thương nghiệp, hắn muốn chế tạo một cái tỉnh thành tối cao kiến trúc, nhất nổi tiếng khách sạn lớn, tập dừng chân cùng yến tiệc vì nhất thể, cùng hoa nhải thành thị quảng trường cửa hàng nhóm cho nhau kéo. Đến nỗi nơi ở, office building từ từ, này đó bên cạnh cũng không thiếu, đây là Giang Mạt dạy hắn, thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện, không tạo cái trung tâm thương nghiệp, thật sự bạch mù này hai khối hảo đất. Tề Diệp nghĩ vậy chút, hơi hơi nhấp môi cười nhạt cười. Kỳ thật lấy hắn trước mắt tầm mắt tới nói, hắn biết, Giang Mạt hiểu được có điểm quá nhiều, không giống Giang Ninh trong thôn đi ra một cái tiểu cô nương. Nhưng, kia lại như thế nào đâu? Giang Mạt không nói, hắn cũng sẽ không truy vấn. Ở trong lòng hắn, nàng vốn dĩ chính là hoàn toàn không giống nhau. Trung tâm thương nghiệp kiến tạo, cứ như vậy hừng hực khí thế mà tiến hành. Muốn hấp dẫn cũng đủ nhiều người tới, ấn Giang Mạt nói, nơi này cần thiết có thể thỏa mãn mọi người hết thể ăn nhậu chơi bời, ăn, mặc, ở, đi lại sở hữu yêu cầu. Nhưng là Giang Mạt không có nói tỉ mỉ, cho nên Tề Diệp chỉ có thể dựa vào chính mình đầu óc nhiều suy nghĩ, mọi người yêu cầu cái gì. Tiểu hài tử nhóm thích nhi đồng nhạc viên, hắn ở quảng trường Đông Nam giác kiến một cái lộ thiên, có thể miễn phí du ngoạn. Hiện tại tỉnh thành các gia trưởng đều càng ngày càng nặng coi hài tử trưởng thành cùng vui sướng, cho nên nếu bọn nhỏ nháo muốn tới nơi này chơi, không ít người liền sẽ bồi hài tử tới. Còn có trượt băng tràng, Tề Diệp cũng lộng một cái, hiện tại người trẻ tuổi đều thích chơi cái này. Tuy rằng chiếm nơi sân lớn một ít, nhưng có thể hấp dẫn càng nhiều khách nguyên. Có hắn này chưa hoa kiến trúc công ty chiêu bài ở, kiến lại là mọi người không nghe nói qua trung tâm thương nghiệp, vẫn là ở tỉnh thành tốt như vậy một khối hoàng kim mảnh đất. Cho nên tuy rằng Hứa Thiên Khánh bọn họ không xem trọng, nhưng là nhìn đến hắn kia hoa nhài thành thị quảng trường dần dần có hình thức ban đầu, hơn nữa đầu nhập có bao nhiêu đại lúc sau, báo danh muốn nhập chú thương hộ vẫn là không ít. Cũng không phải sở hữu xin nhập chú thương hộ đều có thể ở hoa nhài thành thị quảng trường có được một vị trí nhỏ, đây cũng là Tề Diệp đói khát marketing. Hắn chọn lựa kỹ càng, mỗi ngày chậm rãi nhìn, không vội mà hồi phục những cái đó thương hộ. Ngược lại làm những cái đó thương hộ càng thêm sốt ruột, mỗi ngày đều hướng hắn nơi này chạy, không ít chạy gây chân tễ phá đầu muốn nhập chú, cũng chỉ từ Tề Diệp nơi này biết được mấy cái điều kiện. Hoa nhài thành thị quảng trường thương hộ yêu cầu mức độ nổi tiếng cao, hoặc là cũng đủ mới mẻ độc đáo đặc biệt. Độc nhất vô nhị, lại hoặc là, chính là có được đại lượng khách nguyên cùng với khách hàng quen. Này tam dạng, cái nào đều không thoải mái. Nhưng Tề Diệp cũng không nóng nảy, hắn điều kiện càng cao, những cái đó thương hộ một đám liền đều nghĩ đến. Trong lúc nhất thời ở tỉnh thành, không ít thương hộ đều lấy có thể nhập chú hoa nhài thành thị quảng trường làm chính mình chiêu bài cũng đủ đại kiêu ngạo. Thông qua Tề Diệp nhập chú xét duyệt, còn ở nhà mình chi nhánh hoặc là tổng cửa tiệm đều treo lên hoa nhài thành thị quảng trường nhãn hiệu, một đóa nho nhỏ tiểu hoa nhài. Phảng phất muốn như vậy nói cho mỗi một cái đi ngang qua khách nhân, thấy không? Ta chính là có thực lực nhập chú hoa nhài thành thị quảng trường. Biết ta chiêu bài có bao nhiêu cường đi. Cứ như vậy, ngược lại cũng vì Tề Diệp này còn không có khai trương quảng trường tạo thế một đợt. Kỳ thật, không có người biết, Tề Diệp sàng chọn này đó thương hộ, là ẩn giấu tư tâm. Hắn cái thứ nhất tiêu chuẩn là, Giang Mạt có thể hay không thích. Bất quá, Giang Mạt thích đồ vật hoa hòe loẹ loẹn, cho nên Tề Diệp này quảng trường nhập chú thương hộ. Cũng liền cái gì đều có. Nhưng nói quán ăn tiệm cơm, liền có xuyến thịt dê cái lẩu, xuyên vị cái lẩu, nướng bờ bờ quờ, cơm tây, món Nhật, bất đồng ăn vặt, còn có xào rau mấy món chính hệ đều bao quát trong đó. Kem, điểm tâm ngọt, bánh kem kia đương nhiên cũng là không thiếu được. Trừ cái này ra, trang phục cửa hàng cũng cơ hồ chiếm cứ nửa giang sơn, đủ loại phong cách đều có, quần áo giày vớ bao gồm sáng lấp lánh trang sức cùng mang ở trên người tiểu vật phẩm trang sức cửa hàng, đều phi thường đầy đủ hết. Tiệm cắt tóc, mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng từ từ đều có thể làm người biến xinh đẹp cửa hàng. Tề Diệp cũng là một hơi mời chào vài cái, nghĩ Giang Mạt nếu là nị trong đó một cái, đều có thể đổi tới. Đương nhiên, Tề Diệp cũng không phải hoàn toàn không có suy xét mặt khác khách đàn, giống nam sĩ, nhi đồng có thể đi cửa hàng, cũng đều có, chẳng qua thiếu rất nhiều, trong đó nhi đồng cửa hàng lại so nam sĩ cửa hàng nhiều một ít, bởi vậy có thể thấy được gia đình địa vị. Trung tâm thương nghiệp hết thảy. Có thể nói đều là Tề Diệp nghĩ Giang Mạt yêu thích kiến. Nàng thích đi dạo phố mua, dạo mệt mỏi liền ăn cơm, Tề Diệp cảm thấy như vậy trung tâm thương nghiệp đặc biệt thích hợp nàng. Bên trong bố cục, cấu tạo cũng là hắn căn cứ Giang Mạt thói quen sửa. Tỷ như đều nói này trung tâm thương nghiệp phố mỹ thực có thể đặt ở lầu 1, nhưng là Tề Diệp biết Giang Mạt giống nhau đều là trước đi dạo phố, lại ăn cơm, hơn nữa ở lầu 2 nếu là nhìn đến phía dưới phố mỹ thực này lộn xộn bộ dáng, tâm tình của nàng khẳng định cũng sẽ không hảo, cho nên hắn liền đem phố mỹ thực phóng tới cao nhất thượng. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nếu là có người không đi dạo phố, chỉ vì ăn cơm, còn muốn đi tầng cao nhất, chẳng phải là thực phiền toái sao? Rốt cuộc không biết đây là vì Giang Mạt thiết kế, mọi người đều không hiểu Tề Diệp tâm tư, không nghĩ tới Tề Diệp lại là đánh bậy đánh bạn, ngược lại đón ý nói hùa hiện đại lý niệm thiết kế. Tề Diệp mỗi ngày đều rất vội, đi sớm về trễ. Giang Mạt cùng hắn nhật tử lại là không có gì biến hóa, nàng rất ít hỏi hắn trung tâm thương nghiệp kiến đến thế nào, hắn cũng nghẹn chưa nói. Giống công viên giải trí như vậy, muốn cấp Giang Mạt một kinh hỉ. Mà Giang Mạt, kỳ thật cũng có kinh hỉ muốn nói cho Tề Diệp, vẫn luôn ở trộm chuẩn bị. Lại nói tiếp, Giang Mạt cũng rất kỳ quái, nàng cùng Tề Diệp kết hôn lâu như vậy, ngay từ đầu không nghĩ muốn hài tử, nhưng sau lại, nàng cảm thấy cũng có thể sinh một cái hài tử, điều hòa sinh sống, nhưng bụng nhưng vẫn không có gì động tĩnh. Có thể cùng nàng liêu chuyện này người, chỉ có Lý Giải Phóng lao bà, cũng chính là Khương Hà. Khương Hà là tuổi trẻ khi ăn qua mệt, nghe Giang Mạt nói việc này, vội vàng nói, tiểu Mạt à, chuyện này ngươi nhưng được với để bụng, năm đó ta chính là cho rằng thuận theo tự nhiên, không đi bệnh viện nhìn một cái, sau lại chờ đến đi bệnh viện thời điểm, bác sĩ nói ta tuổi lớn, liền tính trị liệu cũng. Ai, tiểu Mạt à, ngươi đến chạy nhanh đi bệnh viện nhìn một cái, thật sự. Nói, Khương Hà liền lôi kéo Giang Mạt cánh tay, đi, ta hiện tại liền bồi ngươi đi. Ở Khương Hà làm bạn hạ, Giang Mạt đi bệnh viện làm kiểm tra. Thân thể của nàng xác thật có điểm vấn đề nhỏ, nhưng vấn đề không lớn, ha ha dược điều trị một chút là được. Tề Diệp bận quá, chuyện này nàng cũng không cùng hắn nói, uống thuốc đều là trốn tránh hắn ăn, miễn cho hắn thấy nàng uống thuốc lại muốn hỏi đông hỏi tây, khẩn trương đến thần kinh hề hề. Giang Mạt nghĩ, chờ nàng dược đều ăn xong, thân thể điều trị hảo, Tề Diệp bên này trung tâm thương nghiệp phòng trừng cũng kiến hảo, đến lúc đó liền có thể an tâm vội mặt khác một sự kiện. Nàng đều có thể tưởng tượng ra Tề Diệp cái kia ngốc tử biết này tin tức biểu tình. Nhịn không được con môi cười cười, cấp mắt trông mong nhìn nàng ô vân đạp tuyết ném hai khối thịt gà làm. Chính lúc này, Tề Diệp về nhà. Nhìn đến trên mặt nàng còn không có biến mất tươi cười, hắn có chút ngoài ý muốn, nhìn nhiều hai mắt. Tổng cảm thấy nàng bộ dáng này cười, cùng bình thường có điểm không quá giống nhau, nhưng nơi nào không giống nhau, hắn lại không thể nói tới. Làm sao vậy? Vẫn là Giang Mạt đánh đòn phủ đầu, liếc hắn hai mắt, làm hắn thu hồi tầm mắt. Tề Diệp vuốt cổ tay áo, nhẹ giọng nhấp môi nói. Trung tâm thương nghiệp ngày mai hoàn toàn hoàn công, tưởng mời ngươi đi cắt băng. Chương 164 đệ 164 chương. Hoa Nhài thành thị quảng trường kiến thành sau, thực mau liền thành tỉnh thành nhất náo nhiệt nhất phồn hoa địa phương. Đặc biệt mới vừa khai trương mấy ngày nay, từ sớm đến tối, đều vây đến chật như nêm cối. Mỗi cái cửa hàng đều là chật ních, người đến người đi, đặc biệt náo nhiệt. Mọi người cũng chưa gặp qua như vậy thành thị quảng trường A, đều nhịn không được đến xem, rốt cuộc là bộ dáng gì. Tới dù sao cũng phải ăn nhậu chơi bời đi, một gian gian cửa hàng kiếm được đầy buồn đầy chén, đếm tiền đều số cười, may mắn chính mình lúc trước báo danh nhập chú nơi này, hơn nữa đánh bại mặt khác đồng loại hình cửa hàng nhập chú. Tới nơi này chơi mọi người cũng vui vẻ, nơi này đã hảo chơi, lại thú vị, ăn uống chơi đều có, thực dễ dàng liền đuổi rồi một ngày thời gian. Miễn phí trượt băng chàng cùng nhi đồng nhạc viên, đều là đại gia yêu nhất đi, chơi mệt mỏi liền đi mỹ thực một cái phố ăn ngon. Bởi vì phố mỹ thực ở cao nhất thượng, cho nên đi ngang qua phía dưới mặt khác cửa hàng thời điểm, nói không chừng cũng sẽ mua một hai kiện quần áo, hoặc là mặt khác cái gì, có thể nói đều là cho nhau kéo. Tề Diệp cái này Hoa Nhài thành thị quảng trường, xem như hoàn toàn phát hỏa. Tới tỉnh thành người bên ngoài, cũng đều thích tới nơi này cùng thế giới công viên giải trí đi dạo, đây đều là nơi khác không có. Thần kỳ chính là, bọn họ cũng không biết này hai cái địa phương lao bản là cùng cá nhân. Đi công tác, thăm bạn, phàm là điều kiện không tồi. Đều sẽ ở Hoa Nhài thành thị quảng trường bên này khách sạn lớn vào ở, như vậy cao lâu, phòng cũng nhiều, kỳ thật thu phí cũng không quý. Đại gia ở tại nơi này, nhàn hạ thời điểm đương nhiên không tránh được muốn đi ăn nhậu chơi bời, lại có thể kích thích một đợt tiêu phí. Tỉnh thành những cái đó ra cảnh tốt, hoặc là sĩ diện, mời khách ăn cơm cũng đều tới rồi Tề Diệp này tòa khách sạn lớn. Nơi này thái sắc đều hảo, tuy rằng thu đến quý một chút, nhưng càng đại biểu mời khách thể diện A. Cho nên... Tới này khách sạn lớn người cũng đồng dạng nối liền không dứt, một đợt tiếp theo một đợt, mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi. Cũng có người kỳ quái này Hoa Nhài thành thị quảng trường vì cái gì kêu tên này, nghe nói là vị này lão bản thê tử tên có chứa một cái mặt tự lúc sau, càng nhiều người đều hâm mộ lại kinh ngạc cảm thán. Nay vì hoa nhài thành thị quảng trường lại bịt kín một tầng chủ nghĩa lãng mạn sắc thái. Đặc biệt là rất nhiều nữ nhân, các nàng thích nhất nghe như vậy tình yêu truyền kỳ, một đám đều vì này chấn động, nhịn không được nói cho chính mình bạn bè thân thích nghe. Dần dần, hoa nhài thành thị quảng trường tên này, ở tỉnh thành sở hữu tuổi giai tầng trung đều truyền khai. Nếu ai không đi qua hoa nhài thành thị quảng trường, đều dễ dàng cắm không thượng những người khác đề tài. Đại gia thường xuyên nhiệt nghị, chính là hoa nhài thành thị quảng trường lại tân khai cái gì cửa hàng, có rảnh mau chân đến xem, lại hoặc là hoa nhài thành thị quảng trường có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn, thượng tân xinh đẹp quần áo trang sức từ từ, đều là mọi người trong miệng nói chuyện say xưa. Tuy rằng hiện tại sức mua còn không có hiện đại cường, nhưng không ngại ngại các nữ nhân thích đi dạo phố, mang theo hải tử một khối đi dạo sự thật. Hoa nhài thành thị quảng trường, vốn dĩ liền ở Hoàng Kim đoạn đường, cứ như vậy, càng là nghiễm nhiên thành tỉnh thành mà tiêu kiến trúc, làm này một khối càng thêm trở thành tỉnh thành trung tâm, nhất đứng đầu địa phương. Tề Diệp này bỗng nhiên thành công, đem Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái lại xem mắt choáng váng. Càng quan trọng là, bọn họ lấy làm tự hào office building, gần nhất ra điểm vấn đề. Mấy người đều trốn đến Tề Diệp bên này, không dám lộ diện. Tề Diệp phía trước chịu quá bọn họ trợ giúp, lúc này cũng là cho bọn họ cung cấp an toàn địa phương, làm cho bọn họ trốn tránh. Chỉ là Tề Diệp không rõ lắm rốt cuộc ra chuyện gì. Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái, cũng là kêu thảm, một đám mà khóc thảm. Tề Diệp, ngươi nhìn xem ta này đầu, đều bị những cái đó thương hộ cấp đập vỡ, bọn họ như thế nào như vậy không nói lý a? Chính là nói a, ta chỉ thu tiền thuê, lại không cam đoan bọn họ sinh ý thế nào. Dựa vào cái gì bọn họ sinh ý không tốt, liền quái đến trên đầu chúng ta a? Tề Diệp vừa nghe, cũng liền minh bạch ngọn nguồn. Kỳ thật, cũng quái Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái xui xẻo. Vốn dĩ office building thu thuê thu đến hảo hảo, nhưng Tề Diệp này hoa nhài thành thị quảng trường một tá làm ra tới, bởi vì ly đến gần, office building một tầng những cái đó cửa hàng sinh ý liền toàn không có. Nếu không sinh ý, bọn họ sẽ không chịu giao tiền thuê a, ngược lại còn nháo tới cửa tới, xảo muốn thoái tô kim. Rõ ràng là tự chịu trách nhiệm lời lỗi chuyện này, bọn họ lại toàn quái ở Hứa Thiên Khánh bọn họ trên đầu. Trách bọn họ này office building không hấp dẫn khách nhân, trách bọn họ này office building không có đặc sắc. Dù sao nói nào nào đều so ra kém hoa nhài thành thị quảng trường, đều nháo thật sự. Quang nháo liền tính, không cho thoái tô kim, bọn họ còn đánh người. Hứa Thiên Khánh đầu liền thiếu chút nữa bị khai gáo. Tề Diệp thở dài một hơi, gia chủ ý nói, làm cho bọn họ đi pháp luật chính tự, đánh người muốn phụ trách nhiệm, tiền thuê có cho hay không lui, cũng là pháp luật định đoạt. Chính là... Hứa Thiên Khánh xoa chính mình miệng vết thương, làm mặt quỷ nói, ai, như thế nào như vậy xui xẻo a? Còn tưởng rằng này hai khối đất có thể tránh bao lớn tiền đâu, ngược lại gặp gỡ như vậy một đám thương hộ, quá không nói lý. Kỳ thật, nguyên bản không nói lý cũng liền như vậy mấy cái, nhưng mặt khác thương hộ cũng đều là rừng mỡ, nhìn đến có người xuất đầu, cũng liền đi theo một tổ ong trên mặt đất. Hứa Thiên Khánh hòa các bằng hữu thở ngắn than dài, không nghĩ tới chính mình cầm tốt như vậy đất, lại quán thượng loại này vừa mất phu nhân lại thiệt quân sự. Sợ Tề Diệp trong lòng miên man suy nghĩ, bọn họ cũng chưa làm trò Tề Diệp mặt nhiều lời. Chờ Tề Diệp đi rồi, mấy người mới mồm năm miệng mười mà lại nói tiếp. Việc này chỉ có thể quái chúng ta chính mình à, lúc trước nếu là đi theo Tề Diệp một khối kiến trung tâm thương nghiệp, kia không phải phát tài. Đúng vậy, cái này khen ngược, kiến này mấy đống office building, lầu một cửa hàng đều nói làm không nổi nữa, vậy phải làm sao bây giờ à? Ai, nếu không chúng ta tìm đủ Diệp ra ra chủ ý, nhìn xem còn có cái gì cứu vớt biện pháp. Ta xem hành. Tề Diệp hắn kia trong đầu A, điểm tử thật sự đặc biệt nhiều. Nay chưa từng nghe thấy trung tâm thương nghiệp đều bị hắn mân mê ra tới, ta cũng là thật sự bội phục hắn A. Nay ngươi liền kiến thức hạn hẹp đi, Tề Diệp này đó điểm tử A, đều là hắn thê tử giang mạt cho hắn ra, ngươi không biết đi. A. Ngươi nói này trung tâm thương nghiệp, là tẩu tử tưởng. Đúng vậy, tẩu tử nhưng lợi hại, các ngươi không biết, khi đó A. Hứa Thiên Khánh là nhận thức Tân Bác Hậu sớm nhất. Hắn từ Tân Bác Hậu chỗ đó nghe tới không ít bắt quái, như vậy vừa nói, quả nhiên đem mặt khác mấy người đều nói được sửng sốt. Nghe xong, đại gia cũng là nhịn không được cảm khái. Tẩu tử là thật lợi hại a, quả nhiên không phải thổi. Tẩu tử cũng quá thật tinh mắt, nàng kia trong đầu nào trang chính là điểm tử a, trang đều là hoàng kim đi. Khó trách Tề Diệp ca như vậy đau hắn lao bà đâu, ta nếu là có như vậy lao bà, ta cũng mỗi ngày sủng, nga không phải, ta mỗi ngày cùng phụng nàng. Ngươi liền tưởng đi. Người Tề Diệp ca cùng tẩu tử là trời đất tạo nên một đôi. Là, ta thừa nhận, tẩu tử ngưu, Tề Diệp ca cũng không kém, đều không phải chúng ta loại này người thường có thể so sánh, ai tính, đi một cái đi. Hoa nhài thành thị quảng trường vẫn luôn phi thường náo nhiệt, chính là Giang Ninh thôn cùng Tây Phong thôn người tới tỉnh thành, cũng là tuyệt đối muốn tới nơi này nhìn một cái chuyển vừa chuyển. Tây Phong thôn người rốt cuộc không mặt mũi tới tìm đủ Diệp muốn cái gì ưu đãi chiết khấu, ngược lại là Giang Ninh thôn người, Tề Diệp Giang Mạt ăn Tết thời điểm đều cho bọn hắn tặng phiếu giảm giá. Tề Diệp tập đoàn phát phiếu giảm giá, thương gia đều sẽ bán ân tình này, cho nên đại gia cầm này đó phiếu giảm giá đi mua đồ vật, có thể tiện nghi không ít, cơ bản chính là ăn nhậu chơi bời một cái phí tuần giới. Tề Diệp cấp bạn bè thân thích đều đã phát, bọn họ dùng thời điểm, đều cảm thấy lần có mặt mũi. Thích thật sự. Giang Ninh thôn người cầm những cái đó khoán, thật là làm Tây Phong thôn người đều xem đỏ mắt, bọn họ hối hận nhất sự tình, chính là lúc ấy không có hảo hảo giúp đỡ một phen Tề Diệp. Nhìn xem nhân gia Vương Hữu Can, còn không phải là giúp Tề Diệp, lúc này mới bay ra khe suối, hai cái nhi tử đều ở trong thành mua phòng, nữ nhi cũng là sinh viên thiết kế sư, hiện tại liền mỗi ngày ở nhà mang mang tôn, ra tới đi dạo phố, một ngày nhiều hưởng phúc ca. Liền tính không có giúp đỡ nhân gia, không bỏ đá xuống giếng, không sau lưng nhàn thoại, giống Giang Ninh thôn như vậy, cũng không tồi a. Ít nhất có thể làm Tề Diệp niệm ở là hương thân phân thượng, đến chỗ nào đều có chiết khấu. Hiện tại Tề Diệp sinh ý làm được nhưng lớn, không nói này hoa nhải thành thị quảng trường cùng thế giới công viên giải trí, chính là kia khai biến toàn tỉnh các nơi chưa ngày quầy bán quà vặt, chưa ngày chuỗi siêu thị, đi mua đồ vật cũng có bạc tạp chiết khấu a. Tích lũy tháng ngày đều có thể tiện nghi không ít tiền đâu. Tây Phong thôn mọi người thật là hối đến ruột đều thanh, đáng tiếc bọn họ không còn có cơ hội đền bù. Tề Diệp sớm đã là bọn họ chỉ có thể ở báo chí cùng tin tức thượng nhìn đến nhân vật, muốn giáp mặt nói lời xin lỗi sám hối sám hối. Liên môn đều sờ không được. Bất quá, phải kể tới hối hận nhất, đó chính là Tề Diệp chú thím. Bọn họ mấy năm nay chỉ cần vừa nghe đến đông đủ Diệp tin tức, kia sớm đã hối thanh ruột, liền phải nắm lên tê tâm liệt phế mà đau một phen. Tây Phong thôn, hôn đến kém cỏi nhất chính là bọn họ ra. Người khác ít nhất còn có thể tích cóp vé xe đi tỉnh thành nhìn một cái, chơi một chút. Bọn họ lại liền tiến tỉnh thành chơi một chuyến tâm tư cùng tiền vốn đều không có. Tề Kiệt ra tù sau, cả người buồn bực không vui, trở nên phi thường kỳ quái, không thích nói chuyện, nhưng cũng không làm việc lao động. Mỗi ngày liền nằm ở nhà ăn ngủ, ngủ ăn. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân hai vợ chồng già, một đống tuổi, còn phải không biết ngày đêm làm việc, cung nhi tử ăn uống tiêu tiểu, còn tính toán về sau phải cho Tề Kiệt cưới vợ, lại là một tuyệt bút phí tổn. Bất quá, lấy Tề Kiệt cái dạng này, cái gì tay nghề đều không có. Qua đi lại không sáng giỏi, bọn họ Tề gia vẫn là nghèo như vậy vây thất vọng bộ dáng, có ai nguyện ý gả cho hắn đâu. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân là chính phạm sầu, dù sao Tây Phong thôn người đều đem bọn họ đương ôn thần, càng ngày càng không thích. Mặt khác thôn, vừa nghe nói bọn họ là cái kia đại lao bản Tề Diệp thân thích, vốn dĩ đều thực hăng say nhi, kết quả sau khi nghe ngóng, biết Tề Diệp sớm đã cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới, cũng liền nháy mắt thay đổi một bộ sắc mặt. Mấy năm nay, Lãnh Giao nhỏ liền như vậy một phen đem mà hướng ngực chát, nếu không phải còn nhớ thương nhi tử, hai vợ chồng già chỉ sợ sớm đã có đi hoàng tuyển phía dưới tâm tư. Lại nói kia Giang Đào, nàng cũng khó được cùng nàng nương một khối tới một chuyến tỉnh thành. Mang theo đệ đệ, nắm nhi tử. Nói đến cũng buồn cười, nàng cha Giang Thiết Quốc cùng nàng trượng phu Nhiếp Sĩ Trung hiện giờ đều bị nhốt ở tỉnh thành cùng cái ngục giam, nàng cùng nàng nương đều phải đi thăm tù, này phảng phất cũng là hiện thế báo. Đường xe buýt đi ngang qua Hoa Nhải thành thị quảng trường thời điểm, người bán vé đã bắt đầu kêu, Hoa Nhải thành thị quảng trường tới rồi. Đại gia muốn hạ chạy nhanh hạ A. Rất nhiều hành khách đều hướng cửa xe đi, lập tức đi xuống hơn phân nửa hành khách. Lưu Cúc Hương tò mò mà thăm dò nhìn xung quanh, Hoa Nhải thành thị quảng trường. Đây là Tề Diệp làm cho cái kia. Đều lên báo, nếu không ta cũng đi nhìn một cái. Chương 165 đệ 165 chương. Nghe được Lưu Cúc Hương hỏi chính mình. Giang Đào đáp ở giao thông công cộng ghế dựa thượng ngón tay lặng lẽ dùng sức nắm chặt. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này ngắn ngủi ngừng chạm xe buýt cũng không thể nhìn đến Hoa Nhải thành thị quảng trường bộ dáng, nhưng có thể nhìn đến kia đống cao ngất trong mây khách sạn lớn, nghe nói kia cũng là Tề Diệp sản nghiệp, hiện giờ đã là tỉnh thành xa hoa nhất khách sạn lớn, có uy tín danh dự nhân vật đều ở đằng kia ăn cơm dừng chân. Giang Đào thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không đi. Năm tháng phong sương đã ở trên mặt nàng khắc lên thâm thâm thiển thiển nếp nhăn, rõ ràng vừa mới mãn 30 tuổi tác, người khác lại nói nàng lao đến giống hơn 40 tuổi người, ra cửa người khác đều kêu nàng đại thẩm. Nữ nhân gả đến được không, thật sự có thể xem mặt liền nhìn ra tới. Nàng nhớ tới cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến Giang Mạt khi, Giang Mạt giống như còn là 17-18 tuổi bộ dáng, làn da vô cùng mịn màng, phiếm hồng nhuận xinh đẹp ánh sáng, ánh mắt sáng ngời, tươi cười minh diễm, so bốt sở tơ thượng những cái đó đại minh tinh còn phải đẹp. Giang Đào đã sinh không ra bất luận cái gì muốn cùng Giang Mạt đua đòi tâm tư. Nàng so ra kém, theo không kịp, cũng liền không hề tự tìm không thú vị. Trước kia, nàng nơi trốn đều phải cùng Giang Mạt so, hận không thể đem Giang Mạt đạp lên dưới chân, làm tất cả mọi người khen nàng Giang Đào so Giang Mạt hảo. Nhưng hiện tại, nàng sớm đã không có cái loại này si tâm vọng tưởng, nàng chỉ nghĩ thành thành thật thật, an phận thủ thường, nhật tử quá đến không có trước kia như vậy khổ là được. Bị hiện thực đòn hiểm quá Giang Đào, rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình không phải nữ chính sự thật, trầm mặc mà rũ xuống mắt, không hề ôm có bất luận cái gì không thực tế ý tưởng. Nàng không có xuống xe, ngồi ở xe buýt thượng, nhìn kia đống khách sạn lớn kiến trúc càng lúc càng xa. Từ nay về sau, nàng chỉ có thể đãi ở nông thôn cái kia tiểu địa phương, làm ruộng dưỡng heo, lại quãng đời còn lại. Tuy rằng thiên địa nhỏ chút, nhưng tự cấp tự túc, không có nhiếp sĩ chung không biết khi nào rơi xuống quyền cước, không có bại cấp Giang Mạt khi hàng đêm ác mộng, nàng đã thấy đủ. Xe buýt chậm rãi xử lý, nay bất quá là mỗi ngày đi ngang qua hoa nhải thành thị quảng trường đường vòng ngoại bình thường nhất một chiếc giao thông công cộng mà thôi. Giang Mạt cũng không để ý, Giang Đào đời này sẽ như thế nào qua xong, chiếu cố đệ đệ cùng nhi tử, rốt cuộc tìm không thấy chính mình Giang Đào kết cục như thế nào đau khổ, Giang Mạt cũng không có đi hỏi thăm. Theo Tề Diệp tài lực càng ngày càng hùng hậu, Giang Mạt đã lại quá thượng đời trước cái loại này cẩm y y ngọc thực tiêu căng sinh hoạt. Bởi vì ghét bỏ bên cạnh những cái đó hàng xóm luôn là khua môi múa mép, phiền chết người, Tề Diệp lại cho nàng tạo một tòa nhà mới. Nay tòa phòng ở là Tề Diệp mua một khối đơn độc đất cái, có hồ có tiểu sơn, còn có một mảnh đại mặt cỏ cùng với cái đến giống lâu đài phòng ở, còn thỉnh hai cái đầu bếp, một cái tài xế cùng với ba cái bảo mẫu cấp Giang Mạt làm tốt ăn, đưa Giang Mạt nơi nơi đi chơi, chuẩn bị nàng sinh hoạt hàng ngày điểm điểm tích tích. Giang Mạt suy nghĩ cũng không về nhà trượng phu mỗi tháng cho chính mình 10 vạn khối chuyện tốt cũng biến thành trượng phu mỗi ngày về nhà, những câu có đáp lại, mọi chuyện có lạc, hơn nữa hắn tiền tất cả đều là nàng. Giang Mạt kỳ thật cũng không phải quá yêu tiền, nhưng mỗi ngày phủng sổ tiết kiệm số một số kia mặt trên số lẻ, cũng quái làm người vui vẻ. Tề Diệp mỗi ngày đều rất bận, nhưng lại vội cũng sẽ bồi nàng ăn cơm sáng cùng cơm chiều. Hơi có chút nhàn rỗi, hắn liền sẽ tự mình xuống bếp cho nàng nấu cơm ăn. Kỳ thật này hai cái đầu bếp tay nghề đều đặc biệt hảo, là Tề Diệp tốn số tiền lớn phân biệt từ phương Bắc cùng phương Nam tốt nhất khách sạn lớn đảo tới đầu bếp. Tiền lương hậu đãi, ăn trụ đều ở trong thành thị xinh đẹp trang viên, lại chỉ có một phục vụ đối tượng, này hai đầu bếp đều rất vui lòng tới nơi này. Bọn họ sợ Giang Mạt tán nhị, liền sẽ ném này phân hảo công tác, vì thế mỗi ngày đều biến đổi đa dạng nhi làm tốt ăn, Giang Mạt muốn ăn cái gì, bọn họ đều có thể làm. Từ giữa thức tám món chính hệ, đến nước ngoài các loại liệu lý, lại hoặc là hương giã tiểu chúng đặc sắc, hai vị đầu bếp mỗi ngày dốc lòng nghiên cứu, sớm đã so Tề Diệp cơm nhà làm được không biết lợi hại nhiều ít. Nhưng Giang Mạt vẫn là thường xuyên sẽ cau mày cầm chiếc đũa, cùng bên cạnh bàn Tề Diệp lẩm nhẩm. Cái này cà tím quá mềm, ta không thích. Ngươi xem cái này nhiều ngọt nha, nữ hài tử ăn nhiều ngọt sẽ biến lão. Ta không cần ăn cái này. Mỗi lần nhìn nàng nhuyễn thanh làm nũng bộ dáng, Tề Diệp đều biết, không phải đầu bếp vấn đề, mà là hắn vấn đề. Nhất định là nàng lại muốn ăn hắn làm đồ ăn. Hắn đồ ăn, hương vị đương nhiên so ra kém 5 sao cấp đầu bếp, nhưng bên trong vĩnh viễn có ra hương vị, đó là bọn họ quen biết từ thời Hàn Vi khi, hoạn nạn nâng đỡ đi tới điểm điểm tích tích, chứa một ngày lại một ngày đồng cam cộng khổ hồi ức. Trừ bỏ một ngày tam cơm, Giang Mạt sinh hoạt yêu cầu khác cũng tinh xảo đến không được. Trái cây đều đến là không vận lại đây, mới mẻ nhất cái loại này, ở nhà bày vượt qua một ngày sẽ không ăn, làm bảo mẫu lấy ra đi tặng người. Tề Diệp nếu là ở nhà, kia nàng sẽ không ăn bảo mẫu tức ra lột ra tới trái cây, muốn Tề Diệp thân thủ lột, tự mình uy nàng mới được. Cấp Giang Mạt trang quần áo phòng đều có vài cái phòng. Bởi vì những cái đó cửa hàng cùng Tề Diệp đều là cầu hợp tác quan hệ, là bọn họ mắt trông mong muốn nhập chú hoa nhải thành thị quảng trường, cho nên trang phục cửa hàng chỉ cần thượng tân cái gì quần áo, đều sẽ cấp Giang Mạt đưa một bộ lại đây. Giang Mạt căn bản xuyên bất quá tới, đại bộ phận quần áo nàng đều chỉ mặc một lần, liền sẽ quên tặng đi ra ngoài. Chứ bỏ đặc biệt thích, cũng bất quá chỉ xuyên 2-3 lần. Bởi vì mỗi ngày đều xuyên bất đồng quần áo, cho nên Giang Mạt mỗi ngày đều phải Tề Diệp khen, còn phải dùng bất đồng hình dung từ, làm Tề Diệp bị bắt thành từ ngữ cao nhân, vắt hết óc không biết nhiều học nhiều ít hình dung từ. Ăn, mặc, ở, đi lại, Giang Mạt mọi thứ tinh xảo, bị nuông chiều đến càng ngày càng quá mức. Lâu đài này cũng là Tề Diệp căn cứ nàng yêu thích chế tạo, nàng muốn công năng tất cả đều có. Cho nên nàng cơ hồ có thể mỗi ngày trạch ở nhà không ra khỏi cửa. Nguyên bản cố ý phương tiện nàng đi dạo phố hoa nhải thành thị quảng trường nàng cũng không yêu đi, ngại người nhiều, ngại quá tế. Dù sao nàng nghĩ muốn cái gì, đều có người trực tiếp đưa tới cửa tới. Biết Giang Mạt quá như thế nào kim tôn ngọc quý sinh hoạt người, đã liền ghen ghét đều nói không nên lời. Bởi vì lại như thế nào ghen ghét một vạn biến, cũng biết chính mình khẳng định quá không thượng như vậy sinh hoạt, chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ hơn nữa chúc Giang Mạt quá đến càng ngày càng tốt. Giang Mạt tưởng, nàng đã nghĩ không ra càng tốt sinh sống. Thậm chí nàng cảm thấy ở chỗ này, so xuyên qua tới phía trước còn muốn hạnh phúc. Tuy rằng xuyên qua tới phía trước, nàng là ở hào môn, sinh hoạt hậu đãi, vô ưu vô lự, cái gì đều là dùng tốt nhất, quý nhất. Nhưng là nơi đó, không có Tề Diệp. Hiện tại nhật tử, mới là dạy hoa trên gấm, lộng lây bắt mắt. Quá xong tân niên, cả nước nhất quyền uy báo chí thượng đăng một phần bảng đơn, lại là danh liệt cả nước 10 đại phú hào bảng tên 1. Mà Tề Diệp, nghiễm nhiên liền ở trên đó, là toàn tỉnh duy nhất một cái thượng bảng thương nhân. Cái này, Tề Diệp liền càng thêm thanh danh vang dội, cơ hồ liền cả nước đều đã biết tên của hắn. Trong lúc nhất thời, nơi nơi đều phát tới mời, tưởng thỉnh Tề Diệp đi đọc diễn văn, nói nói chính mình làm giàu kinh. Rất nhiều báo chí cũng đều mời, tưởng phỏng vấn Tề Diệp, nghe hắn nói một chút hắn nhân sinh trải qua. Tề Diệp tiếp nhận rồi một bộ phận nhỏ, cự tuyệt đại bộ phận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không nghĩ rời đi tỉnh thành, liền tưởng mỗi ngày canh giữ ở Giang Mạt bên người. Giang Mạt ngược lại khuyên hắn, đây là một chuyện tốt ta, có thể khai thác cả nước thị trường, vì cái gì không đi. Tề Diệp gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không tâm động, hắn có cái ngượng ngùng nói lên tiểu ma bệnh, đó chính là chỉ cần hắn buổi tối không ngủ ở Giang Mạt bên người, hắn liền cảm thấy hoảng hốt, cả người đều không dễ chịu nhi. Nhưng Giang Mạt liền không giống nhau. Nàng tuy rằng thích Tề Diệp nhưng ngẫu nhiên lại cảm thấy Tề Diệp mỗi ngày dán hắn, quá nị vai. Có đôi khi nhiều một chút lẫn nhau tư nhân không gian, tiểu biệt thắng tân hôn, bất tài hảo sao. Nàng đẩy đẩy Tề Diệp để lại đây cái chán, thuận miệng nói, chúng ta nhiều tránh điểm tiền, khá tốt. Tề Diệp gật đầu, nàng nói cái gì, hắn đều nghe. Giang Mạt xem hắn như vậy ngoan bộ dáng, sờ sờ đầu của hắn, cười nói, Tề Diệp, chờ ngươi về nhà ta cho ngươi một kinh hỉ nha. Tề Diệp ngẩn người. Không biết Giang Mạt muốn nói gì, nhưng nhìn nàng cười đến xinh đẹp trương dương khuôn mặt nhỏ, hắn cũng có một loại dự cảm, tim đập nhanh hơn, ẩn ẩn chờ mong lên. Là, còn không có hỏi ra khẩu, Giang Mạt liền xoa bóp hắn ngăn cả nói, cho nên, ngươi muốn nhanh lên trở về, ta ở nhà chờ ngươi. Nàng cong khoẻ môi, tươi cười tựa bầu trời minh nguyệt, lại so minh nguyệt sáng trong còn muốn mỹ lệ. Chương 166 đệ 166 chương. Tề Diệp đi rồi, to như vậy trong nhà có vẻ quặng cu é không ít. Bất quá trong nhà trang điện thoại, Tề Diệp mặc kệ tới nơi nào, trước tiên đều là gọi điện thoại trở về báo bình an. Hắn từ trước đến nay đều là như thế này, mọi chuyện đều phải làm Giang Mạt tan tâm. Kỳ thật, Giang Mạt cũng không có gì hảo lo lắng hắn, nàng mỗi ngày như cũ quá chính mình thoải mái dễ chịu tiểu nhật tử. Một ngày tam cơm không cần chính mình tưởng, hai vị đầu bếp sẽ có đủ loại đa dạng, căn bản ăn không hết. Nhưng cũng sẽ không lãng phí, rất nhiều không nhúc nhích đồ ăn đều sẽ làm tài xế đưa đi cấp tỉnh thành xóm nghèo người. Hôm nay, Giang Mạt ăn xong cơm trưa, ngủ trưa. Ngủ đến tự nhiên tỉnh lại khi, bảo mẫu Vương Dì ở ngoài cửa nhẹ giọng nhắc nhở nàng, Điền Mạn Thiến vừa lại đây, đang ở dưới lầu chờ nàng. Điền Mạn Thiến là Giang Mạt ước lại đây, bồi Giang Mạt một khối đi bệnh viện. Gần nhất mỗi ngày đều đang mưa, phi cơ đình phi, trong nhà trái cây đều là tỉnh thành phụ cận vườn trái cây trích, liền kêu mấy thứ bản địa trái cây, Giang Mạt sớm đều ăn nhị, nàng cũng liền không có lấy ra tới chiêu đãi Điền Mạn Thiến. Hai người liền một khối ăn điểm tân nghiên cứu chế tạo ra tới đồ ngọt, sau đó khiến cho tài xế đưa các nàng đi bệnh viện. Điền Mạn Thiến cũng là người từng trải, đỡ Giang Mạt một đường làm kiểm tra, lấy báo cáo, nhìn đến kết quả sau, lại nhịn không được cười Giang Mạt, ngươi còn không có nói cho nhà ngươi Tề Diệp chuyện này đi. Giang Mạt mím môi, đầu ngón tay mơn trớn báo cáo thượng từng hàng chữ nhỏ, đúng vậy. Ta liền biết. Điền Mạn Thiến không chút do dự mà khẽ cười nói, nếu là Tề Diệp biết, khẳng định lập tức liền mua phiếu chạy về tới. Nào còn sẽ nguyện ý đi công tác nha. Giang Mạt cong lên con ngươi, cho nên ta nói, chờ hắn trở về, liền nói cho hắn cái này kinh hỉ. Nàng thích hắn để ý nàng, đem nàng trở thành hắn thế giới trung tâm. Nhưng cũng không nghĩ trở ngại hắn bước chân, kéo hắn chân sau, làm hắn bởi vì nàng mà mất đi rất nhiều cơ hội tốt. Điền Mạn Thiến thực minh bạch Giang Mạt tâm tư, nàng gật gật đầu, nhỏ giọng cảm thán nói, Tề Diệp có thể cưới được ngươi, hắn rốt cuộc tu nhiều ít đời phúc khi a. Vậy ngươi nếu là nam, ngươi có nghĩ cưới ta đâu? Giang Mạt cố ý hòa Điền Mạn Thiến nói giỡn, chiều nàng vứt bị nhãn. Điền Mạn Thiến cười thành một đoàn, kéo Giang Mạt cánh tay thiệt tình thực lòng nói, ngượng ngùng, ta thật không dám. Trừ bỏ Tề Diệp, ai nuôi nổi ngươi nha? Ngươi không bằng đổi một loại cách nói. Giang Mạt cười khẽ. Điền Mạn Thiến tò mò mà chớp chớp mắt. Trừ bỏ Tề Diệp. Giang Mạt cũng đi theo chớp chớp mắt, không ai chịu được ta lan lộn. Điền Mạn Thiến thâm chấp nhận gật đầu thừa nhận, xác thật, nàng còn không có gặp qua có Giang Mạt như vậy sẽ lan lộn. Cũng chưa thấy qua giống Tề Diệp như vậy vui vẻ chịu đựng, một chút đều không chê phiền thoái, còn tung ta tung tăng đi theo nhân thân sau. Giang Mạt cười cười, nàng cũng chưa thấy qua. Bằng không xuyên qua tới phía trước, nàng cũng sẽ không vẫn luôn chướng mắt bất luận cái gì nam nhân. Về đến nhà, Giang Mạt đem báo cáo liền đặt ở đầu giường. Tính tính nhật tử, Tề Diệp ngày mai liền về nhà, đến lúc đó làm chính hắn trực tiếp nhìn đến này phân báo cáo, chính là tốt nhất kinh hỉ. Giang Mạt cười thay đổi một thân uyển chuyển nhẹ nhàng áo ngủ, đi xuống lầu ăn cơm chiều. Vốn dĩ lưu chữa Điền Mạn Thiến một khối ăn cơm, nhưng Điền Mạn Thiến hẹn người, trọng sắc khinh hữu liền dễ dàng như vậy mà vứt bỏ nàng. Giang Mạt lắc đầu, đi đến gỗ đỏ bàn ăn bên, Vương Dĩ đã đem bộ đồ ăn đều dọn xong, một vị khác Trương Dĩ chính xuyên qua ở nhà ăn cùng phòng bếp chi gian, không ngừng bưng lên một tiểu bàn tinh mỹ bữa tối. Phu nhân, chiều nay tiên sinh hắn vẫn chưa gọi điện thoại lại đây. Vương Dĩ cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu. Đây là Giang Mạt dặn dò nàng, Tề Diệp mỗi ngày buổi chiều 4 điểm đều sẽ gọi điện thoại, mà nàng hôm nay ra cửa, khiến cho Vương Dĩ đến lúc đó tiếp điện thoại thời điểm nói một tiếng. Không nghĩ tới Tề Diệp hôm nay không gọi điện thoại. Giang Mạt không để ở trong lòng, tùy ý gật gật đầu, khả năng ngày mai liền phải đã trở lại, cho nên hắn không cứ gọi điện thoại đi. Vương Dĩ nghĩ thầm cũng là, nàng cũng nghe phu nhân nói, bởi vì phi cơ đình phi, cho nên tiên sinh mua ngày mai buổi sáng xe lửa trở về. Giang Mạt thong thả ung dung dùng xong bữa tối, tắm rửa xong, nằm ở trên giường nhìn xe TV. Nàng cố ý nhìn nhìn Tề Diệp nơi đông nam vùng duyên hải thành thị tin tức, không nghĩ tới bên kia mưa to so bên này còn nghiêm trọng, mấy ngày liền khí dự báo đều tuyên bố màu cam mưa to báo động trước. May mà chính là, xe lửa cấp lớp không có hủy bỏ, còn ở cứ theo lẽ thường vận hành chung. Giang Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn ngoài cửa sổ vẫn luôn không có đỉnh quá mưa nhỏ, âm thầm hứa nguyện, hy vọng Tề Diệp có thể một đường thuận lợi về đến nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Mạt phá lệ mà không có ngủ đến giữa trưa, nàng rất sớm liền tỉnh. Vừa thấy trên tường treo đồng hồ, ly 9 giờ còn kém vài phần. 9 giờ, là Tề Diệp nói cho nàng, hắn muốn ngồi kia tranh xe lửa chuyến xuất phát thời khắc. Giang Mạt ho nhẹ một tiếng ngồi dậy, canh giữ ở ngoài cửa Vương Dĩ nghe được động tĩnh, gõ cửa tiến vào, đem từ phòng để quần áo lấy tới áo khoác cho nàng phụ thêm. Phu nhân, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tỉnh. Vương Dĩ cũng là phi thường kinh ngạc. Giang Mạt tế bạch đầu ngón tay xoa xoa giữa mày, Tề Diệp sớm tới tìm điện thoại sao? Không có. Vương Dĩ đúng sự thật trả lời, tiên sinh lúc này sợ là đã lên xe đi. Ân. Giang Mạt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngưng vũ châu ở trong suốt pha lê thượng lưu thành tinh tế tuyến, lại ra bên ngoài, là mênh mông mưa bụi, cái gì đều thấy không rõ. Năm nay vũ, hạ đến cũng lâu lắm. Vô luận là tin tức vẫn là báo chí, đều làm Giang Mạt có loại điểm xấu dự cảm. Nhưng hiện tại đã là nàng xem qua nguyên tác tiểu thuyết kết cục lúc sau nội dung, nàng không hề có được đối cốt truyện biết trước năng lực, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì. Thẳng đến buổi chiều, Giang Mạt mới biết được, vì cái gì trong lòng luôn là lo sợ bất an. Muốn phát hồng thủy. Tỉnh thành cái kia hà đã bởi vì mấy ngày liền mưa to mưa nhỏ mà mực nước từ từ tăng vọt, liền ở chiều nay, vượt qua từ trước tới nay tối cao mực nước. Chính phủ trực tiếp ở Quảng Bá kéo vang cảnh báo, trong lúc nhất thời, vô luận là cán bộ vẫn là quần chúng, đều tự phát gia nhập chống lũ giải nguy đội ngũ chung. Giang Mạt vai không thể để tay không thể khiêng, không có lúc này đi ra ngoài cấp mọi người thêm phiền, nhưng là nàng đem trong nhà đầu bếp, bảo mẫu còn có tài xế đều phái đi ra ngoài, làm cho bọn họ đi hỗ trợ. Đê như vậy trường, mọi người đều ở khiêng bao cát, dọn bao cát, tra lậu bổ khuyết. Giang Mạt tắc khẩn trương mà canh giữ ở TV trước, nhìn trong tin tức hiện trường đưa tin. Tỉnh thành đài truyền hình có phóng viên đối mặt mưa rền gió dữ, ăn mặc đã không có tác dụng gì áo mưa, ở tuyến đầu tiến hành đưa tin. Nhìn kia mãnh liệt lốc xoáy con sông, còn có mọi người bị màn mưa cọ rửa đến đôi mắt đều không mở ra được lại khiêng bao cắt ra sức đi trước bộ dáng. Giang Mạt hít hít cái mũi, rũ xuống mắt, ngón cái ở điều khiển từ xa thượng ấn. Nàng phát hiện, trừ bỏ tỉnh thành, thật nhiều địa phương đều xuất hiện tình hình nguy hiểm. Kinh lưu tỉnh thành này hà, chỉ là một cái thẳng vào biển rộng đại giang chi nhánh, mà vùng ven sông hai bờ sông, rất nhiều thành thị đều xuất hiện mực nước tăng vọt, yêu cầu chống lũ cứu hiểm tình huống. Giang Mạt bình hô hấp, chậm rãi đem TV điều đến đông nam vùng duyên hải bên kia kênh. Đồng nhiên, một cái tin tức bắn ra tới, trực tiếp làm nàng tâm nhảy tới rồi cổ họng nhi. Báo chí đưa tin, một liệt xe lửa tại hành xử trong quá trình, đồng nhiên bị vỡ đê nước sông hướng đi. Trước mắt, xe lửa thùng xe đều bị hồng thủy cọ rửa phải phân tán mở ra, thùng xe chung các lữ khách đồng dạng sinh tử chưa biết. Nàng trợn to mắt, lặp lại nhìn nhìn trong tin tức kia liệt xe lửa đoàn tàu hào, số tàu còn có xuất phát thời gian, xác nhận quá 2-3 lần sau, nàng hoàn toàn dựa vào trên sofa, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Là Tề Diệp ngồi kia tranh xe lửa. Kia Tề Diệp hắn. Thế nào? Không rảnh lo mặt khác, lúc này tài xế cũng đều không ở nhà, Giang Mạt chính mình tìm đem ô che mưa, liền đi ra cửa. May mắn lúc này bên ngoài vũ nhỏ một chút, nhưng Giang Mạt không nghĩ tới chính mình tùy tiện xuyên một đôi giày cư nhiên không thể dính thủy, cũng không để phòng thủy, thực mau đế giày liền ướt đẫm, lại lánh lại băng nước mưa mang theo thứ người chiều ý, hung hăng hướng gan bàn chân toàn. Giang Mạt đâu chịu nổi như vậy khổ, lập tức hốc mắt liền ướt, đôi mắt phím hồng, nàng ở mưa gió trung trống kia đem tiểu dù, đi phía trước đi. Mới vừa đi mấy trăm mễ, vũ lại lớn lên. Cuồng phong nghiêng trong mưa, nửa người đều xối thấu. Giang Mạt cái mũi càng toan, nước mắt lại trước sau không có rơi xuống. Dù sao hiện tại khóc nói, Tề Diệp không ở, cũng không có người sẽ đau lòng nàng, kia nàng làm gì muốn rớt nước mắt. Nước mưa chụp ở trên má, Giang Mạt lau một phen, tiếp tục đi trước. Đài truyền hình rời nhà không xa, nàng đi rồi đại khái non nửa tiếng đồng hồ, tới rồi đài truyền hình. Lúc này, đài truyền hình cũng là đặc biệt vội, mỗi người đều phảng phất tiến vào canh gác trạng thái. Giang Mạt đã từng bị Tề Diệp mang theo, cùng đài truyền hình đài trường ăn cơm xong, nàng một đường đã hỏi tới đối phương văn phòng, vừa nghe là Tề Diệp thê tử tên, Giang Mạt cũng trực tiếp bị cho đi, gặp được đối phương. Kỳ thật tới nơi này, Giang Mạt cũng không có tâm tư khác, nàng biết Tề Diệp khả năng xảy ra chuyện, một chút liền hoảng sợ. Nàng chưa từng có như vậy hoảng loạn quá, con ngươi hàm chứa một đường chứa hơi nước, làm ơn đài truyền hình đài trưởng có thể hay không cấp Đông Nam vùng Duyên Hải bên kia đài truyền hình liên hệ một chút, bọn họ có phóng viên đi hiện trường tiến hành rồi đưa tin, không biết có thể hay không có Tề Diệp tin tức. Giang Mạt nhớ rõ nàng hỏi qua Tề Diệp kia tiết thùng xe dãy số, đều cùng nhau báo cho đài trưởng. Đài trưởng thực nhiệt tâm, hắn cùng Tề Diệp quan hệ cá nhân không tồi, đương nhiên lập tức đáp ứng rồi hỗ trợ. Xem Giang Mạt tóc đều ướt, góc váy cũng còn nhỏ nước. Hắn kêu nữ đồng sự đưa tới nước gấm khăn lông, lại nói đợi lát nữa đài truyền hình phỏng vấn chiếc xe muốn đi đê bên kia, có thể tiện đường đem nàng đưa về nhà. Liên tính là trưởng đài truyền hình thần thông quảng đại, tin tức linh thông, cũng không thể nháy mắt liền nghe được Tề Diệp tin tức. Hắn làm Giang Mạt yên tâm chờ, nếu là có âm tín, sẽ lập tức đi nhà nàng nói cho nàng. Giang Mạt sao có thể an tâm, nàng nhăn nhăn mày tiêm, cảm tạ trưởng đài truyền hình hảo ý, lại nhớ tới nói, Khương ca, Tề Diệp công ty tổng bộ giống như cũng tiện đường. Ngài làm cho bọn họ đem ta mang tới đó đi thôi. Hảo. Đại trường không có do dự, hắn nơi này cũng vội thật sự, đem Tề Diệp sự tình ghi tạc trong lòng sau, hắn khiến cho người đem Giang Mạt đưa đến Ngày Hoa tập đoàn tổng bộ. Tề Diệp đi công tác mấy ngày này, công ty vẫn luôn đâu vào đấy mà vận hành. Rốt cuộc Tề Diệp chính là đại gia người tâm phúc, liền tính hắn xa ở ngàn dặm ở ngoài, nhưng chỉ cần một hồi điện thoại, thứ nhất tin tức là có thể làm đại gia thanh thản ổn định làm việc nhi. Chính là hiện tại, quả nhiên như Giang Mạt sở liệu, tập đoàn bên trong đã rối loạn bộ. Biết Tề Diệp ngồi nào một chuyến xe lửa trở về, trừ bỏ Giang Mạt, tập đoàn cũng có vài cá nhân đều biết. Mà hiện tại, kia tranh xe lửa ra sự cố, cũng từ Đông Nam vùng Duyên Hải đài truyền hình tiếp sóng tới rồi cả nước đài truyền hình. 1 truyền 10, 10 truyền 100, công ty bên trong người cơ hồ đều nghe nói, Tề Lão Bản trở về kia tranh xe lửa bị Hồng Thủy hướng đi rồi, Tề Lão Bản hiện tại sinh tử chưa biết đâu. Lớn nhất Lão Bản lập tức không có âm tín, tất cả mọi người hoảng loạn lên. Có người lo lắng tiền lương không ai đã phát, có người lo lắng công ty sẽ đóng cửa, có người lo lắng cho mình thất nghiệp, về sau người trong nhà nhưng như thế nào nuôi sống. Tóm lại, nguyên bản đều còn hảo hảo ở chính mình cương vị thượng công tác, nhưng còn bây giờ thì sao? Một đám tất cả đều thất thần, châu đầu ghé thai, không ít người tại đây liêu trong chốc lát, bên kia liêu trong chốc lát, dù sao liền không làm việc, ưu tư thật mạnh, đều ở lo lắng cho mình tương lai. Giang Mạt vừa tiến vào công ty đại môn, mới vừa đi hai bước, đã bị đại gia chú ý tới. Ai đều biết Ngày Hoa tập đoàn lão bản nương trông như thế nào, bởi vì Tề Diệp chỉ cần lên báo, thượng tin tức, đều đến kéo lên Giang Mạt, cái gì cúp giấy khen đều phải cấp cho nàng, nói không có nàng liền không có hắn thành tựu, hắn hết thể vinh quang đều là nàng công lao. Mà hắn bản làm việc thượng, cũng vẫn luôn bãi Giang Mạt ảnh chụp, còn có vài cái bất đồng khung ảnh, đều là Giang Mạt xuyên bất đồng quần áo bãi bất đồng tạo hình, biểu tình cũng không giống nhau. Duy nhất điểm giống nhau chính là thật xinh đẹp thực mỹ, so đại minh tinh đều đẹp, cho nên hắn thủ hạ công nhân nhóm, mặc kệ là ở hắn văn phòng nhìn đến ảnh chụp, vẫn là ở báo chí TV thượng nhìn đến, dù sao chỉ cần liếc mắt một cái, đã bị Giang Mạt kinh diễm, hơn nữa thật sâu nhớ kỹ nàng tướng mạo. Lúc này nhìn đến nàng, mọi người cũng là lập tức phản ứng lại đây. Lão bản nương tới. Nàng có phải hay không tới nói cho chúng ta lão bản tin tức? Đi. Mau đi hỏi một chút. Chương 167 đệ 167 chương. Cùng đại gia hoảng loạn vô thố trạng thái so sánh với, Giang Mạt liền phi thường trấn tĩnh. Đối mặt đại gia mồm năm miệng 10 dò hỏi, hỗn loạn bất an ánh mắt, nàng dọc theo đường đi lâu, đều chỉ có một câu nói cho đại gia. Yên tâm, Tề Diệp sẽ không có việc gì, công ty càng sẽ không có việc gì. Lời này, như là ở nói cho đại gia, cũng giống tự cấp chính mình cố lên khuyến khích. Đừng nhìn Giang Mạt thân tuyến gầy yếu nhỏ xinh, tiếng nói cũng không lớn, nhưng không biết vì cái gì, nhìn nàng kiên định ánh mắt, nghe nàng chắc chắn ngữ khí, đại gia cũng đều ngược lại an tâm xuống dưới. Giang Mạt tới rồi Tề Diệp văn phòng, Vương gia huynh đệ còn có Vương Xuân Vũ cũng biết nàng lại đây tin tức, đều tới Tề Diệp văn phòng tìm nàng. Bọn họ đều thực hiểu biết Giang Mạt, biết Giang Mạt nhìn như trấn tĩnh bình đạm biểu tình, cùng ngày thường bọn họ chỗ đã thấy đạm nhiên Trương Dương đều không giống nhau. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Giang Mạt kỳ thật trong lòng cũng loạn thật sự, đều sôi nổi an ủi khởi Giang Mạt. Giang Mạt lắc đầu, miễn cưỡng cười vui nói, không quan hệ, vẫn là nói gần nhất công ty thế nào đi. Trong khoảng thời gian này Tề Diệp không ở, Vương Xuân Hoa hỗ trợ xử lý trong công ty một ít việc tương đối nhiều, hắn thở dài một hơi nói, gần nhất công ty không ra cái gì chẳng huống, Tề Diệp điện thoại mỗi ngày đều đánh trở về, có chuyện gì hắn đều sẽ ở trong điện thoại chỉ thị. Bất quá, ngày hôm qua hắn không gọi điện thoại lại đây. Ta đỉnh đầu thượng nhưng thật ra còn đọng lại vài món sự, chờ hắn phê chỉ thị. Ngày hôm qua, Giang Mạt trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều Tề Diệp cũng không hướng trong nhà gọi điện thoại, phía trước nhưng đều là lôi đả bất động. Nàng ngày hôm qua không để ý, cho rằng Tề Diệp chỉ là hôm nay phải về tới, liền lười đến đánh, nhưng hiện tại nghe được Vương Xuân Hoa nói Tề Diệp cũng không hướng công ty đánh, nàng lại cảm thấy kỳ quái lên, Tề Diệp không giống như là như vậy đồ bất việc ngại phiền toái người. Cho nên hắn vì cái gì không gọi điện thoại đâu. Giang Mạt suy nghĩ trong chốc lát, xoa giữa mày nói, tính, ngươi đỉnh đầu thượng sự có hay không xuất ruột, nếu là có lời nói lấy lại đây, ta tới xử lý. Vương Xuân Hoa hoàn toàn không có chần chờ, gật đầu nói, hành, ta đây liền đem văn kiện lấy lại đây. Rốt cuộc hắn hiểu biết Giang Mạt, thấy Giang Mạt sáng tạo quá nhiều ít kỳ tích, cho nên như vậy việc nhỏ hắn cũng không có nghĩ nhiều, nhưng Tề Diệp trong công ty những người khác lại cảm thấy kỳ quái, còn có người nhỏ giọng nghị luận. Lão bản nương như thế nào ngồi ở lão bản văn phòng? Nàng tới xử lý chúng ta tập đoàn sự. Lão bản nương không phải vẫn luôn ở nhà sao? Nàng hiểu sinh ý thượng sự. Không biết ta, có khả năng đi, lão bản không phải thường nói không có lão bản nương liền không có hắn sao? Ai, ngươi này ngốc tử, đây là lão bản vì biểu đạt hắn cùng lão bản nương cảm tình hảo nha, đều nói thành công nam nhân sau lưng không rời đi một cái hảo nữ nhân sao, nhưng chân chính sinh ý thượng sự, lão bản nương như thế nào sẽ biết, ta nghe nói. Nàng chính là nông thôn ra tới, liền học cũng chưa thượng quá mấy ngày đâu. Mặc kệ ở nơi nào, bắt quái luôn là nhân loại thiên tính. Liền ở đại gia lặng lẽ thảo luận thời điểm, Giang Mạt lại dùng hành động chứng minh cho mọi người xem. Nàng không chỉ có thể làm, hơn nữa có thể làm được thực hảo. Những cái đó danh từ phức tạp văn kiện hợp đồng, nàng không riêng có thể xem hiểu, hơn nữa có thể tìm ra trong đó lỗ hổng, đánh trở về làm nhân tu sửa. Còn có một ít đặt nan đề, nàng dăm ba câu liền có thể đưa ra giải quyết điểm tử. Làm mọi người trước mắt sáng ngời. Ngắn ngủn nửa ngày, tập đoàn người liền hoàn toàn minh bạch Tề Diệp luôn là treo ở bên miệng những lời này đó. Về vì cái gì không có hắn thế tử, liền không có hiện tại hắn. Cùng với hắn là tu nhiều ít đời phúc phận, mới có thể cưới đến như vậy thế tử. Nguyên lai thật sự không phải lão bản bởi vì yêu hắn thế tử ở nói ngoa, mà là thật sự ở miêu tả sự thật. Tất cả mọi người kinh ngạc, xem Giang Mạt ánh mắt cũng từ lão bản nương thật xinh đẹp biến thành nàng là thần sao, nàng thật là lợi hại sùng bái nhìn lên. Trời sắp tối rồi, đại gia cũng đều chuẩn bị tan tầm về nhà. Lúc này, Giang Mạt đống nhiên hạ hôm nay cuối cùng một cái quyết định. Mọi người từ ngày mai bắt đầu, không cần tới tập đoàn nội đi làm, đều tham gia chống lũ cứu hiểm đi. Tiền lương y gì theo mà phát hành. Cái này tân thông chi, lại làm mọi người chấn kinh rồi một phen. Chương 168 đệ 168 chương. Mưa gió chung, vô luận là chính phủ phái tới quân đội, vẫn là ở chính phủ đại viện đi làm cán bộ. Thậm chí là tự phát lại đây tham dự đến chống lũ giải nguy chung dân chúng bình thường, mọi người đều ở đau khổ chống đỡ. Nước mưa không ngừng cọ rửa, mơ hồ tầm mắt, chỉ có cắt vàng cuốn tích đỉnh đầu mây đen cùng lòng bàn chân nước sông, không bờ bến. Cả người đều ướt đẫm, quần áo một ninh chính là thủy, lúc này cũng không ai lo lắng bung rủ, đều dầm mưa, đạp lên trong nước, khiêng một túi túi cắt đất tiếp sức. Trong đó, có một ít người bóng dáng đặc biệt chỉnh tề, động tác cũng thực ăn ý, cẩn thận nhìn lên. Bọn họ xuyên đều là cùng cái công ty đồ lao động, đối với đại gia tới nói cũng không xa lạ công ty, Ngày Hoa Tập đoàn. Nghe nói bọn họ gần nhất công tác nội dung chính là tới tham gia chống lũ cứu hiểm, tiền lương y đi theo mà phát hành, ngược lại ngừng công ty bên trong mặt khác công tác, cái này làm cho cảm kích người đều thực khiếp sợ. Bởi vậy, báo chí cùng đài truyền hình cũng đều đưa tin Ngày Hoa Tập đoàn chuyện này, bốn phía khen ngợi cao tầng quyết sách, nói bọn họ là chân chính nguyện ý vì xã hội cùng nhân dân làm phụng hiến xí nghiệp. Là thủ trưởng nói cái loại này thông qua chính mình giàu có lên mà kéo xã hội chính hướng hiệu quả và lợi ích người. Trong lúc nhất thời, Ngày Hoa tập đoàn ra hết nổi bật. Mặt khác công ty cùng với nhà xưởng nhìn đến này miễn phí tuyên truyền, mạnh mẽ khen ngợi, cũng nhịn không được hâm mộ đỏ mắt, đều sôi nổi phái ra nhà mình công nhân cùng với công nhân đều gia nhập đến chống lũ cứu hiểm công tác chung. Mặc kệ bọn họ đồ chính là cái gì, ít nhất giảm bớt không ít chống lũ cứu hiểm áp lực. Giang Mạt bởi vì bụng không thoải mái, liền vẫn luôn tỏa chấn ở trong văn phòng, nhìn đưa tới hoa cùng giấy khen, nàng xoa xoa giữa mày, không chịu nhận lấy. Nói thật, nàng không cao thượng như vậy, nàng chỉ là không nghĩ trong công ty người đều miên man suy nghĩ, lo lắng lao bản còn có thể hay không trở về loại sự tình này, chi bằng đi chống lũ cứu hiểm, rời đi lực chú ý. Đến nỗi bị chính phủ điểm danh khen ngợi, báo chí cùng đài truyền hình thay phiên đưa tin, còn kéo mặt khác công ty nhà xưởng đều tranh nhau bắt chước học tập này đó, nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới này đó. Nàng tuy rằng biết như thế nào làm những người khác đừng suy nghĩ bậy bạn, cấp những người khác an bài sự tình làm, chính là nàng chính mình, lại tổng không tránh được muốn đông tưởng tây tưởng. Tề Diệp đã 2 ngày không có bất luận cái gì tin tức, nàng thác trưởng đài truyền hình tìm hiểu tin tức đợi 1 ngày, cũng không truyền đến âm tín. Bất quá Giang Mạt một lần lại một lần mà nói cho chính mình, nàng phải tin tưởng, Tề Diệp khẳng định sẽ không có việc gì. Bên người nàng người, cũng đều như vậy cùng nàng nói, cứ việc bọn họ thoạt nhìn, đều đã không quá lạc quan. Giang Mạt chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ lại bắt đầu phiêu xa. Đồng nhiên, vang lên tiếng đập cửa. Vương Xuân Vũ mặt ủ mày chau, bước chân nhẹ nhàng mà đi vào tới. Giang Mạt liếc nhìn nàng một cái, liền nhìn ra nàng thần sắc thượng không thích hợp nhì, nhạy bén mà cảm giác ra tới, có phải hay không Tề Diệp có tin tức. Vương Xuân Vũ muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Giang Mạt bụng, sau đó do dự nói, Giang Mạt tỷ, ngươi muốn trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không có việc gì, ngươi nói thẳng đi, nhất hư kết quả ta lại không phải không nghĩ tới. Giang Mạt đè xuống khóe môi. Hảo Vương Xuân Vũ thở dài một hơi, thần sắc trầm trọng nói, vừa mới đài truyền hình gọi điện thoại lại đây, nói bọn họ rốt cuộc liên hệ tới rồi bên kia, nghe được Tề Diệp ca ngồi kia tiết thùng xe, vừa lúc là bị lũ lụt hướng đi kia mấy tiết chi nhất, mặt trên hành khách hiện tại đều còn thuộc về mất tích trạng thái. Bởi vì Hồng Thủy phá hủy đường bộ, bên kia vài cái thị điện thoại đều tạm thời vô pháp sử dụng, cho nên tin tức tới tương đối chậm. Vương Xuân Vũ đem trong điện thoại nghe được giải thích đều nói một lần, mới kéo Giang Mạt cánh tay nói, Giang Mạt tỷ, ngươi đừng quá lo lắng, các nhân tử có thiên tướng, nói không chừng Tề Diệp ca hắn tránh được một kiếp. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Giang Mạt cười khẽ cười, ngữ khí so Vương Xuân Vũ chắc chắn, ngươi làm chuẩn Diệp hắn thân thể như vậy hảo, sức lực lại đại, bơi lội lại lợi hại, hắn khẳng định ra không được sự, nói không chừng đang theo chỗ đó cứu người đâu. Giang Mạt bẻ đầu ngón tay đếm đếm Tề Diệp cầu sinh năng lực, đem chính mình số cười, một bên cười, một bên lau lau đôi mắt, thanh âm thấp hèn tới, lặng lẽ nắm chặt đầu ngón tay. Tề Diệp khẳng định sẽ không có việc gì. Hắn nói tốt muốn chiếu cố nàng cả đời, cam tâm tình nguyện bị nàng tra tấn cả đời đều sẽ không ngại nàng làm. Vương Xuân Vũ hít hít cái mũi, xoay người sang chỗ khác bắt đầu rớt nước mắt, khóc thút thít thanh âm thực nhẹ rất nhỏ, nhưng ở trong văn phòng lại rất rõ ràng. Nàng ngược lại không Giang Mạt như vậy kiên cường, kỳ thật tiếp điện thoại thời điểm nghe được cái kia tin tức, nàng cũng đã cái mũi phiếm toan, còn trộm đã khóc một hồi lại đến tìm Giang Mạt. Không nghĩ tới, vẫn là như vậy không biết cố gắng. Lúc này lại khóc lên. Vương Xuân Vũ càng khóc càng thương tâm, rốt cuộc Tề Diệp đối với nàng tới nói, tựa như nàng thân sinh đại ca như vậy, cảm tình đều là không sai biệt lắm. Bất quá Giang Mạt lại không khóc, còn vô vô Vương Xuân Vũ phía sau lưng, đạm thanh an ủi nàng, đừng khóc nha, ngươi Tề Diệp ca lại không phải không trở lại, hắn chính là vãn trở về mấy ngày mà thôi, ngươi như vậy khóc, nhưng không may mắn. Vương Xuân Vũ bị Giang Mạt này vừa nói, thật không dám khóc, lau khô nước mắt nói muốn cùng Giang Mạt một khối chờ Tề Diệp trở về. Đáng tiếc, Vương Xuân Vũ hảo hống, bởi vì Giang Mạt hiểu biết nàng, nàng cũng cùng Giang Mạt thân cận. Mà tập đoàn những người khác, lại không hảo hống. Vốn dĩ liền đều là người trưởng thành, hơn nữa có thể tiến Tề Diệp tập đoàn đi làm, cũng không giống trước kia đội thi công những cái đó công nhân nhóm, chỉ lo ăn no cơm có sức lực làm việc. Ở chỗ này, mọi người đều là đọc qua thư, bán trí nhớ, cho nên đầu óc cả ngày quay tròn chuyển, tin tức cũng linh thông. Nay bất tài qua 1-2 ngày. Về Tề Diệp xảy ra chuyện tin tức liền truyền đến ồn ào huyên náo. Có người nói đến mơ hồ, lão bản nơi kia tiết thùng xe bị lũ lụt hướng đi, liền bóng dáng đều không thấy. Hiện tại mất tích hành khách đều còn không có tìm được đâu. Có người bóp cổ tay thở dài, các ngươi nói, lão bản thật tốt người à, như thế nào vận khí không tốt, liền quán thượng chuyện này đâu. Có người lo lắng cho mình, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nột. Chúng ta có phải hay không đến chuẩn bị tìm công tác. Có người kê cao gối mà ngủ, sợ cái gì. Có lão bản nương ở đâu, ta xem lão bản nương năng lực, nhưng không thể so lão bản nhược. Đại gia mỗi ngày nhất quan tâm, chính là cái này đề tài, tập đoàn mỗi ngày đều bao phủ ở mây đen mù sương trung. Tất cả mọi người cảm thấy, lão bản không về được. Vốn dĩ muốn chống lũ cứu hiểm thời điểm, mọi người đều vô tâm tình thảo luận này đó, ngược lại là tốt một chút. Nhưng người nhiều lực lượng đại, chờ mực nước khống chế xuống dưới, mọi người đều trở về đi làm sao, toàn bộ tập đoàn liền lâm vào một loại mắt thường có thể thấy được đê mê chung. May mắn, còn có Giang Mạt ở. Giang Mạt tại đây sự kiện thượng, triển lãm ra ngoài mọi người dự kiến kiên cường, cùng với nàng năng lực. Ai đều không có nghĩ đến, nàng nhìn qua như vậy nũng nịu, nghe nói trong nhà ba cái bảo mẫu hai cái đầu bếp, còn có tài xế đi theo làm tùy tùng, gặp được chuyện gì đều phải khóc sức mướt kêu tể diệp người, thế nhưng có như vậy năng lực. Ít nhất nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng, ủng hộ tới rồi mọi người. Nàng không có lấy nước mắt rửa mặt, cũng không có oán trời trách đất, càng không có khẩn trương lo lắng về sau lộ muốn đi như thế nào. Mà là khơi mào tề diệp gánh nặng, đem từ trên xuống dưới sự tình xử lý đến phi thường hảo. Ở biết nàng còn hoài hài từ lúc sau, đại gia đối nàng khâm phục liền lại lên cao một tầng. Đều khen nàng, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Mang thai còn có thể làm được hiện tại tình trạng này, thật sự làm khó nàng. Đúng vậy, Giang Mạt mang thai. Biết sự tích của nàng sau, lại nên đón một đợt báo chí cùng đài truyền hình phỏng vấn. Trượng phu ở Hồng Thủy Trung tin tức toàn vô, xinh đẹp thê tử mang thai, nhu nhược bả vai khiêng lên toàn bộ xí nghiệp, kiên cường đến làm người đau lòng, xem đến không ít người lã chã rơi lệ. Mà về Giang Mạt mang thai sự, khả năng tề diệp, ngược lại thành cuối cùng biết này tin tức người. Lại nói tiếp lời nói trường, sống một ngày bằng một năm, nhưng thực tế thượng Giang Mạt cùng tề diệp mất đi liên hệ, cũng chỉ qua 5 ngày mà thôi. Này 5 ngày, dài lâu đến có thể. Giang Mạt nằm ở trên giường, mở mắt ra, nhìn phía ngoài cửa sổ, lại nên đón tân một ngày. Mới 5 ngày không có ngủ lười giấc mà thôi, nàng liền cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng tập đoàn còn có một đống lớn sự chờ nàng đi xử lý. Những cái đó sự tựa như vĩnh viễn cũng chưa xong không có dường như, xử lý xong một đống lớn, thực mau lại sẽ toát ra tân một đống lớn. Nàng không biết tề diệp như thế nào có thể mỗi ngày tinh thần phân chấn lại lơ lỏng bình thường mà ứng phó những cái đó sự, nàng cảm thấy hảo nhàm chán, mệt mỏi quá. Giang Mạt cũng dần dần bắt đầu thể nghiệm đến, vì làm nàng quá thượng thích sinh hoạt, tề diệp ở nàng sau lưng, rốt cuộc lặng lẽ trả giá nhiều ít. Nàng thở dài một hơi, tính toán ngồi dậy thay quần áo. Ai ngờ, đống nhiên truyền đến một tiếng. Than cái gì khí? Đó là, nàng quen thuộc nhất thanh âm, ôn nhu, trầm thấp lại thuần hậu. Giang Mạt quay đầu lại, trong nháy mắt trong mắt mạn khởi nước mắt, mơ hồ sở hữu tầm mắt. Chương 169 đệ 169 chương. Tề Diệp. Mới hô hai chữ, Giang Mạt cái mũi đau xót, trong sáng đồng trong mắt nhịn không được bao khởi hai bông nước mắt. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Nàng mang theo khóc nước nở mà oán trách hắn, dùng nắm tay tạp hắn ngạnh bang bang ngực, tiếng nói nghẹn ngào khởi mười phần làm lũng làn điệu. Tề Diệp hoảng loạn mà lau trên mặt nàng nước mắt, tiếng nói lại thấp lại ách, phảng phất bị nàng đảo loạn một hồ hồ nước, toàn rối loạn thần. Ta sai. Hắn nhất biến biến hướng nàng. Giang Mạt cũng không nghe, dù sao tự quyết định, một bên chọc hắn, một bên nói chính mình mấy ngày nay có bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu khổ sở. Ngươi nhiều đánh ta vài cái, giải xì hơi. Tề Diệp nắm tay nàng, hướng chính mình trên mặt chụp. Giang Mạt lại rút về tay, chừng hắn một cái, ta mới không đánh ngươi, đánh đến ta tay đau. Ta đây chính mình đánh. Tề Diệp thấy Giang Mạt khóc đỏ đôi mắt bộ dáng, trong mắt đè nặng nói không nên lời đau lòng, ấy nấy mà giơ tay chiều chính mình tiếp đón. Giang Mạt bị hắn khí cười, phụt một tiếng, ôm lấy hắn cánh tay, tiểu thanh nói, Tề Diệp, ngươi cũng không cho đánh. Biết nàng vẫn là đang đau lòng chính mình, Tề Diệp cũng nhịn không được cười cười, con môi thế nàng vỗ phía sau lưng thuật khí, vậy ngươi không khóc. Ta mới không có khóc. Giang Mạt liếc hắn, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta ở khóc? Không có, ta nhìn lầm rồi. Tề Diệp thô ráp lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua nàng non mềm gương mặt, đem cuối cùng về điểm này nước mắt sắt đến sạch sẽ. Tề Diệp hiện tại học thông minh, nói cái gì đều có thể hướng Giang Mạt tâm khảm thượng nói. Quả nhiên ít ỏi vài câu, liền đem Giang Mạt nói được nín khóc mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển. Tề Diệp, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Nàng lúc này, cuối cùng không hề mang theo khóc nức nở. Tề Diệp cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể hảo hảo trả lời nàng vấn đề. Nguyên lai, Tề Diệp thực may mắn, hắn cũng không có ngồi trên xảy ra chuyện ngày đó bị lũ lụt hướng đi xe lửa. Tương phản, bởi vì sự tình xử lý đến tương đối mau, cho nên hắn quyết định trước tiên về nhà, cung cấp Giang Mạt một kinh hỉ. Cho nên Giang Mạt không có nhận được hắn điện thoại cái kia buổi chiều, hắn cũng đã bước lên trở về xe lửa. Chính là, xe lửa tuy rằng không có bị lũ lụt hướng đi, nhưng mới vừa chạy 2 cái giờ, cũng gặp hồng thủy chặn đường, thậm chí đường sắt bị hao tổn, xe lửa không thể không tạm dừng vận hành. Tề Diệp chỉ phải xuống xe, muốn đánh điện thoại cấp Giang Mạt khi, bên kia điện thoại đường bộ cũng đã bởi vì hồng thủy mà đại diện tích bị hao tổn, căn bản vô pháp trò chuyện. Không có mặt khác biện pháp, Tề Diệp đành phải mưa gió kiêm trình trở về đuổi, dọc theo đường đi còn nhân tiện làm không ít người tốt chuyện tốt, cứu không ít hồng thủy chung gia đình. Nhưng cũng bởi vậy chậm trễ một ít thời gian, tới rồi hôm nay nửa đêm mới về nhà. Giang Mạt còn ở ngủ say chung, hắn không làm mặt khác gã gì quấy rầy nàng, tắm rửa xong đổi hảo sạch sẽ quần áo, cũng chưa đi đến ổ chăn ngủ, sợ xảo đến nàng, thế nhưng liền ở mép giường như vậy thủ nàng cả một đêm. Nghe xong, Giang Mạt lại nói Tề Diệp, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Tề Diệp cong khỏe môi, cười đến thành thật lại ôn nhu, làm ngươi ngủ nhiều một lát. Giang Mạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi đâu? Ngươi đều bao lâu không ngủ? Nàng xem hắn hốc mắt hồng tơ máu, liền phi thường rõ ràng, này ngốc tử vì lên đường trở về, khẳng định vẫn luôn cũng chưa ngủ một cái ngủ ngon đâu. Tề Diệp. Nàng đem Tề Diệp túm đến ngồi xuống, đè lại bờ vai của hắn, lại đem hắn trực tiếp tấn đảo. Ta vừa mới không ngủ no, ngươi lại bồi ta ngủ một giấc. Không khỏi phân trần, Giang Mạt bạch tuộc dường như quấn lên hắn. Trong ổ chăn mềm ấm động lòng người, còn có trên người nàng thơm thơm ngọt ngọt hương vị. Ôn nhu hương luôn là anh hùng chủng, tuy là Tề Diệp như vậy kiên cường người, hãm ở mềm mại đệm chăn bên trong, tâm can chẳng cũng đều hóa thành ngàn ti nhu. Ngủ đương nhiên là không có khả năng hảo hảo ngủ. Giang Mạt đã sớm ngủ no rồi, nhịn không được náo loạn nháo hắn. Tề Diệp vốn dĩ liền tinh lực tràn đầy, liền tính trước mắt có chút tiểu tụy, nhưng nên làm sự vẫn là không thiếu sức lực. Đương nhiên liền. Ngoài phòng vũ tụ ở Vân Trung, kéo dài ngầm. Giang Mạt lại bỗng nhiên đè lại Tề Diệp vận sức chờ phát động tay, lòng bàn tay gắt gao phúc ở hắn mu bàn tay thượng. Tề Diệp, không được. Tề Diệp đen sì con ngươi nhiều một tia nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng hắn mặc dù cả người nóng lên, cũng gian nan nhịn xuống, tôn trọng mà thu hồi mu bàn tay. Giang Mạt mặt đẹp nổi lên một mảnh đỏ ửng, con ngươi lượng đến kinh người, lược hiện ngượng ngùng mà đẩy đẩy hắn cánh tay, ngươi mở ra đầu giường cái kia ngăn tủ nhìn một cái. Tề Diệp không rõ nguyên do, ngoan ngoãn làm theo. Hắn nhảy ra một phần bệnh viện báo cáo, tưởng cái gì không tốt sự, vội cau mày, đứng dậy nghiêm túc thoạt nhìn. Một hàng, hắn nhìn vài biến. Giống ở phảng phất xác nhận. Lại nâng lên khuôn mặt tuấn tú, lộ ra cái loại này bị ông trời thật lớn một cái bánh có nhân tập trung, tập đến hắn sắp bất tỉnh nhân sự ngây thơ cùng khiếp sợ. Này, đây là ngươi kiểm tra báo cáo. Này mặt trên không phải viết tên của ta sao? Ngươi lại không phải không biết chữ. Giang Mạt ghét bỏ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cao hứng đến mau choáng váng Tề Diệp. Hắn lại nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm trong tay báo cáo, lại lần nữa nhìn hai lần, rốt cuộc liệt ra một cái thịnh cực tươi cười. Tề Diệp thật cẩn thận mà đem báo cáo thả lại đi, một lần nữa giải khai tay, chiều Giang Mạt ôm lại đây, cánh tay thượng bạo khởi gân xanh thực rõ ràng mà lỏa lộ tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Giang Mạt vội ngăn lại hắn, ngươi đừng lộn xộn ta, đừng ôm ta xoay vòng vòng, ta chịu không nổi, tưởng phun. Hiện tại phun sao? Tề Diệp khom lưng từ giường phía dưới đem một cái bình hoa dường như ống nhổ lấy ra tới, hắn liền nói, như thế nào còn bãi ngoạn ý như này, nguyên lai là. Nửa đêm hắn trở về thời điểm, vương gì thế nhưng cũng chưa nói cho hắn. Chầm nửa ngày mới biết được tin tức này, Tề Diệp đông nhiên trong lòng có điểm tiểu tiếc nuối. Nhưng tóm lại vẫn là thật cao hứng. Kế tiếp cả ngày, Tề Diệp thật giống như tùy thời hẳn là bị đưa đi kia bệnh viện tâm thần người dường như. Không ngừng ngây ngô cười. Tầm mắt liền không rời đi quá Giang Mạt người, hoặc là nhìn xem nàng mặt, hoặc là nhìn xem nàng người, khẩn trương vô cùng, phảng phất không nhìn chằm chằm nàng xem, nàng liền sẽ biến mất ở hắn tầm nhìn. Còn so trước kia càng thêm dính người. Trước kia Giang Mạt thượng vê nút cờ thời điểm, hắn chỉ là ở ngoài cửa thủ. Hiện tại cái này khét ngược, một hai phải đi theo nàng đi vào, mắng đều mắng không đi, đá cũng đá bất động, Giang Mạt bất đắc dĩ mà chiều hắn trừng mắt thổi khí, cuối cùng lấy hắn thật sự không có cách, chỉ có thể làm hắn đi theo bái. Còn có thể làm sao bây giờ? Còn lo lắng nàng rơi vào trong vê đút cờ không thành. Giang Mạt đều bị hắn chọc cười. Ăn cơm thời điểm kia cũng kêu một cái thật cẩn thận. Liền cái muông cũng không chịu làm Giang Mạt lấy, ăn cái gì đều một hai phải hắn tới huy, còn nói sợ nàng không cẩn thận quăng ngã cái muỗng, hoa đến chính mình, lại hoặc là lo lắng nàng không cẩn thận bị chiếc đũa chọc tới rồi hai mắt của mình. Giang Mạt hoàn toàn chịu không nổi hắn. Mang cái thai mà thôi. Tề Diệp là cảm thấy nàng đột nhiên thành sinh hoạt không thể tự gánh vác ngốc tử. Sớm biết rằng liền không nên sớm như vậy nói cho hắn, nhìn hắn này khẩn trương kính nhi, quá phiền nhân. Cuối cùng, Giang Mạt vẫn là dựa diễn kịch này nhất chiêu, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đem hắn tiến đến công ty, cuối cùng tạm thời ngừng nghỉ một lát, liền trong nhà không khí đều cảm thấy như vậy dễ ngửi thả tự do. Nàng cảm thấy thật không nên cầu nguyện Tề Diệp sớm một chút về nhà, hắn ở bên ngoài thấy việc nghĩa hăng hái làm, chống lũ cứu hiểm, cũng khá tốt. Tề Diệp an toàn trở về, làm tập đoàn một lần nữa đi lên quỹ đạo. Tuy rằng Giang Mạt phía trước bày ra ra tới năng lực làm người thuyết phục, nhưng nàng rốt cuộc không phải dẫn dắt đại gia từ không đến có Tề Diệp, hắn trở về, tóm lại làm mọi người cảm thấy càng tốt càng an tâm. Giang Mạt có hỉ, Tề Diệp bình an, như vậy song hỉ Lâm Môn làm ngày hoa tập đoàn từ trên xuống dưới đều cao hứng cực kỳ. Tề Diệp cũng cao hứng. Nếu là biết trong nhà có như vậy kinh hỉ chờ hắn, hắn đã sớm chạy đều chạy về tới. Không, hắn trực tiếp liền không khả năng đi ra ngoài đi công tác. Ở nhà thủ tức phụ nhi còn có chưa sinh ra hài tử thật tốt. Trên đời hoàn toàn không có so cái này làm cho hắn cảm giác được càng thỏa mãn sự tình. Tề Diệp cảm thấy, chính mình nhân sinh liền sắp viên mãn. Hắn tích cóp quá nhiều phúc khí, lưu tới rồi cả đời này. Hạnh phúc đến thậm chí ngẫu nhiên trong ngộng tỉnh lại, sẽ có một loại lo được lo mất không chân thật cảm. Đang là lần này hồng thủy qua đi, các nơi tổn thất nghiêm trọng, không ít vùng ven sông hai bờ sông phong ốc đều bị hướng suy sụp, mọi người trôi dạt khắp nơi. Chính phủ chính tổ chức sức người sức của đại lượng đầu nhập hồng thủy thai họa trùng kiến công tác chung. Tề Diệp cùng Giang Mạt thương lượng, muốn quyên tiền quyên vật, trợ đại gia cộng độ cửa ải khó khăn. Hắn còn muốn vì chính mình tích cóp một tích cóp kiếp sau phúc khí, có thể tái ngộ đến Giang Mạt, lại trở thành trượng phu của nàng, lại cùng nàng nắm tay cả đời. Giang Mạt đương nhiên đồng ý, nàng cũng muốn vì trong bụng hài tử cầu phúc, tích thiện đức, có thể trợ giúp người khác luôn là tốt. Bất quá Tề Diệp nhưng thật ra cũng quá thật thành, hắn muốn làm sự liền quá mức đầu nhập. Tỷ như lúc này, hắn sợ chính mình tích góp phúc báo không đủ, thế nhưng lập tức đem chính mình sở hữu vốn lưu động đều toàn quên. Trong tay không ít điền sản, nhà lầu còn có cửa hàng, cũng đều cùng nhau quên cho chính phủ, làm cho bọn họ cầm đi thu dụng những cái đó không nhà để về người, hoặc là cấp những cái đó nhân hồng thủy thất nghiệp người một cái khai cửa hàng làm buôn bán cơ hội. Tề Diệp này hành động, đáng kinh ngạc tới rồi không ít người. Đặc biệt hắn những cái đó đối thủ cạnh tranh, xem hắn như vậy đều hoàn toàn nhạc nở hoa. Có người cười nhạo, cái kia Tề Diệp à, hắn là bị hồng thủy hướng choáng váng, trong đầu cũng đi theo nước vào. Có người khinh thường, chính là à, quên tiền sao, đi theo mặt khác xí nghiệp quên một chút, làm từ thiện, trang trang bộ dáng là được sao. Ai giống hắn như vậy thật thật tại tại quên như vậy nhiều à. Có người buồn bực, quên như vậy nhiều hắn còn có làm hay không sinh ý. Hắn đây là đem nhiều năm qua của cải đều cấp quên không đi. Mọi người đều đang chờ chế dễ ước. Cũng có người trực tiếp hỏi tới rồi Giang Mạt trước mặt, hỏi nàng như vậy ái hưởng thụ, Tề Diệp lần này quên nhiều như vậy tiền, về sau nàng này ngày lành nhưng như thế nào qua a? Giang Mạt cười trả lời những cái đó không độ lượng người, trước có quốc, mới có làm ta hưởng thụ ra. Nghe được Giang Mạt nói như vậy, Tề Diệp cũng cười. Hắn liền biết, vô luận hắn làm cái gì, vĩnh viễn đều sẽ nói hắn làm được đối, là hắn tức phụ nhi. Chương 170 đại kết cục. Tề Diệp quyết định, kinh tới rồi một đám người. Mọi người đều chờ xem kịch vui. Xem hắn đem tiền đều quên, này sinh ý về sau còn làm cái gì? Không có lưu chuyển tài chính, không có hùng hậu tài lực chống đỡ, căn bản không ai sẽ nguyện ý cùng hắn hợp tác. Không ít công ty lớn đã bắt đầu xoa tay hầm hẻ, chờ cấp đi Tề Diệp hợp tác đồng bọn. Ai biết, mọi người lại mắt tròn váng. Đây là ai cũng đoạt không đi đối tượng hợp tác, quốc gia chính phủ. Nguyên lai, bởi vì Tề Diệp quên tiền quên đến quá mạnh, cả nước sở hữu xí nghiệp, số hắn quên đến nhiều nhất. Nhiều đến liền trung ương đều đã biết. Điểm danh khen ngợi hắn. Điểm này danh nhưng đến không được, đây là miệng vàng lời ngọc vinh quang, có thể đinh ở xí nghiệp chiêu bài thượng, thổi cả đời. Vì thế, bởi vì như vậy khen ngợi cùng xem trọng, tỉnh cũng cho Tề Diệp chính sách nghiêng. Lần này gặp tai họa yêu cầu chữa trị kiến trúc, những cái đó cũ nát nhà lầu dỡ bỏ trùng kiến, thậm chí còn có chống lũ đại đê kiến tạo loại này đại công trình, tất cả đều giao cho Tề Diệp chưa hoa kiến trúc công ty. Không có vốn lưu động. Không quan hệ. Chính phủ có. Dân sinh vấn đề luôn luôn là chính phủ nhất chú ý, lần này càng là từ tài chính chi ngân sách, đầu nhập tuyệt bút tài chính, hạng mục còn không có bắt đầu, cũng đã giàu có đến lưu du. Nhìn đến Tề Diệp phảng phất tay không bộ bạch lang dường như, công ty một chút liền nhận được nhiều như vậy đại công trình, mặt khác đối thủ cạnh tranh công ty liền đấu thầu phần đều không có. Những người này đôi mắt lập tức liền càng đỏ. Ai làm nhân ra là phía trên điểm danh khen ngợi ái quốc xí nghiệp đâu. Chỉ là này danh hiệu, những người khác cũng không có A. Chỉ có thể đỏ mắt hâm mộ. Những cái đó đối thủ cạnh tranh cũng đều không cam lòng yếu thế, nơi nơi hiện tại còn có thể hay không quên tiền, bọn họ cũng muốn quên tiền. Còn muốn nhiều quên điểm. Quên tiền nhưng thật ra có thể quên, chẳng qua quên lại nhiều cũng chỉ là thuần quên tiền mà thôi. Ái quốc xí nghiệp ra đây là một cái danh hiệu, cũng không phải là thông qua đầu cơ trục lợi liền có thể được đến. Mọi người quên tiền, vẫn là chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Tề Diệp hô mưa gọi gió. Xem hắn ở quốc gia phù hộ hạ kiếm được đầy buồn đầy chén, danh lợi song thu. Xem hắn kia chưa hoa kiến trúc công ty danh khí càng lúc càng lớn, đặc biệt hắn lần trước đi công tác sau, sinh ý đẩy hướng cả nước thị trường, thẻ bài hiện giờ ở cả nước trong phạm vi đều càng ngày càng vang dội. Hắn quên tiền hành vi, không chỉ có thượng báo chí, thượng TV, lại còn có chuyên đề đưa tin, trở thành xí nghiệp trong nhà tấm gương nhân vật, thường xuyên lấy ra tới tuyên truyền mở rộng, kêu gọi mọi người hướng hắn học tập, như vậy không biết sợ vô tư phụng hiến tinh thần, bị mạnh mẽ tuyên dương. Một đám đối thủ cạnh tranh hoàn toàn héo nhi, từ bỏ dãy rua, hoàn toàn thừa nhận chính mình lúc ấy không nên cười nhạo Tề Diệp. Nếu không nói Tề Diệp như thế nào có thể ngồi vào toàn tỉnh nhà giàu số một vị trí đâu. Nhân gia quên toàn bộ vốn lưu động, căn bản là không phải đầu góc vào thủy, mà là chiến lược ánh mắt thật tốt hảo đi. Hiện tại hảo, hiện tại nhân gia thành cả nước mẫu mực gái quốc xí nghiệp ra, không chỉ có phát thưởng trạng, đưa cơ thưởng, lại còn có mỗi người chính phủ hạng mục đều có ưu tiên quyền. Mọi người lại như thế nào hâm mộ, cũng chỉ có thể thở ngắn than dài, tự trách mình lúc trước đầu góc vào thủy. Nhìn đến Tề Diệp quên tiền thời điểm, cư nhiên còn cùng chỗ đó cười nhạo. Nên vén tay háo đi theo Tề Diệp một khối làm A. Không ít đối thủ cạnh tranh đùi chụp lạ, ruột hối thanh, cũng chỉ có thể nhìn Tề Diệp càng bò càng cao. Chơ mắt nghe Tề Diệp tin tức, lại bị tỉnh tặng cái gì đại công trình, chờ hắn khởi công A, lại thượng cái gì TV tiết mục, được cái gì huy hiệu A. Dù sao đều làm người hâm mộ vô cùng. Nay không, Tề Diệp gần nhất lại muốn đi thủ đô. Cả nước ưu tú thanh niên xí nghiệp ra, hắn là trước hết bị đề danh mấy cái. Nghe nói khả năng muốn trao giải, thỉnh hắn đi thủ đô nhân dân đại hội đường ngồi xuống. Kia chính là nhân dân đại hội đường A. Rất nhiều người chỉ là nghe, cũng đã hâm mộ đến nói không ra lời. Tề Diệp đương nhiên cũng cao hứng, bất quá hắn lúc này đi ra ngoài, nói cái gì cũng muốn mang theo Giang Mạt một khối. Xuất phát trước, hắn còn cố ý đi một chuyến bệnh viện, luôn mãi hỏi qua nhân gia khoa phụ sản chủ nhiệm, xác định Giang Mạt có thể ngồi máy bay, nhiều đi ra ngoài đi lại, còn đối trong bụng thai nhi phát dục hảo. Tề Diệp cái này liền an tâm rồi, đôi mắt cũng không nháy mắt mà cấp Giang Mạt mua khoang hạng nhất vé máy bay. Nay vẫn là hai người lần thứ hai đi thủ đô, đã là quốc gia cấp vinh quang, cũng là hắn muốn mang nàng đi giải sầu. Tề Diệp đối năm đó tới thủ đô du lịch sự tình, còn rõ ràng trước mắt. Lúc ấy điều kiện còn không có tốt như vậy, ngồi vẫn là xe lửa sơn màu xanh, hắn còn ở Giang Mạt ngủ giường mềm ngoại, đứng hai cái buổi tối. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, thời gian nhanh như vậy. Hai người lại đi thủ đô. Ngồi đã là phi cơ, hắn cũng bỏ được tiêu tiền cho chính mình mua khoang hạng nhất. Giang Mạt giáo hội hắn, không ngừng có kiếm tiền bản lĩnh, còn có hắn nên như thế nào hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ nhân sinh. Tề Diệp này đã không phải lần đầu tiên ngồi máy bay, dòng khí sóc nảy phi hành đối hắn mà nói, đã xem như vững vàng. Giang Mạt nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhìn mây tía ở gang tấc khoảng cách lan tràn, ánh mắt sáng sáng, nhiệm ý cười. Tề Diệp không có ngắm phong cảnh, mà là đang xem nàng. Hắn nhịn không được tưởng. Không biết con mẹ ngươi người nhà, có thể hay không ở thủ đô. Có ở đây không đều không quan trọng. Giang Mạt thu hồi tầm mắt, vươn trắng non lòng bàn tay, Tề Diệp, ta muốn ăn dâu tây. Có. Tề Diệp phản ứng lại đây, vội từ chuẩn bị tốt trái cây hộp khải ra một tầng, bên trong là dùng nước sơn tuyển tẩy quá dâu tây, lại đại lại hồng lại ngọt, dâu tây tiêm vừa thấy liền phi thường muốn cắn. Giang Mạt một ngụm một cái dâu tây tiêm nhi, dâu tây thí thí lại không ăn, ném nước đọng quả hộp. Ăn xong nàng mới nhớ tới. Trước kia dâu tây thí thí đều là cho Âu Vân Đạp Tuyết lưu trữ, nhưng hiện tại chúng nó không ở. Chính ngây người thời điểm, Tề Diệp cũng đã nhặt những cái đó dâu tây thí thí ăn một cái. Một cái đại nhà giàu số 1, thường xuyên thượng TV người, ăn dâu tây thí thí ăn đến nghiêm túc lại chuyên chú, chọc đến tiếp viên hàng không trải qua thời điểm đều nhìn nhiều hắn vài mắt. Tề Diệp lại không để ý, căn cứ không lãng phí tinh thần, toàn ăn sạch. Giang Mạt nhìn buồn cười, lại không làm ngươi ăn, ta chính mình cũng có thể ăn xong. Không ngọt. Cho ta ăn. Tề Diệp khỏe môi cong ra ôn nhu săn sóc ý cười, ta không yêu ăn ngọt. Ngươi liền thích ăn dâu tây thí thí. Giang Mạt hỏi hắn. Ân. Tề Diệp gật gật đầu, trả lời đến phi thường khẳng định. Giang Mạt mới không chọc thủng hắn, nào có người thích ăn dâu tây thí thí, ế ẩm bạch bạch, lại không thể ăn. Bất quá, nàng vẫn là nhịn không được tiểu khoe miệng, vãn trụ Tề Diệp cánh tay, kêu tên của hắn. Tề Diệp. Ân. Ta không cần lại tìm mặt khác người nhà. Ân. Ta muốn ngủ một lát lạp. Giang Mạt đầu ở hắn cổ cùng cùng, tìm một cái thoải mái tư thế, khép lại hai mắt, bên má sán lạn tươi cười còn chưa tiêu tán. Nàng ở trong lòng yên lặng lời nói, cũng không có nói cho Tề Diệp. Còn tìm cái gì khác người nhà đâu. Ai biết tìm trở về là tốt là xấu đâu. Nàng có hắn một cái, liền để đến quá sở hữu ái. Đã cũng đủ. Tề Diệp cùng Giang Mạt tới rồi sân bay, liền có xe chuyên dùng tới đón. Bọn họ chạm thứ nhất, chính là đi nhân dân đại hội đường. Cả nước ưu tú thanh niên xí nghiệp ra trao giải đại hội, ở một mảnh vỗ tay chung triệu khai. Nay một đám hoàn toàn xứng đáng ưu tú thanh niên, dũng cảm vật lộn sóng gió, ở vào thời đại sóng chiều chung, chiến thắng tự mình, dòng nước xiết dũng tiến, rốt cuộc đứng ở kỳ ngộ cùng vận mệnh tương ngộ đỉnh. Bọn họ chuyện xưa, bị vô số người biết được, truyền bá, thụ vì tấm gương, lập vì mục tiêu. Bọn họ tự tin tươi cười, đem lưu tại cải cách mở ra, thị trường phồn vinh quan trọng một tờ, thật lâu sẽ không phai màu. Đến phiên Tề Diệp lên đài lãnh thưởng thời điểm, hắn không chút do dự dắt lấy Giang Mặt tay, mang theo nàng cùng nhau đi lên đài. Đối mặt màn ảnh, còn nắm chắc hạ nhân vỗ tay, hai người lộ ra ăn ý mà ngọt ngào mỉm cười. Đèn flash xẹt qua trước mắt, Tề Diệp đông nhiên có chút hoảng hốt. Quanh mình hết thể đều phảng phất thành pha quay chậm hiện lên, hắn nhớ lại những cái đó năm thật nhiều sự. Hắn nhớ tới kết hôn ngày đó, hắn hai tay chống chân đi tiếp Giang Mặt thời điểm, ăn mặc tẩy đến trắng bệnh đi hề phục cũ, giấu ở phía sau kia đóa hoa, còn có nàng xinh đẹp đến làm hắn nháy mắt tim đập mất khống chế bộ dáng. Khi đó hắn, cũng không biết, liền như vậy một cái nháy mắt, như vậy thay đổi hắn cả đời. Hắn lại nghĩ tới ở tại trấn trên xây nhà thời điểm, mỗi ngày qua lại buôn ba, nhưng ở hoàng hôn hạ nhìn đến Giang Mạt tan mặc váy hoa tử đứng ở trong gió chờ hắn, làn váy dơ lên tới thời điểm như vậy đẹp, còn có đôi hắn lộ ra tươi cười, cũng liền không cảm thấy mệt mỏi. Hắn còn nhớ tới loại ớt cay thời điểm, tất cả mọi người nói hắn điên rồi, đều ở sau lưng cười nhạo hắn, nói xấu, chỉ có Giang Mạt sẽ cười sờ sờ hắn đầu, nói tin tưởng hắn có thể. Còn có thật nhiều thật nhiều. Di đủ chân quý nháy mắt. Khai quẩy bán quà vặt, hai người rốt cuộc ở trấn trên có chính mình ra, ghé vào lầu hai cửa sổ bên, nhìn trên đường rộn ràng nhốn nháo đám người, nhìn nhau cười thời điểm. Làm hội chợ thương mại, Á Ma bố một tiêu mà không, thành công đến cơ hồ làm người không thể tin được, hai người ăn với cơm quán điểm tràn đầy một bàn ăn ngon, lẫn nhau chạm cốc chúc mừng thời điểm. Kiến đội thi công, an toàn vấn đề được đến bảo đảm, bị huyện thành lãnh đạo khen ngợi. Giang Mặt cũng cong lên trăng non dường như con người, khen hắn có lương tâm làm tốt lắm thời điểm. Bắt người lái buôn, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nàng ôm lấy hắn, lo lắng nghĩ mà sợ đến thẳng rớt nước mắt thời điểm. Tạo công viên giải trí, nàng bị hắn kinh hỉ đến, trong mắt chậm rãi lập lòe ngôi sao nhỏ thời điểm. Tề Diệp nhịn không được cong lên khóe môi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lặng lẽ nắm chặt trong lòng bàn tay kia chỉ mềm mại không có xương tay nhỏ. Ở chụp ảnh, đèn flash còn ở tiếp tục lóe. Còn có hiện trường phát sóng trực tiếp ca mạ giạt, nhắm ngay hai người mặt. Đại lãnh đạo còn ở đọc hồng trên giấy về Tề Diệp giới thiệu, hắn thành tiểu cùng trả giá, vì cái gì có thể đạt được cả nước ưu tú thanh niên xí nghiệp ra cái này danh hiệu lý do, thanh âm len ken hữu lực, làm người tin phục. Giang Mặt lén lút dùng tay chạm chạm Tề Diệp sau eo, thấp giọng nói, Tề Diệp, thu một chút tươi cười nhà, đến cái thưởng mà thôi, cười như vậy vui vẻ người khác sẽ ghen ghét ngươi. Tề Diệp thực nghe lời mà đè xuống khóe miệng. Nhưng hắn nhìn về phía nàng thanh âm, đen nhánh đồng trong mắt ý cười khó có thể thu liễm, thậm chí ẩn ẩn ở phóng đại, ánh nàng xinh đẹp khuôn mặt, vĩnh viễn kiêu ngạo như tiểu khổng tức thân xác, còn có chậm rãi sủng nịch cùng thỏa mãn. Hai người gắt gao nắm tay nguyên bản liền rũ ở đài lanh thường sau, lúc này, Tề Diệp cùng Giang Mạt mười ngón khẩn khấu, nắm nàng tế nhuyễn ngón tay, lại dùng sức vài phần. Hắn yên lặng nhìn dưới đài mênh mông đám người, bọn họ biểu tình không có sai biệt. Đều hâm mộ hắn thành tựu, hướng tới hắn tài phú. Chờ mong tương lai có thể giống hắn như vậy, đứng ở này quang mang vạn trượng vạn người phía trước, làm quốc gia tối cao người lãnh đạo vì hắn ban phát huy hiệu, bắt tay chúc mừng. Nhưng bọn họ cũng không biết. Hắn Tề Diệp chưa bao giờ để ý chính mình tài khoản ngân hàng đại biểu tài phú con số nhiều ít, mặc dù tài phú ngập trời, hắn vẫn cảm thấy thế giới cằn cỗi. Trong tay hắn sở khiên người, mới là hắn duy nhất quý giá tài phú. Xong. Chương 171 phiên ngoại 1. Mang thai, sinh hải tử đối với Giang Mạt tới nói. Đều là một kiện tra tấn người sự. Tra tấn nàng, không phải mang thai sinh hài tử bản thân, càng là Tề Diệp kia khẩn trương hề hề thái độ. Phảng phất nàng thành cái gì dễ toái bình hoa, tùy tiện một chạm vào, liền sẽ hoàn toàn hy toái cái loại này. Cho nên hắn mỗi ngày cái kia thật cẩn thận nha, đi theo nàng bên người, mắng đều mắng không đi. Bất quá, Tề Diệp cũng xác thật nghiêm túc, còn ở cái này trong quá trình học xong không ít kỹ năng. Thì như, hắn học xong cấp Giang Mạt biên tóc, còn sẽ biên đa dạng, vài cái bất đồng đa dạng. Cũng không biết hắn từ nơi nào học. Thủ nghệ của hắn luôn luôn là làm cái gì cũng tốt, biên tóc cũng không ngoại lệ, cấp Giang Mạt biên ra tới đa dạng đều đặc biệt đẹp, Giang Mạt thực vừa lòng, thực thích. Nàng thuận miệng khen một câu, làm hắn về sau cấp nữ nhi cũng biên. Có thể là ảo tưởng đến về sau có nữ nhi hình ảnh, Tề Diệp cao hứng đến lỗ thai đều đỏ, lại yên lặng luyện tập đã lâu biên tóc đa dạng. Tới rồi cuối cùng, ngược lại làm Giang Mạt thú oán hỏi hắn có phải hay không chỉ thích nữ nhi, chờ mong nữ nhi, một chút đều không để bụng nàng. Thiếu chút nữa khó có thể xong việc, lại là một trận chân tay luống cuống mà hướng nàng, mới miễn cưỡng làm nàng không có nhắc lại này một vụ. Trừ bỏ biên tóc, Tề Diệp còn nắm giữ lại nói tiếp làm Giang Mạt đều cảm thấy rất thần kỳ kỹ năng. Tỷ như nàng chỉ cần liếc hắn một cái, hắn thật giống như có thuật đọc tâm dường như, biết nàng nghĩ muốn cái gì, hoặc là muốn ăn cái gì. Mang thai sau, Giang Mạt tan uống trở nên cực kỳ hảo, khẩu vị cũng một ngày biến một cái dạng. Hai cái đầu bếp căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, Tề Diệp lại chiêu hai cái. Bốn người mỗi ngày thấu một khối, vẫn cứ vì cấp Giang Mạt chuẩn bị một ngày tam cơm mà sầu trắng tóc, sợ vị này tổ tông hôm nay thích khẩu vị quá thiên, bọn họ chuẩn bị cơm điểm quá ít, làm nàng ăn không đủ no. Bất quá thần kỳ chính là, chỉ cần Tề Diệp này thiên hạ bếp, hắn mặc dù chỉ làm cơm nhà, cũng sẽ làm Giang Mạt khen không dứt miệng, ăn uống mở rộng ra, cơ hồ toàn bộ thanh bản. Tề Diệp phụ trách đem Giang Mạt dưỡng béo, cái gì cao cấp nguyên liệu nấu ăn đều hướng trong nhà kéo, phảng phất không cần tiền dường như. Giang Mạt mỗi ngày duy nhất lo lắng, chính là những cái đó đủ loại niên đại linh chi, hoang dại tổ hiến, tung lộ từ từ ở nhà chất đống đến quá nhiều, nếu là phóng hỏng rồi làm sao bây giờ. Mang thai nhật tử, Giang Mạt quá đến càng thêm tinh xảo quý giá. Cơ hồ là cổ đại trong hoàng cung lão Phật gia thoải mái hưởng thụ. Cho nên hoài thai 10 tháng, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt, vốn dĩ thân thể cũng điều trị đến không tồi, giống như này 10 tháng liền như vậy nằm ăn ăn uống uống động nhất động, cũng liền đến muốn dỡ hàng thời điểm. Dự tính ngày sinh đến ngày này, Giang Mạt ngủ một cái lười rắc lên, Tề Diệp đã đem muốn đi bệnh viện đãi sản bao từ từ một loạt đồ vật đều thu thập hảo. Mấy cái A-Z cũng cười khanh khách mà chờ ở dưới lầu, các nàng không đi theo bệnh viện, bởi vì bệnh viện bên kia Tề Diệp thỉnh mặt khác kinh nghiệm phong phú A-Z, đến lúc đó có thể chuyên môn chiếu cố sản phụ cùng tiểu bảo bảo. Giang Mạt ngủ đến mơ mơ màng màng, đĩnh bụng to ỉ ở Tề Diệp trong lòng ngực, tùy ý hắn ôn nhu mà nhẹ nhàng mà nâng đầu mình, cho nàng biên một cái xinh đẹp bánh quai trèo biện. Biết Giang Mạt tài mỹ, Tề Diệp cho nàng chuẩn bị váy cũng đặc biệt đẹp, là thỉnh nước ngoài nổi danh đại bài thiết kế sư chuyên môn tài làm, chỉ này một cái. Tựa như sinh hài tử đời này cũng chỉ có một hồi như vậy, muốn lưu lại mỹ mỹ hồi ức cùng nghi thức cảm. Tới rồi bệnh viện không bao lâu, Giang Mạt liền thật sự bắt đầu phát tác. Dự tính ngày sinh lập tức như vậy chuẩn, Giang Mạt cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy đau quá, gắt gao nắm chặt Tề Diệp cánh tay, đau đến nàng giữa mày nhăn lại. Kết quả vừa thấy, Tề Diệp mày nhăn đến so nàng còn khẩn, nàng hô hấp dồn dập thời điểm, hắn cũng đi theo nín thở. Tựa như hắn so nàng còn đau dường như. Giang Mạt bị hắn này quá mức khẩn trương giống như muốn thượng chiến trường bộ dáng lại làm cho tức cười, nàng thở hổn hển mà thở gấp, "Tề Diệp, ngươi bình tĩnh một chút nhi." Tề Diệp bình tĩnh không xuống dưới. Hắn vốn dĩ chính là dễ dàng khẩn trương người, trước kia có cái gì đại đơn tử đại sinh ý phải làm thời điểm, trước một đêm liền ngủ không được. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên so với kia chút thời khắc thêm lên còn muốn khẩn trương. Khoa phụ sản bác sĩ nhìn bọn họ này đối rất có danh khí ân ái phu thê cũng khá buồn cười. Nàng khoác áo bờ lọc trắng, cầm ống nghe bệnh cấp Giang Mạt nghe xong nghe tim đập, sau đó nói, ta dạy cho ngươi một bộ hô hấp pháp, có thể dùng, có trợ giúp thai nhi ra tới, còn có thể giảm bớt khẩn trương. Giang Mạt gật gật đầu, nghiêm túc mà đi theo học lên. Chờ học xong, thật sâu hô hấp thời điểm, nàng quay đầu nhìn lại bị Tề Diệp chọc cười. Hắn học được so nàng còn nghiêm túc, còn đầu nhập, chính theo tiết tấu một thâm một thiển hô hấp đâu. Hô hấp đừng rối loạn. Hắn còn không quên nhắc nhở nàng. Giang Mạt cười đến vai tuyến rung động, cảm giác so hô hấp pháp còn dùng được. Như thế nào cảm giác nàng một mang thai, Tề Diệp liền thành một cái tiểu hải tử, đặc biệt buồn cười. Cười về cười, đau vẫn là thật đau. Giang Mạt cười trong chốc lát, chờ đến cung xúc đau từng cơn đánh út lại khi, lại cười không nổi. Đau đến sắc mặt trắng bệnh, cái trán mồ hôi mỏng ứa ra. Cả người run bần bật. Tề Diệp lại khẩn trương lại đau lòng, hận không thể có thể vén tay háo lên thế Giang Mạt thượng. Bất quá, lúc này hắn cũng không có gì dùng, trừ bỏ ôm Giang Mạt, làm nàng dựa vào ngực hắn thượng, nhẹ nhàng vô về nàng phía sau lưng, mang theo một khối hô hấp ở ngoài, hắn cũng không có gì biện pháp khác. Một đống đau qua đi, bác sĩ lại đây kiểm tra, vừa lòng gật đầu nói, không tồi, thực mau là có thể sinh, tiểu cô nương lại kiên trì kiên trì. Tề Diệp lại cau mày. Không lưng dùng khăn giấy cấp Giang Mạt xoa xoa tuyết trắng trên cổ hơi hãn. Hắn hối hận, sớm biết rằng liền chú ý một chút, làm tốt thi thố. Sinh hải tử là làm nàng như vậy đau sự tình, hắn tình nguyện cả đời không sinh hải tử. Tề Diệp đáy lòng thở dài, đồng nhiên nghe được Giang Mạt hơi thở mong manh mà kêu hắn. Tề Diệp! Ta ở! Tề Diệp vội nắm lấy tay nàng tâm, mềm mại, lạnh lạnh, hắn nhăn lại chân mày càng tựa phồng lên tiểu đồi núi. Ngươi hôn ta một chút! Giang Mạt thở phi phò. Tề Diệp không rõ nguyên do, nhưng vẫn là phủ quá thân hôn hôn nàng mướt mồ hôi cái chán. Giang Mạt hút hút cái mũi, an vạ trong lòng ngực hắn rầm gì nói, quả nhiên không như vậy đâu. Cái gì? Tề Diệp càng thêm không hiểu ra sao, nghe Giang Mạt hiện đại lý luận. Hôn môi có thể giảm bớt đau đớn, này ngươi cũng không biết đi. Giang Mạt cong cong khỏe môi, lúc này không đau, đảo có hứng thú nói giỡn, Tề Diệp, ta lại giáo ngươi một cái tri thức, ngươi phải nhớ kỹ giao học phí nha. Nô. Tề Diệp không trả lời, thật sâu hôn lên nàng. Hắn không biết hắn có thể làm chuyện gì, nhưng nếu thân nàng có thể giảm bớt nàng một chút đau đớn nói, kia hắn nguyện ý vẫn luôn như vậy thân đi xuống, thẳng đến nàng không hề thống khổ mới thôi. Đi ngang qua bác sĩ hộ sĩ, còn có người bệnh, sản phụ nhóm, đều kinh ngạc với nhìn đến một màn này. Rất ít nhìn thấy như vậy anh tuấn đĩnh bạt nam nhân, như thế tinh tế ôn nhu, canh giữ ở chính mình đãi sản thê tử bên người, còn không dừng mà hôn nàng. Có thể nhìn ra hắn hôn nàng khi thần sắc thật cẩn thận, còn có đôi nàng thương tiếc cùng sủng ái. Cho nên nữ tính, đều không hẹn mà cùng mà hâm mộ nam nhân kia trong lòng ngực nữ nhân. Mà Giang Mạt, cũng thật sự dựa Tề Diệp vẫn luôn thân nàng mà cho lực lượng, chịu đựng thập cấp đau từng cơn, nhìn qua kết thúc cốt dày vò. Rốt cuộc, nàng bị đẩy mạnh phong sinh, phảng phất trời cao chiếu cố, sinh đến thông thuận bay nhanh. Chờ đến hải tử cất tiếng khóc chào đời, Giang Mạt cũng dỡ xuống gánh nặng, nằm ở trên giường mồm to thở phì phò. Bác sĩ ôm cái kia mới sinh ra hải tử, hướng phòng sinh ngoại nôn nóng chờ đợi Tề Diệp báo tin vui, chúc mừng, là cái nam hải. Nhạ, ngươi nhìn một cái. Tề Diệp lại chỉ là tùy ý mà nhìn thoáng qua, chạy nhanh phóng đi tìm Giang Mạt. Hắn sở mãn tâm mãn nhãn muốn chạy về phía, vĩnh viễn chỉ có nàng một người. Chương 172 phiên ngoại 2. Giang Mạt ở nhà ở cứ thời điểm, vừa vận đại ca đại ở trên thị trường lưu hành lên. Tề Diệp có tiền, tùy tiện động động ngón tay liền mua hai cái. Một cái hắn tùy thân mang theo, một cái liền đặt ở Giang Mạt trong tầm tay. Kỳ thật trong nhà có điện thoại, nhưng hắn cảm thấy như vậy Giang Mạt liền có thể tùy tay nhận được hắn đánh lại đây điện thoại, thực phương tiện. Rốt cuộc Giang Mạt hành động không tiện. Đối với xuyên qua tới phía trước dùng quán di động Giang Mạt tới nói, này đảo còn rất phương tiện. Nhưng nàng lại không gặp được quá Tề Diệp như vậy ái. Đánh. Điện. Lời nói. Người. Mỗi ngày vừa tỉnh tới, Tề Diệp điện thoại liền đúng giờ tới. Hỏi nàng ngủ đến thế nào, thúc giục nàng chạy nhanh ăn bữa sáng. Còn phải hướng nàng báo cáo hắn hiện tại đang ở nơi nào, đang ở làm gì, ở nàng ngủ trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua cái gì, làm chút sự tình gì, sau đó chờ lát nữa chuẩn bị làm cái gì. Nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, cơ hồ đem hắn nhật trình biểu đều dán Giang Mạt trên mặt. Giang Mạt rất vô ngữ, nàng lại không nghĩ giám thị Tề Diệp, hắn nói nhiều như vậy làm gì. Nhưng nàng biết Tề Diệp là vì cho nàng cảm giác an toàn. Vì hướng nàng chứng minh nam nhân không phải có tiền liền đổi bại, vì nói cho nàng, hắn không ở nhà thời gian đều ở bên ngoài nỗ lực công tác kiếm tiền, làm nàng an tâm. Cho nên Giang Mạt tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn là rất ngọt. Có thể tìm được một cái sự tình gì đều cùng chính mình báo cáo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nam nhân, cũng rất không dễ dàng. Bất quá Giang Mạt chính là cảm thấy thực thần kỳ, nàng mặc kệ là 10 giờ tỉnh ngủ, vẫn là 11 giờ tỉnh ngủ, lại hoặc là 12 giờ tỉnh ngủ. Mặc kệ cái nào thời gian điểm. Chỉ cần nàng tỉnh lại, Tề Diệp điện thoại liền sẽ thực đúng giờ mà đánh lại đây. Làm Giang Mạt thậm chí hoài nghi hắn ở nhà trang theo dõi, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng. Nhưng hiện tại thời buổi này cũng không có theo dõi a. Thẳng đến ra ở cữ, Giang Mạt mới biết được là chuyện như thế nào. Nguyên lai Tề Diệp đại ca đại hắn vẫn luôn suy tại bên người, chỉ cần nàng tỉnh, trong nhà A-di liền sẽ dùng dưới lầu điện thoại cấp Tề Diệp mật báo, sau đó hắn lại gọi điện thoại lại đây, làm nàng mỗi ngày tỉnh lại câu đầu tiên lời nói đều là cùng hắn nói. Giang Mạt ngủ thời điểm, Tề Diệp sẽ kiềm chế suy nghĩ phải cho nàng gọi điện thoại tâm tình, vẫn luôn mắt trông mong mà chờ nàng tỉnh lại. Bất quá chờ nàng tỉnh lại lúc sau, kia hắn điện thoại đã có thể nhiều lên. Hắn ăn cơm, muốn gọi điện thoại, nói cho Giang Mạt hắn ăn cái gì đồ ăn, sau đó hỏi nàng ăn cái gì, còn muốn ăn cái gì. Hắn mở họp, muốn gọi điện thoại, nói cho Giang Mạt hắn lập tức muốn đi mở họp, tạm thời không thể cùng nàng gọi điện thoại. Hắn ngồi xe, muốn gọi điện thoại, nói cho Giang Mạt hắn muốn đi đâu. Cùng người nào gặp mặt làm gì. Ngồi xe trong quá trình nhìn thấy gì xinh đẹp phong cảnh, gặp thú vị người hoặc sự, cũng muốn gọi điện thoại cùng nàng chia sẻ. Giang Mạt thật sự chưa thấy qua như vậy hái gọi điện thoại người. Khả năng cũng là vì mới lạ, đại ca đại ngoạn ý như này, ở thời điểm này còn như vậy quý, có người cực nhỏ, không giống sau lại di động như vậy phổ cập, nhân thủ một cái. Tề Diệp không trải qua quá, cho nên đặc biệt thích một ít, cũng có thể lý giải. Giang Mạt tâm tình tốt thời điểm. Liền cùng hắn liêu vài câu. Tâm tình không hảo, đem đại ca đại hướng nhi tử trong lòng ngực một ném. Nàng xem nàng TV, xem nàng thư đi. Nhi tử nghe đại ca đại bên kia truyền đến ba ba thanh âm, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, ôm đại ca đại hế hế à à, cũng có thể cùng Tề Diệp các liêu các. Bất quá Tề Diệp liêu hai câu, liền sẽ cảm thấy cùng nhi tử nói chuyện thiếm, đần độn vô vị. Sau đó hưng thú thiếu thiếu mà treo điện thoại, chờ đến hắn cân nhắc Giang Mạt tâm tình hảo, nguyện ý cùng hắn liêu vài câu thời điểm, lại đánh lại đây. Tề Diệp là thật sự thích gọi điện thoại. Trừ bỏ cấp Giang Mạt gọi điện thoại, hắn đại ca đại vẫn luôn đều rất bận rộn. Tỷ như Tân Bác Hậu cũng mua một cái đại ca đại, hai người đều cảm thấy mới lạ thật sự, không có việc gì liền ở trong văn phòng cấp đối phương gọi điện thoại. Hai cái đại nam nhân, cũng không biết liêu cái gì, dù sao mỗi ngày đều phải trò chuyện. Còn có Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái, đều là đương lão bản, sinh ý cũng không nhỏ, đương nhiên bên hông đều đến đừng một cái đại ca đại tới sung sung bề mặt run run uy phong A. Cho nên, các bằng hữu đều có đại ca đại, này điện thoại liền đánh đến càng cần. Thông thường là vừa cắt đứt cái này điện thoại, cái kia điện thoại lại tới nữa. Trừ bỏ này đó bằng hữu, hiện tại mọi người làm buôn bán, cũng lưu hành thông qua đại ca đại nói chuyện với nhau. Giống như cái gì đơn tử không phải thông qua đại ca đại tiến hành giao lưu, liền rất mặt mũi, có vẻ kém một bậc, sinh ý liền nói không thành dường như. Phải cầm đại ca đại gọi điện thoại lại đây, liên hệ sinh ý, mới có thể trương hiển người thực lực cùng thành ý. Giang Mạt có đôi khi nhìn Tề Diệp ở nhà phùng đại ca đại, một người tiếp một người điện thoại, hoàn toàn vội không thắng bộ dáng, đều có chút buồn cười. Lúc này, đại ca đại thật sự hiếm lạ, cho nên này đó một đám kẻ có tiền đều cùng bảo bối dường như. Giang Mạt đã sớm chơi quán di động, thói quen thông tin tiện lợi, về sau còn có thể một giây phát hình ảnh, phát giọng nói, còn có thể video nói chuyện phiếm đâu. Như vậy một cái cổng kênh đại ca đại, tính cái gì? Tề Diệp này chưa hiểu việc đời thổ cẩu hình dáng, Giang Mạt nhìn buồn cười, nhưng cũng theo hắn đi. Ngẫu nhiên tâm tình hảo, cùng hắn nhiều liêu vài câu, hắn liền cao hứng đến cái gì dường như, đại ca đại đều che đến nóng bỏng. Bất quá, Tề Diệp vô luận cỡ nào thích gọi điện thoại, ở hắn nơi này, cái thứ nhất vĩnh viễn vô điều kiện chuyển được, quan trọng nhất, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ, chỉ có Giang Mạt điện thoại. Ở ba ba ảnh hưởng hạ, nhi tử cũng đặc biệt thích cái kia đen tuyển đại ca đại. Mỗi lần nghe được mịt rổ phồn truyền đến Tề Diệp thanh âm, hắn liền mở to đen xì đại quả nho đôi mắt, ý ý nha nha cơ chân múa tay. Đặc biệt học được nói chuyện lúc sau, chỉ cần Tề Diệp gọi điện thoại, hắn liền ở bên cạnh mại thanh mại ngữ kêu ba ba. Giang Mạt đảo cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, liền đem đại ca đại cấp nhi tử, hắn ở bên này kêu kêu quát quát kêu Tề Diệp, đảo cũng đem Tề Diệp một lòng đều kêu mềm dường như. Bất quá nghe hắn lặp đi lặp lại tới tới lui lui chính là kêu ba ba, Tề Diệp kiên nhẫn cũng sẽ ở vài câu sau biến mất, sau đó thúc giục nhi tử đem điện thoại còn cấp mụ mụ. Theo thời gian dài, dần dần, gọi điện thoại đối Tề Diệp tới nói không như vậy mới lạ thú vị, hắn cũng không hề trầm mê với không có việc gì tìm việc cho người ta gọi điện thoại. Chính là, cấp Giang Mạt gọi điện thoại nhiệt tình chưa bao giờ tiêu giảm. Hắn vĩnh viễn đều tưởng tùy thời tùy chỗ nghe được Giang Mạt thanh âm, vĩnh viễn đều có đếm không hết ý tưởng cùng lời nói, muốn chia sẻ cho nàng. Chương 173 phiên ngoại 3. Tề Diệp liền như vậy một cái nhi tử, tuy rằng nhi tử thường xuyên che ở hắn cùng Giang Mạt chi gian, có vẻ đặc biệt vướng bận. Nhưng hắn đối nhi tử cũng còn xem như sủng ái có thêm. Rốt cuộc hắn nhưng luyến tiếc Giang Mạt lại đau một hồi, hơn nữa vì hưởng ứng quốc gia kế hoạch hóa gia đình chính sách, hắn cũng không tính toán tái sinh một cái. Bởi vậy, nhi tử Tề Kỳ cũng có thể ngẫu nhiên đương đương bảo bối của hắn. Tề Kỳ tên là chính hắn rút tham chảo. Lúc ấy Giang Mạt làm Tề Diệp ở từ điển tìm không ít ngụ ý tốt tự ra tới, đều đoàn thành tiểu giấy đoàn, là mới trăng tròn Tề Kỳ đi bắt. Hắn một chút liền bắt được một cái kỳ tự. Cái này khen ngược, liền nhũ danh đều tỉnh, Tề Kỳ, đồng thời, kêu lên đi đều có vẻ rất thân mật. Tề Kỳ đứa nhỏ này, từ nhỏ liền có hai cái đặc điểm. Một cái là vượng hắn ba, cũng chính là Tề Diệp. Khi đó, món đồ chơi chủng loại còn rất ít. Nhưng Tề Diệp cũng đau nhi tử sao, cho nên liền thường xuyên nhờ người nơi nơi cấp Tề Kỳ mua món đồ chơi. Cái loại này tợ lặt tiệp tiểu ô tô, ở cái kia năm đầu cái nào hài tử nếu là có một chiếc, có thể làm toàn bộ nhà trẻ tiểu bằng hữu đều hâm mộ. Chính là Tề Kỳ lại không thích. Hắn liền thích chân chân chính chính đại gia hỏa, tỉ như công trường thượng những cái đó đối với hắn mà nói phảng phất cự thú máy xúc đất, ngửa đầu đều thấy không rõ lắm toàn cảnh. Nhưng hắn đặc biệt thích, thường xuyên mắt trông mong mà nhìn Tề Diệp, tưởng cùng hắn đi công trường thượng xem, vừa thấy là có thể xem cả ngày. Tề Diệp không có biện pháp, Tề Kỳ lưu tại trong nhà cũng quấy rầy Giang Mạt, hắn không nghĩ làm Giang Mạt vất vả, cho nên giống nhau đều là hắn mang ngai con. Vì thế liền đành phải không có việc gì mang theo Tề Kỳ đi công trường thượng đi dạo. Vốn dĩ nghĩ như vậy tiểu hải tử, ở công trường thượng không an toàn, dễ dàng xảy ra chuyện, Tề Diệp còn rất lo lắng. Không nghĩ tới Tề Kỳ đi, đại gia ngược lại bởi vì khẩn trương chuyên chú, sợ không cẩn thận thương đến hắn, thật cẩn thận, ngược lại chú ý tới nguyên bản là ở tầm mắt manh khu một đống cái giá, mà trên giá mặt lại chống vài người, cho nên tránh cho một hồi nghiêm trọng an toàn sự cố. Như thế hữu kinh vô hiểm, nhưng Tề Diệp lại nghĩ mà sợ. Vì thế hắn liền ở công trường thượng chuyên môn đắp một cái nhà kho nhỏ, làm Tề Kỳ có thể ở đằng kia xem máy xúc đất còn có đủ loại máy móc công tác. Tiểu hài từ sao, đều thích này đó, Tề Diệp nghĩ này lều cũng không thể lãng phí, khiến cho trong công ty công nhân nhóm tiểu hài tử đều có thể đi chỗ đó chơi, chỉ cần có người nhà mang theo là được. Mà trên thực tế, sở hữu tiểu hài tử, đặc biệt là tiểu nam hài, đều thích xem cái này, không có việc gì khiến cho gia trưởng mang theo hắn đi. Đối với bọn họ tới nói, này liền cùng đi công viên giải trí không sai biệt lắm, quả thực lạc thú 10 phần. Tề Diệp công nhân nhưng thật ra không nghĩ tới, phóng cái giả mang theo nhà mình hài tử đi chơi, vô hình chung còn bỏ thêm cái ban. Bọn họ ở kia mang theo hài tử cũng nhàm chán à, không có việc gì nhìn kia công trường, là có thể phát hiện không ít vấn đề, đương trường kiểm tra ra tới, là có thể cấp công ty mang đến ích lợi. Sau lại công nhân nhóm cũng học thông minh, đi làm thời điểm vốn dĩ bọn họ liền phải chạy công trường, liền sấn lúc này mang theo hài tử đi. Vì thế nguyên bản một đám không quá yêu đi công trường thượng, cảm thấy công trường quá loạn quá kém, sau lại một đám chạy công trường chạy trốn cần thật sự một công đôi việc, bọn họ đều cảm thấy là chuyện tốt. Lại có, Tề Diệp cũng phê chuẩn công trường thượng công nhân nhóm chỉ cần không ảnh hưởng công tác, cũng có thể đem hài tử đưa tới cái kia nhà kho nhỏ. Hắn còn riêng mướn hai nữ nhân, chiếu cố bọn nhỏ. Sau lại dứt khoát mướn hai cái có tri thức nữ nhân, một bên mang hài tử, một bên thông qua hứng thú để giáo dục cho bọn hắn nói một chút đủ loại tri thức, thông qua hứng thú để giáo dục. Vốn dĩ đơn độc mang hài tử chính là một kiện phiền toái vất vả sự, công trường thượng công nhân nhóm vội vàng làm sống, căn bản không rảnh mang hài tử. Cho nên bọn họ không nghĩ tới còn có thể có như vậy chỗ tốt, lập tức làm việc đều đặc biệt hăng hái nhi. Tề Diệp vừa thấy, này có thể điều động công nhân nhóm tính tích cực A, vì thế liền tiếp tục mở rộng, chưa hoa kiến trúc công ty mỗi một khối công trường đều làm như vậy một cái loại nhỏ dục nhi sở. Từ đây, những cái đó thủ công công nhân nhóm đều là tễ phá đầu nghĩ đến Tề Diệp nơi này công trường A. Này có một phong cách riêng công trường nhà trẻ cũng thượng báo chí, thượng tin tức, lại thành Tề Diệp một khối chiêu bài. Càng là bị phía trên bốn phía khen ngợi, nói như vậy công ty, có nhân tính, có độ ấm, là đáng giá mở rộng hảo cách làm. Tê Kỳ cũng không biết, hắn như vậy một chút tiểu yêu thích, cho hắn ba mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn còn đắm chìm ở mỗi ngày chơi ăn, ăn chơi vui sướng chung. Bất quá ở ăn phương diện này, hắn liền không có chơi phương diện này như vậy trôi chạy tâm ý. Muốn nói Tê Kỳ cái thứ hai đặc điểm, đó chính là hắn thực tham ăn. 10 phần tiểu tham ăn. Bất quá giang mạt dục nhi lý niệm luôn luôn là, hài tử có thể tùy tiện chơi, càng sẽ chơi càng tốt, nhưng là tuyệt đối không thể ăn bậy đồ vật. Cho nên nàng thích ăn đồ ăn vặt, cũng không chịu cho hắn ăn. Chỉ cần đồng thời ở nhà, giang mạt ăn một chút gì, tựa như làm tặc dường như. Ngọt ngào quả quýt nước có ga, giang mạt chỉ có thể tránh ở trong phòng uống. Ma cay nóng chân gà, giang mạt trộm đóng cửa lại gặm. Nhưng đồng thời kế thừa nàng thông minh cùng gà tặc, luôn là có thể nhạy bén mà ngửi được nàng ở ăn vụng dường như, chạy tới gõ cửa hoặc là thử. Giang mặt vì phòng ngừa bị hắn phát hiện, thật là hao tổn tâm huyết. Tự cho là giấu đến khá tốt. Thẳng đến có một ngày, đồng thời bỗng nhiên chạy tới mãi thanh mãi khí hỏi nàng. Mụ mụ, vì cái gì ngươi ăn ba ba cũng muốn trốn đi nha. Ta mới sẽ không muốn ăn ba ba đâu, mụ mụ đừng sợ ta đoạt. Giang mặt. Tề Diệp. Chương 174 phiên ngoại 4. Giang mặt làm một giấc mộng. Trong mộng, nàng về tới nàng thượng một quyển xuyên hào môn văn. Ở chỗ này, nàng là nguyên bản cha không thương mẹ không yêu thật thiên kim. Sớm bị ba mẹ từ ở nông thôn tiếp về nhà, nhưng bọn họ trong mắt chỉ có từ nhỏ nuôi lớn thật thiên kim, cùng nhà nàng sớm có hôn ước nhà giàu thiếu gia cũng chỉ nguyện ý cưới giả thiên kim, cũng không con mắt nhìn nàng. Thực khuôn sáo cũ có chuyện, ai ngờ phát triển còn có thể càng cầu huyết. Có một ngày giang mặt cửa nhà bỗng nhiên tới một trường liệt màu đen quẩn, nói thân phận của nàng nghĩ sai rồi, nàng kỳ thật là toàn cầu đứng đầu nhà giàu số một nữ nhi. Có thể treo lên đánh nàng trước mặt cha mẹ này chung thêm lên vòng địa cầu một vòng cũng không thắng nổi đỉnh cấp hào môn. Giang mặt bị chân chính cha mẹ tiếp về nhà, một chút cảm nhận được không giống nhau nhân sinh. Ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ còn có ca ca, đều đem nàng sủng lên trời. Trước kia cha mẹ thiển mặt tới lấy lòng, bị đuổi đi. Có hôn ước nhà giàu thiếu gia còn nghĩ đến trèo cao, hối tiếc không kịp, nhau đến phi thường không mặt mũi mà xám xịt rời đi. Ở chỗ này, Giang mặt rốt cuộc minh bạch chính mình có thể sống thành như thế nào tùy ý bộ dáng. Tất cả mọi người nói cho nàng, ngươi tốt nhất, đáng giá có được hết thể đồ tốt nhất. Ăn mặc ngủ nghỉ, tất cả đều tinh xảo đến kỳ cục, thậm chí là Giang mặt đều khó có thể tưởng tượng. Dần dần, nàng cũng thói quen như vậy sung sướng nhật tử. Vô ưu vô lự, đưa một cái tinh xảo cá mặn. Không cần đi làm, không cần nỗ lực, thẻ ngân hàng tài khoản hiểu rõ không xong tiền. Lại làm cũng bị người nhà cho rằng là hợp lý. Thậm chí bọn họ sủng đến nàng không làm không được, càng làm càng ái. Giang mặt trước kia cảm thấy, như vậy sinh hoạt không thể tốt hơn. Nàng không thể tưởng được chính mình còn cần cái gì. Cho tới bây giờ trong mộng trở về như vậy nhật tử. Trong mộng thời gian giống như phá lệ trường, nàng đãi mấy ngày liền phát hiện. Nàng tưởng Tề Diệp. Nơi này cái gì cũng không thiếu, chính là không có Tề Diệp. Nàng cùng Tề Diệp ở bên nhau lâu như vậy, thói quen ăn cơm có hắn, ngủ có hắn. Hiện tại không bao giờ có thể ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm quay người lại liền ôm lấy hắn, chỉnh trái tim đều cảm giác đi theo vắng vẻ. Ở nhà đợi thật sự quá nhàm chán, Giang Mạt nhớ tới đại học còn không có thượng xong nàng liền xuyên đi rồi, vì thế lại thu thập khởi cặp sách, tiếp tục đi đọc sách. Đối với đi học, Giang Mạt thật sự là nhất không nổi hứng thú. Nghe giảng bài, nàng cảm thấy quá buồn thẻ, mơ màng sắp ngủ. Làm bài tập, kia càng là một trung tra tấn. Trên mạng thường xuyên trêu chọc, cái gì học yêu cầu đại tiểu thư tự mình tới thượng A. Nhận thức Giang Mạt người, cũng như thế tưởng. Hôm nay, lão sư ở trên bục giảng tiếp tục niệm chú ngữ, Giang Mạt chống cằm chán đến chết, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đồng nhiên, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một đạo thân ảnh, Giang Mạt nháy mắt ngồi thẳng thân mình. Lão sư còn tưởng rằng nàng muốn trả lời vấn đề, vì thế hô tên nàng. Ai ngờ Giang Mạt căn bản không để ý tới, xách lên cặp sách liền xông ra ngoài. Lão sư, tính, xem ở nhà nàng quên như vậy đống lâu phân thượng, làm bộ vừa mới xấu hổ không có phát sinh. Mà Giang Mạt, nàng bằng mau tốc độ, tới rồi sân thể dục thượng. Không sai, nàng thấy, là Tề Diệp. Nói đúng ra, là 19 tuổi Tề Diệp. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau Tề Diệp. Ở thế giới này Tề Diệp, không giống nàng lần đầu tiên gặp được cái kia Tề Diệp. Hắn ăn mặc mới tinh đồng phục. Đẹp trong ánh mắt ánh nhỏ vụn ánh mặt trời, đang ở khấu rổ. Hắn ở chỗ này, thượng đại học, ở sáng ngời trong phòng học đọc sách, không có khi dễ hắn thúc thúc thầm thầm, mà là ở yêu hắn gia đình hạ bình an lớn lên. Cha mẹ khỏe mạnh, gia đình giàu có. Đây là Giang Mạt dễ như trở bàn tay cùng hắn đáp thượng lời nói sau, từ trong miệng hắn bộ ra tới tin tức. Nhìn hắn đứng đỏ nhĩ tiêm, Giang Mạt lại lừa ăn lừa uống. Không chỉ có làm hắn thỉnh nàng ăn cơm, còn cho nàng mua một ly trà sữa. Tuy rằng trưởng thành hoàn cảnh thay đổi, nhưng Tề Diệp không biết vì cái gì, vẫn là một bộ nhìn qua thực dễ khi dễ bộ dáng. Bất quá Giang Mạt thực vui vẻ, có thể nhìn đến Tề Diệp vào đại học, vẫn là hai người bọn họ cùng nhau vào đại học, đây là một kiện rất thú vị sự tình. Người trong nhà đều bắt đầu kinh ngạc, Giang Mạt như thế nào mỗi ngày đi học, mỗi ngày dậy sớm, một ngày không rơi. Đều cân nhắc, nhà mình bảo bối như vậy thích trường học, có phải hay không hẳn là lại nhiều quên mấy đống lâu. Nhưng mà Giang Mạt ở trường học, kỳ thật căn bản không làm gì chính sự. Nàng mỗi ngày, đều ở ngẫu nhiên gặp được Tề Diệp. Xem hắn chơi bóng, cho hắn đưa nước, nghe hắn các bạn học ồn ào, sau đó hắn bên thai lặng lẽ nổi lên hồng. Cứ như vậy cảnh tượng, Giang Mạt cảm thấy rất có ý tứ, thường xuyên trình diễn nàng cũng không cảm thấy phiền. Đi học phiền toái nhất chính là làm bài tập. Bất quá có Tề Diệp, vậy là tốt rồi làm. Giang Mạt sẽ dùng các chung các dạng cách nói, làm hắn giúp nàng làm bài tập. Thì như, hắn giúp nàng hoàn thành một môn khóa tác nghiệp, nàng liền thân hắn một ngụm. Như vậy trao đổi điều kiện vừa nói ra tới, Tề Diệp tựa như mông chứ hỏa dường như, thoát được bay nhanh. Nhưng ngày hôm sau, hắn lại sẽ ấp úng mà xuất hiện ở nàng trước mặt, đem hắn thức đêm cho nàng viết tác nghiệp lấy ra tới. Hai người chuyên nghiệp bất đồng, nhưng Giang Mạt môn tự chọn, nàng đều phải lôi kéo Tề Diệp đi thượng. Ngồi ở phòng học cuối cùng một loạt, nghe lão sư xa xôi giảng bài thanh, từ trong ngăn kéo lấy ra Tề Diệp cắt xong rồi trái cây. Hạ khóa, hắn sẽ cưỡi xe đạp, chở nàng đi bất đồng địa phương. Có đôi khi là đi mua trà sữa, có đôi khi là đi xem điện ảnh, lại hoặc là chỉ là đi sân thể dục thượng, nằm nhìn một cái chân trời thổi qua đám mây. Gió thổi qua Giang Mạt làn váy, Tề Diệp phát gian, hương vị giống như mang theo một cổ nhợt nhạt ngọt. Này hết thể hình như là mộng, lại như thế chân thật. Giang Mạt sinh nhật ngày đó, Tề Diệp đỏ mặt cùng nàng thổ lộ. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ, liên quan trên mạng thực hỏa, từ Giang Mạt sinh ra đến nàng hiện tại, mỗi sống một năm ngày lễ vật đều cho nàng bổ tề. Giang Mạt cố ý đậu hắn, xu mặt hỏi hắn, Tề Diệp, ngươi có phải hay không đối sở hữu nữ hải tử đều tốt như vậy? Ngươi khẳng định đúng vậy, nói cách khác, vì cái gì lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, ta làm ngươi mời ta uống trà sữa, ngươi không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Lúc này mới đến lôi chuyện cũ, Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, càng nghĩ càng giận. Tề Diệp vĩnh viễn sẽ ở Giang Mạt sinh khí khi luôn cuống tay chân, thiếu chút nữa quăng ngã nát trong tay tiểu ly nước. Đó là một cái thực đáng yêu tiểu ly nước, phấn phấn. Ấn một cái tiểu cá heo biển, nhìn qua đã có chút tuổi tác. Nhưng đây là 5 tuổi tiểu hài tử dùng, cũng là Tề Diệp đưa cho 5 tuổi Giang Mạt lễ vật. Hắn đầu ngón tay dùng sức nắm chặt đến trở nên trắng, vội vàng nghiêm túc mà giải thích, kia không phải chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Giang Mạt. Tề Diệp cơ cơ trong tay ly nước, 5 tuổi, chúng ta từng ở một cái nhà trẻ, ngươi không nhớ rõ đi. Nhưng hắn nhớ rõ. Khi đó hắn còn nhỏ, không cẩn thận đánh nghiêng Giang Mạt ly nước. Nàng khóc lên, hắn hoảng loạn mà hống nàng thật lâu. Về nhà làm ba mẹ dẫn hắn đi vài cái thương trường, mới mua được giống nhau như lúc ly nước. Nhưng ngày hôm sau mang đi nhà trẻ, lão sư lại nói nàng sẽ không lại đến. Nghe nói, nàng có tân cha mẹ. Khi đó Tề Diệp không rõ đây là có ý tứ gì, nhưng hắn trong lòng yên lặng hy vọng cái kia ái khóc tiểu bằng hữu về sau sẽ không lại khóc. Nhưng tái ngộ thấy nàng, chính là nàng trốn ở góc phòng trộm khóc thời điểm. Khi đó là tiểu học năm 3. Chuyển trường Tề Diệp một lần nữa gặp được 9 tuổi Giang Mạn, hắn một chút liền nhận ra nàng. Nhưng nàng không nhớ rõ hắn đánh nghiêng quá nàng ly nước, ở trước mặt hắn khóc thật sự thương tâm. Tề Diệp ngồi xổm bên người nàng, hống nàng một cái buổi chiều. Sau lại, hắn mỗi ngày đi học đều mang theo cái kia hồng nhạt ly nước, nhưng hai người bất đồng ban, trường học như vậy đại, thế nhưng rốt cuộc không cơ hội gặp mặt. Vẫn là tiểu học tốt nghiệp xa xa thấy một mặt. Biển người tấp nập, nàng không có chú ý tới, hắn vẫn luôn ở xa xa nhìn nàng. Lại sau lại, chính là sơ chung. Hai người vẫn là cùng giáo bất đồng ban. Hắn ý đồ còn nàng cái kia hồng nhạt ly nước, nhưng khi đó nàng lớn lên xinh đẹp, thành tích lại hảo, không ít tiểu nam sinh cho nàng tắc thư tình, tặng lễ vật. Nàng cho rằng, hắn bất quá là trong đó một cái, có lệ mà đem ly nước đặt ở bồn hoa biên. Tề Diệp không nhiều giải thích, dù sao nàng cũng sớm đã không nhớ rõ nhà trẻ sự, chỉ là lặng lẽ đem hồng nhạt ly nước từ bồn hoa biên nhặt về tới, đặt ở bên người mang theo. Cứ như vậy tới rồi cao trung, như cũ cùng giáo. Tề Diệp không biết vì cái gì, cảm thấy nhìn thấy nàng số lần càng ngày càng nhiều, từ trong đám người liếc mắt một cái là có thể thấy nàng. Hắn thậm chí rõ ràng mà biết nàng mỗi lần thi cử nhiều ít phân, thích xuyên cái gì nhan sắc quần áo, bạn tốt trông như thế nào, nói chuyện khi biểu tình cùng động tác nhỏ. Nhưng hắn đối nàng mà nói, chỉ là người xa lạ. Nàng thậm chí không biết bọn họ đã từng có giao thoa. Sau lại thi đại học, Tề Diệp lặng lẽ tìm người hỏi thăm, bị ma quỷ ám ảnh mà điển cùng nàng giống nhau chí nguyện. Cũng được như ý nguyện thi đậu cùng nàng giống nhau đại học. Ai ngờ thi đại học cái kia nghỉ hè, liền nghe nói nàng lại có tân cha mẹ. Lần này, nàng cha mẹ tên đối với mỗi cái người thường mà nói, như sấm bên tai. Mặc dù Tề Diệp ra cảnh ưu việt, phụ thân cũng coi như là thượng trăm triệu cấp bậc phú hào, nhưng như cũ như là cách chạm đến không đến thế giới. Hắn biết hắn khả năng sẽ không tái kiến nàng. Cái kia chả không được hồng nhạt ly nước, cũng có thể vẫn luôn lưu tại hắn trên tủ đầu giường. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái kia ngày mùa hè sau giờ ngọ, ánh mặt trời sáng sáng loa mắt. Nàng sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, nói cười yến yến mà còn con ngươi hỏi hắn. Đồng học, ta trên người không có tiền, ngươi có thể hay không mời ta uống một chén trà sữa? Kia một khắc, hắn nghe được chính mình trái tim kinh hoàng thanh âm, buột miệng thốt ra, hảo. Giang Mạt chớp chớp mắt, không nghĩ tới Tề Diệp cùng nàng trong cuộc đời, còn có như vậy nhiều sâu xa. Hắn vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nàng sao. Giang Mạt cong lên ngọt ngào khoe môi, đồng ý hắn thổ lộ khi, quanh mình giống như hoảng hốt lên. Như là trời đã sáng, ngộng cũng làm đến không sai biệt lắm. Nhưng Giang Mạt có thể cảm giác được trong ngộng hết thảy đều là thật sự. Giang Mạt chờ mình, còn buồn ngủ, vòng lấy Tề Diệp sau eo. Nguyên lai, hắn như vậy đã sớm nhận thức nàng. So nàng nhận thức hắn, muốn sớm như vậy nhiều năm. Nhưng là không quan hệ. Về sau thời gian dài lâu. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.